Chương 4080, Thương Mạc vẫn lạc. Tiền Tiêu thành phủ thành chủ trong, thứ nhất tác thì chiến báo theo tất cả đại lục truyền đến nơi đây. Quyết chiến ngay từ đầu, liên minh chỗ khống chế bảy phiến đại lục tự lâm vào vô cùng kịch liệt chiến tranh. Tiêu Nguyên minh chủ cùng dưới trướng hơn nhiều tên Hỗn Nguyên đại đế, thời khắc phân tích lấy chiến báo. Rất nhanh, Tiêu Nguyên minh chủ liền ý thức được không đúng địa phương. Liên minh phương diện đối với Hóa Thiên đại ma thần phương diện lực lượng là có so sánh cẩn thận hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, liên minh khống chế bảy phiến đại lục chỗ gặp cường độ công kích, vượt xa quá đoán trước. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyên minh chủ hai hàng lông mày chó chặt, theo chiến báo bên trên lấy được tin tức xem, công kích liên minh quân đoàn binh lực, muốn so với Hóa Thiên đại ma thần dưới trướng vốn có binh lực nhiều ra rất nhiều. Tự tính toán Hóa Thiên đại ma thần đem chính hắn lệ thuộc trực tiếp quân đoàn phái đến tiền tuyến tham chiến, binh lực cũng hoàn toàn đúng không được, cách xa quá nhiều. Hóa Thiên đại ma thần dưới trướng binh lực, như thế nào đột nhiên trở nên nhiều hơn? Tiêu Nguyên minh chủ nhìn xem ở đây nhiều vị tham tướng hỏi. Minh chủ, Hóa Thiên quân đoàn đầu nhập binh lực số lượng, xác thực vượt qua chúng ta giải. Hẳn là, hắn lại từ 8 cái Hỗn Nguyên không gian, tạm thời triệu tập càng nhiều nữa binh lực. Một gã tham tướng lên tiếng nói ra, thế nhưng mà, từ các nơi truyền đến chiến báo xem, Hóa Thiên quân đoàn sức chiến đấu, cũng không có rõ ràng thiên nhược. Một danh khác tham tướng nhíu mày nói ra, cái này, chẳng lẽ là có mặt khác cường đại tồn tại tham gia trận này chiến tranh? Một người phát ra tiếng kinh hô, lập tức điều tra rõ ràng, Tiêu Nguyên minh chủ trong nội tâm sinh ra thấy lạnh cả người. Đối với một cái Hóa Thiên đại ma thần, liên minh đã khó có thể ứng phó. Nếu như Hóa Thiên đại ma thần còn có mặt khác giúp đỡ, cái kia liên minh sợ là liền một điểm cơ hội cũng không có. Dù là nếu ra toàn lực tham chiến, thắng lợi thiên bình cũng không có khả năng hướng liên minh nghiêng. Vâng, vài tên tham tướng lập tức lên tiếng. Liên minh thứ 5 quân đoàn đóng ở đại lục, thứ 2 cảnh ngôn Hỗn Nguyên quân đoàn, hiện tại phụ trách đóng ở trên phiến đại lục này. Nguyên thứ 5 quân đoàn trưởng đã giao ra quân đoàn quyền chỉ huy. Hôm nay là cảnh ngôn vi cao nhất quan chỉ huy. Cảnh ngôn đồng dạng cảm thấy không đúng, tựa hồ có hai cái Hóa Thiên quân đoàn đang tại hung mãnh công kích trên phiến đại lục này liên minh phòng ngự tuyến. Chẳng lẽ là Hóa Thiên đại ma thần cải biến công kích trọng điểm, đem trên phiến đại lục này liệt vào trước hết nhất cầm xuống đại lục? Nếu không, như thế nào điều khiển ít nhất hai cái Hóa Thiên quân đoàn công kích? Cảnh ngôn trầm ngâm, ta cần cùng Tiêu Nguyên minh chủ câu thông thoáng một phát. Cảnh ngôn ám đạo, phòng ngự tuyến bên trên, quyết chiến mặc dù mới bắt đầu không lâu, nhưng phòng ngự tuyến bên trên thứ hai cảnh ngôn Hỗn Nguyên chiến sĩ đã là chết thương rất nhiều. Cự phủ đại đế thì là tự mình mang theo một đội so sánh mạnh tiên đế, tại chuyên môn chặn đánh Hóa Thiên quân đoàn tinh nhuệ bộ đội. Tiền Tiêu thành phủ thành chủ, báo. Truyền tin binh như gió nhảy vào phủ thành chủ, đi vào Tiêu Nguyên minh chủ trước mặt, hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức ồ ồ. Minh chủ đại nhân, thứ hai quân đoàn đóng ở đại lục đã rơi vào tay giặc. Thứ hai quân đoàn, gần như toàn quân bị diệt. Truyền tin binh ngữ nhanh chóng cực nhanh, hướng Tiêu Nguyên minh chủ nói ra. Cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ hét lớn một tiếng, sắc mặt kịch biến, thân thể đồng thời đứng thẳng lên. Làm sao có thể? Tiêu Nguyên minh chủ khó có thể tiếp nhận cái này thứ nhất tin tức. Quyết chiến giờ mới bắt đầu mấy canh giờ thời gian mà thôi, thứ hai quân đoàn đóng ở đại lục cũng đã rơi vào tay giặc. Hiện tại thứ hai quân đoàn, chủ lực là Thương Mạc đại đế xuất lĩnh Thương Mạc Hỗn Nguyên chiến sĩ, chỉnh thể thực lực là rất là cường hoành một cái quân đoàn. Minh chủ đại nhân, thứ hai quân đoàn đã không có. Thương Mạc đại đế, tại chỗ chiến sĩ, Thương Mạc đại đế cùng địch nhân giao thủ, bị một chiêu giết chết. Truyền tin binh trầm thấp rất nhiều, như thế nào? Chẳng lẽ là Hóa Thiên đại ma thần tự mình đối với Thương Mạc đại đế ra tay? Tiêu Nguyên minh chủ hít sâu một hơi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng không phải Hóa Thiên đại ma thần, mà là mặt khác một thực lực cực độ đáng sợ Hỗn Nguyên đại đế. Xuất lĩnh quân đoàn, cũng không phải Hóa Thiên quân đoàn. Truyền tin binh nói ra, cái lúc này, một gã Hỗn Nguyên đại đế bước nhanh đến, chính là trước kia Bác Đoạn thống soái. Minh chủ, việc lớn không tốt rồi. Bác Đoạn đại đế nói ra, Hóa Thiên đại ma thần xác thực là có giúp đỡ. Hắn cùng với mặt khác một đáng sợ cường đại tồn tại liên thủ, muốn tiêu diệt tuyệt liên minh chúng ta. Người này, gọi là Bình Hải Đại Đế. Đây là Bác Đoạn Đại Đế vừa mới lấy được tương quan tin tức. Bình Hải Đại Đế xuất lĩnh dưới trướng nhiều quân đoàn, cùng Hóa Thiên quân đoàn liên thủ, cộng đồng đối với chúng ta triển khai công kích. Thương Mạc Đại Đế quân đoàn, đã là hoàn toàn sụp đổ, khả năng không có nhiều người sống lấy chạy ra đại lục. Cái này Bình Hải Đại Đế, chúng ta trước hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng xem hắn dưới trướng quân đoàn, cũng không thể so với Hóa Thiên quân đoàn yếu. Bác Đoạn đại đế tiếp tục nói, Tiêu Nguyên minh chủ khí tức ngưng kết, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Nguyên minh chủ, Tiêu Nguyên Minh chủ xuất ra đưa tin bảo vật, là Cảnh Ngôn Tại hướng hắn đưa tin. Cảnh Ngôn Đại Đế, mặc dù trong nội tâm cực độ khiếp sợ, thậm chí là hoảng sợ, nhưng Tiêu Nguyên Minh chủ hay là rất nhanh đáp lại Cảnh Ngôn. Minh chủ, tình huống không đúng. Hóa Thiên Quân Đoàn lực lượng, tựa hồ kịch liệt kéo lên rồi, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cảnh Ngôn nói ra, ân, Tiêu Nguyên Minh chủ lên tiếng, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta lúc này đối mặt, là lưỡng địch nhân. Một cái là Hóa Thiên Đại Ma Thần, một cái là Bình Hải Đại Đế. Theo tình huống hiện tại xem, cái này Bình Hải Đại Đế vốn có lực lượng, chỉ sợ sẽ không so Hóa Thiên Đại Ma Thần yếu bao nhiêu. Thương Mạc quân đoàn đóng ở Đại Lục, đã rơi vào tay giặc. Thương Mạc Đại Đế, chết trận tại chỗ. Tiêu Nguyên Minh chủ lại bổ sung một câu, cái gì, Cảnh Ngôn cũng là giật mình được vô cùng. Cảnh Ngôn Đại Đế, liên minh chúng ta, chỉ sợ đã xong. Tiêu Nguyên Minh chủ thở dài một tiếng nói ra, Minh chủ, lập tức buông tha cho sở hữu Tiền Tiêu Thành bên ngoài Đại Lục. Tất cả mọi người, tập trung đến Tiền Tiêu Thành. Cảnh Ngôn nói ra, ân, Tiêu Nguyên Minh chủ có chút thất thần, không có thời gian rồi. Nếu không lui lại, tổn thất chỉ biết càng lớn, hơn nữa không có khả năng thủ được đóng ở Đại Lục. Lập tức lui lại, còn có thể bảo tồn một ít thực lực. Cảnh Ngôn nói ra, ân, cũng chỉ có thể như thế. Cảnh Ngôn Đại Đế, vậy ngươi lập tức xuất lĩnh người dưới trướng quân đoàn, theo cái kia phiến đại lục bên trên rút khỏi, trở lại Tiền Tiêu Thành. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, đã xong. Cùng Cảnh Ngôn đưa tin về sau, Tiêu Nguyên Minh chủ lại hạ lệnh cho mặt khác 5 cái chưa rơi vào tay giặc đại lục, mệnh lệnh tất cả quân đoàn, lập tức rút khỏi đại lục phòng ngự, trở lại Tiền Tiêu Thành đến. Trên đại lục, Cảnh Ngôn cũng là lúc này truyền lệnh xuống, lại để cho sở hữu chiến sĩ lui lại. Sau đó không lâu, hắn xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn chiến sĩ, rời khỏi đại lục, phản hồi Tiền Tiêu Thành. Mặt khác mấy phiến đại lục, cũng là không sai biệt lắm tình huống, chỉ là tại lui lại trong quá trình, khó tránh khỏi lại vẫn lạc không ít người tu hành. Ước chừng là ở 6-7 canh giờ về sau, sở hữu quân đoàn, tất cả đều thối lui đến Tiền Tiêu Thành tập hợp. Tất cả mọi người, bất kể là Hỗn Nguyên chi chủ, hay là từng cái Hỗn Nguyên đại đế, cũng hoặc là bình thường tiên đế, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, sĩ khí uể oải. Chương 4081, muốn vong sao? Thương Mạc Đại Đế chết trận tin tức đã là tại tất cả quân đoàn truyền ra. Thương Mạc quân đoàn toàn quân bị diệt, liên minh sắp mặt lâm hủy diệt tính đả kích. Đây hết thảy bao phủ tại Tiền Tiêu Thành trên không, ép tới tất cả mọi người có chút thở không nổi. Đối với Thương Mạc Đại Đế vẫn lạc chuyện này, coi như là cùng Thương Mạc Đại Đế quan hệ không hòa thuận Hỗn Nguyên chi chủ, cũng không thể không biết nhẹ nhõm. Là Cảnh Ngôn, cũng không hy vọng Thương Mạc Đại Đế chết ở chỗ này. Trận này tai nạn, tựa hồ giờ mới bắt đầu, quy mô không là rất lớn. Tiền Tiêu Thành, lộ ra chen chúc. Hỗn Nguyên chi chủ nhóm, cùng từng cái Hỗn Nguyên so sánh mạnh Hỗn Nguyên Đại Đế, tụ tập ở phủ thành chủ. Cảnh Ngôn đồng dạng mang theo Cự Phủ Đại Đế, Đông Vũ Đại Đế bọn người, ngồi ở tương đối đơn sơ trong phòng nghị sự. Cái kia Bình Hải Đại Đế, đến tột cùng là người nào? Người này đột nhiên xuất hiện, lại bang Hóa Thiên Đại Ma Thần. Nghe nói Thương Mạc Đại Đế cùng người này giao thủ, một chiêu không địch lại. Như thế xem ra, Bình Hải Đại Đế thực lực, có thể cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần tương đương. Chúng Hỗn Nguyên chi chủ, thấp giọng nghị luận, đối với liên minh bên ngoài tin tức, những Hỗn Nguyên chi chủ này là so sánh cằn cỗi. Trước đó, bọn hắn thậm chí đều chưa nghe nói qua Bình Hải Đại Đế. Liên minh cương vực bên ngoài, bọn hắn khả năng cũng tự đối với Hóa Thiên Đại Ma Thần có nhất định được hiểu rõ, bởi vì liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần ở giữa mâu thuẫn, đã là rằng co thật lâu, muốn không biết cũng khó khăn. Liên minh chúng ta, muốn vong sao? Bi quan cảm xúc, quanh quẩn lấy lòng của mỗi người đầu. Mọi người, nhìn không tới một đinh điểm thắng lợi hy vọng. Tiền Tiêu Thành mấy phiến đại lục tất cả đều buông tha cho, không lâu về sau, Hóa Thiên quân đoàn cùng Bình Hải quân đoàn, sẽ đến Tiền Tiêu Thành. Hơn nữa, Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bình Hải Đại Đế, tất nhiên đều sẽ xuất hiện tại Tiền Tiêu Thành bên ngoài. Khi đó, lại có ai có thể ngăn cản cường đại như thế hai người? Lại có ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Đối với cái này mọi người trong nội tâm đều có đáp án, không ai có thể làm được. Có lẽ, chúng ta có lẽ buông tha cho Tiền Tiêu Thành rồi. Đem Hỗn Nguyên thông đạo phá hủy, còn có thể tranh thủ đến một ít thời gian. Chiêm Ô Đại Đế lên tiếng nói ra, nghe được Chiêm Ô Đại Đế lời nói, không ít người đều âm thầm nhẹ gật đầu. Tiền Tiêu Thành đối với liên minh mà nói xác thực rất quan trọng yếu, đã mất đi Tiền Tiêu chiến trường, cái kia liên minh tựu đã mất đi môn hộ. Địch nhân đại quân, có thể tiến quân thần tốc tiến vào liên minh cương vực. Nhưng mà, dùng tình huống hiện tại, không buông bỏ Tiền Tiêu Thành đã thì không được rồi. Liên minh tại Tiền Tiêu chiến trường, thua rối tinh rối mù. Buông tha cho tại đây, tối thiểu còn có thể tranh thủ đến vài vạn năm thời gian. không có hỗn nguyên thông đạo, địch nhân quân đoàn cũng chỉ có thể thông qua cưỡi tiên khí phi thuyền tại hỗn nguyên hư không phi hành chạy đi. Tiền tiêu chiến trường đã mất đi, liên minh chúng ta hơn 10 cái hỗn nguyên cũng nhất định sẽ mất đi. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Hỏa Dương Đại Đế lên tiếng nói ra, trái là chết, lại cũng là chết, dù sao, đều là đường chết. Huyền Minh Đại Đế mặt âm trầm, nói thầm một câu. Minh chủ đến rồi, có người nói một câu, Tiêu Nguyên Minh chủ cùng Bắc Đoạn Đại Đế, đi đến. Tiêu Nguyên Minh chủ khuôn mặt tiều tụy, trong mắt đỏ hoe. Tất cả mọi người đã đến, Tiêu Nguyên Minh chủ thấp giọng nói một câu. Minh chủ, địch nhân quân đoàn tối đa lại có mấy canh giờ liền đem đến Tiền Tiêu thành bên ngoài. Chúng ta bây giờ phải quyết định, phải chăng buông tha cho toàn bộ Tiền Tiêu chiến trường rồi. Chiêm Ô Đại Đế đứng người lên, đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra. Hiện tại rút về hỗn nguyên không gian, chúng ta còn có thể phá hủy mất hỗn nguyên thông đạo. Chậm thêm lời nói, khả năng liền hủy diệt hỗn nguyên thông đạo đều làm không được. Có người đi theo Chiêm Ô Đại Đế nói ra. Minh chủ, người hạ quyết định đi. Thất Huyền Đại Đế nói một câu. Khuôn mặt tiều tụy Tiêu Nguyên Minh chủ, chuyển mục nhìn xem có chút chen chúc trong phòng nghị sự mọi người. Cuối cùng hắn nhìn về phía một mực không nói chuyện Cảnh Ngôn Đại Đế. Cảnh Ngôn Đại Đế, người cảm thấy thế nào? Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đứng lên nói ra, Minh chủ, chư vị Đại Đế. Hiện tại, vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng, ít nhất chúng ta còn không có hoàn toàn mất đi Tiền Tiêu chiến trường đấy. Minh chủ lại để cho chư vị buông tha cho cái kia mấy phiến đại lục trở lại, là vì tập trung liên minh lực lượng. Bình Hải Đại Đế quân đoàn gia nhập chiến tranh là chúng ta không có dự liệu được. Mà bây giờ, chúng ta đã biết Bình Hải quân đoàn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta biết rõ hay là không biết, đều không có gì khác nhau rồi. Chúng ta không biết Bình Hải quân đoàn là ngăn không được. Chúng ta biết rõ Bình Hải quân đoàn, đồng dạng cũng là ngăn không được. Đương nhiên, nếu như có thể sớm chút biết rõ Bình Hải quân đoàn gia nhập, vậy cũng có thể chúng ta sẽ trực tiếp buông tha cho bảy phiến đại lục, Thương Mạc đạo hữu cũng sẽ không thân vẫn ở đằng kia phiến đại lục. Chiêm Ô Đại Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Minh chủ, ý nghĩ của ta là, chúng ta sở hữu lực lượng, ngay tại Tiền Tiêu thành, cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua Chiêm Ô Đại Đế, lại nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh chủ nói ra. Trong phòng nghị sự, trong lúc đó rất yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn xem Cảnh Ngôn, nếu như chúng ta buông tha cho Tiền Tiêu chiến trường, rút về hỗn nguyên không gian. Như vậy, địch nhân quân đoàn tiến vào liên minh cương vực, chúng ta đem không thể ngăn cản. Địch nhân quân đoàn hội nguyên một đám xẹt qua hỗn nguyên không gian, giết chết không cách nào tính toán người tu hành. Cảnh Ngôn lại nói một câu, mà ở chỗ này, ít nhất chúng ta có cơ hội, ngăn trở địch nhân sở hữu quân đoàn. Ha ha, vấn đề là chúng ta ngăn không được, không có cơ hội. Chiêm Ô Đại Đế cười nhạo một tiếng, Nữ Ất lão tổ, Nữ Mậu lão tổ, Nữ Gia mặt khác ba vị lão tổ, còn có thể chạy đến sao? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn về phía ở đây Nữ Gia hai vị lão tổ hỏi. Tiêu Nguyên Minh chủ, ta Nữ Gia hội hết sức, không lâu, ta đã phái người trở về, thỉnh đại ca, lão tam còn có lão tứ, lập tức đuổi tới Tiền Tiêu chiến trường. Nữ Ất lão tổ lên tiếng nói ra, như Nữ Gia năm vị lão tổ toàn bộ trình diện tham chiến, như vậy Nữ Gia ngũ tổ liên thủ, phối hợp năm người chiến trận, hẳn là có thể ngăn trở Hóa Thiên Đại Ma Thần hoặc là Bình Hải Đại Đế a. Trong lòng mọi người nghĩ như vậy lấy, Tiêu Nguyên Minh chủ trầm ngâm một lát, phảng phất hạ quyết định bình thường, mở miệng nói ra Tiền Tiêu thành, quyết chiến. Cảnh Ngôn Đại Đế nói không sai, chúng ta nếu là buông tha cho Tiền Tiêu thành, cái kia sẽ không còn cơ hội ngăn trở sở hữu địch nhân quân đoàn. Tiêu Nguyên Minh chủ ngưng giọng nói, Minh chủ, chúng ta buông tha cho Tiền Tiêu chiến trường hủy diệt hỗn nguyên thông đạo, đó là có thể tranh thủ đến mấy vạn năm thời gian. Chúng ta có thể lợi dụng những thời giờ này, ly khai liên minh cương vực. Chiêm Ô Đại Đế nhíu mày, hắn không muốn chết tại Tiền Tiêu chiến trường. Ly khai liên minh cương vực, có thể ly khai sao? Tự tính toán chúng ta những hỗn nguyên đại đế này có thể ly khai, thế nhưng mà những người khác đâu? Làm sao bây giờ, tự chúng ta đào tẩu, khiến người khác đều bị địch nhân giết chết sao? Tiêu Nguyên Minh chủ cười khổ. Chiêm Ô Đại Đế không nói gì thêm, ở đây tất cả mọi người, tại riêng phần mình hỗn nguyên không gian, đều có đại lượng thân nhân đệ tử các loại. Tự tính toán không để ý những bình thường kia người tu hành, chẳng lẽ liền thân nhân của mình đệ tử hậu đại cũng mặc kệ sao? Chuẩn bị đi, chúng ta đem tại Tiền Tiêu thành, cùng địch nhân, quyết nhất tử chiến. Tiêu Nguyên Minh chủ vung dưới cánh tay, chương 4082, hết thuốc chữa. Tiền Tiêu thành mặc dù thành thị không lớn, bên trong kiến trúc tương đối cũng đơn giản, nhưng cả tòa thành thị phòng ngự là rất mạnh. Tiền Tiêu chiến trường đối với liên minh mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy liên minh tại Tiền Tiêu thành tòa thành thị này bên trên chỗ hao phí tài nguyên cũng là cực kỳ kinh người. những tài nguyên này cơ hồ đều hao phí ở bên trong bên ngoài đại trận phía trên. Một khi thành thị đại trận toàn bộ vận chuyển, hắn tại công kích cùng phòng ngự bên trên năng lực, xác thực có thể nói khủng bố. Cũng là bởi vì tiền tiêu thành đại trận, mới khiến cho Tiêu Nguyên minh chủ quyết định, tại tiền tiêu thành cùng quân địch quyết nhất tử chiến. Nếu như không có tiền tiêu thành cái này tòa bình chướng, cái kia Tiêu Nguyên minh chủ chính mình khả năng cũng không cách nào sinh ra cùng hóa thiên quân đoàn, bình hải quân đoàn quyết nhất tử chiến dũng khí. Tiền tiêu thành bên ngoài, một chiếc cực lớn màu đỏ sậm tiên khí phi thuyền, chính hướng về tiền tiêu thành xuất phát. Cái này chiếc cực lớn phi thuyền, đúng là hóa thiên đại ma thần bản thân tọa giá. Lúc này, hóa thiên bát tướng cùng hóa thiên đại ma thần cùng với bộ phận hóa thiên quân đoàn cao tầng nhân viên, đều tại cực lớn trên phi thuyền. Mà ở phi thuyền bốn phía, khoảng chừng 9 cái khoảng cách khai quân đoàn, cùng phi thuyền đồng thời hướng tiền tiêu thành xuất phát. Chủ thượng, liên minh đám kia phế vật, lại không có buông tha cho tiền tiêu thành. Một gã đại tướng quân nhận được tình báo về sau, cười lạnh một tiếng, hướng hóa thiên đại ma thần bẩm báo nói. Bọn hắn không buông bỏ tiền tiêu thành, lại ý định tại tiền tiêu thành, cùng chúng ta chém giết rồi. Một danh khác đại tướng quân híp mắt nói ra, như vậy cũng tốt, đem liên minh bọn này coi như cường lớn một chút phế vật toàn bộ giết chết. Tiếp được, xâm nhập cái kia một mảng lớn hỗn nguyên không gian, tự cũng không gặp được trở ngại gì rồi, cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Lần này nói chuyện, là từng cùng cự phủ đại đế giao thủ qua ma lĩnh đại đế. Mấy vị đại tướng quân lúc nói chuyện, hóa thiên đại ma thần ngồi ở chỗ kia, liền mí mắt đều không có dơ lên thoáng một phát. Tại hóa thiên đại ma thần xem ra, tiêu diệt liên minh chủ lực là một chuyện rất dễ dàng, không cần hao phí quá nhiều khí lực. Liên minh phương diện, tuy có hơn 10 cái hỗn nguyên không gian liên hợp, nhưng thực lực hay là rất nhỏ yếu, cũng tự người tu hành nhân số nhiều một ít mà thôi. Nếu như không phải là vì thoát khỏi Bình Hải Đại Đế dây dưa, hắn hoàn toàn không cần cùng Bình Hải Đại Đế liên thủ. Đúng vậy, Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bình Hải Đại Đế hợp tác, cũng không phải bởi vì lo lắng dựa vào chính mình một phương lực lượng diệt không hết liên minh cương vực, mà là vì Bình Hải Đại Đế không kiềm chế chính mình một phương lực lượng. Cho tới nay, Hóa Thiên Đại Ma Thần một bên cùng liên minh giao chiến, một bên lại cùng Bình Hải Đại Đế thế lực giao chiến. Vì cái gì trải qua thời gian dài, Hóa Thiên Đại Ma Thần đều không có toàn lực công kích liên minh, căn bản bên trên nguyên nhân tựu là, hắn vô cùng đại một phần lực lượng thậm chí có thể nói là chủ yếu lực lượng, đều dùng để đối phó Bình Hải Đại Đế rồi. Lần này hắn cùng với Bình Hải Đại Đế đàm phán, song phương đạt thành hợp tác hiệp nghị, đình chỉ giao chiến, song phương cộng đồng tiêu diệt liên minh, cùng một chỗ cướp đoạt liên minh cương vực tài nguyên. Lần này, tiện nghi Bình Hải cái kia vô liêm sỉ rồi. Hóa Thiên Đại Ma Thần lộ ra sắc nhọn thanh âm, lên tiếng nói ra. Hừ, sớm muộn, chúng ta cũng sẽ tiêu diệt Bình Hải. Cái này lão già kia, cũng nên chết. Hóa Thiên Đại Ma Thần nửa híp mắt, chủ thượng, Bình Hải Đại Đế xuất lĩnh quân đoàn tốc độ cũng rất nhanh. Khả năng, hội cùng chúng ta đồng thời đến tiền tiêu thành. Một gã đại tướng quân đạo, không có quan hệ, sớm một chút muộn một chút, đều dâu ria. Hóa Thiên Đại Ma Thần xếp đặt thoáng một phát tay, nhớ kỹ, lần này chúng ta không cùng Bình Hải xung đột. Đợi đến lúc, đem liên minh cương vực trong hỗn nguyên không gian cướp đoạt không còn về sau, nói sau. Vâng, tuân mệnh, Hóa Thiên Bát Tướng ngay ngắn hướng đáp. Tiền tiêu thành, vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Thành thị ở trong, bóng người ẻo lả, vô số người tu hành đều hành động. Từng cái hỗn nguyên chi chủ, xuất lĩnh chính mình hỗn nguyên không gian quân đoàn, vọng thành thành phố hướng ra phía ngoài biên giới tập hợp. Cảnh Ngôn mang theo cự phủ đại đế cùng thứ hai cảnh ngôn hỗn nguyên quân đoàn, đến mục tiêu địa điểm. Ở chỗ này, đã có thể chứng kiến, cái kia một chiếc khổng lồ vô cùng phi thuyền đang tại tiếp cận. Cái kia chính là Hóa Thiên Đại Ma Thần tiên khí phi thuyền. Tốt khổng lồ một chiếc tiên khí phi thuyền, Hóa Thiên Đại Ma Thần, đang ở đó chiếc trên phi thuyền A. Liên minh trong quân đoàn, toàn bộ trong quân đoàn, chính thức bái kiến Hóa Thiên Đại Ma Thần đích xác rất ít người rất ít. Liền Tiêu Nguyên minh chủ, đều không tính là cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chính diện giao thủ qua. Tầm thường chiến sĩ, nâng lên Hóa Thiên Đại Ma Thần, trong nội tâm tựu không cách nào khống chế sinh ra sợ hãi cảm xúc. Đối với mọi người mà nói, Hóa Thiên Đại Ma Thần tựu là hung thần ác sát, là lãnh khốc tàn nhẫn ác ma. Bên kia, cũng tới, lại là một chiếc khổng lồ tiên khí phi thuyền, còn có một cái quân đoàn. Đó là Bình Hải Đại Đế tọa giá A. Chết tiệt, chúng ta đều chưa từng nghe qua Bình Hải Đại Đế. Liên minh chúng ta, cũng không có cùng hắn trở mặt qua, vì cái gì hắn muốn cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần liên thủ công đánh chúng ta. Đáng giận thứ đồ vật, Bình Hải Đại Đế xuất lĩnh quân đoàn, cũng đã tới tiền tiêu thành bên ngoài. Khởi động nội thành toàn bộ đại trận, Tiêu Nguyên minh chủ hạ lệnh, ông, toàn bộ tiền tiêu thành. Lập tức có vô số vầng sáng phóng lên trời. Một tầng tầng trận pháp bình chướng, giúp nhau bao trùm, tầng tầng lớp lớp, nhìn về phía trên có chút phấn chấn nhân tâm. Tất thượng Hỗn Nguyên, một gã nữ gia Hỗn Nguyên đại đế, vừa mới theo Tiền Tiêu chiến trường về tới đây, trở lại nữ gia phủ đệ. Bái kiến gia chủ, bái kiến chư vị lão tổ, người này nữ gia đệ tử, đi vào nữ vi đại đế cùng nữ giáp lão tổ bọn người phụ cận. Nói, nữ giáp lão tổ nói thẳng, lão tổ, Tiền Tiêu chiến trường đã xong, liên minh cũng trên cơ bản tính toán đã xong, Tiêu Nguyên Minh chủ đem sở hữu liên minh binh lực, tập trung ở Tiền Tiêu Thành. Tiền Tiêu Thành bên ngoài chiến trường, đã toàn bộ buông tha cho. Liên minh chủ lực diệt vong, sắp đã đến. Lúc này đây công kích liên minh lực lượng, không chỉ có Hóa Thiên Đại Ma Thần cực kỳ dưới trướng quân đoàn, còn có một vị gọi Bình Hải Đại Đế cực kỳ dưới trướng quân đoàn. Hai cỗ khổng lồ khủng bố lực lượng, cộng đồng công kích liên minh. Cái này nếu ra đệ tử cúi đầu bẩm báo, tại Tiền Tiêu Thành nữ ất lão tổ, đối với Tiêu Nguyên Minh chủ nói, hắn phái nữ ra người trở lại, thỉnh nữ giáp lão tổ bọn người mau chóng tiến về Tiền Tiêu Thành tham chiến. Nhưng trên thực tế, người mặc dù là phái trở lại rồi, nhưng cũng không phải khiến nữ giáp lão tổ bọn người đều đi Tiền Tiêu chiến trường, chỉ là báo tin mà thôi. Bình Hải Đại Đế, nữ giáp lão tổ khí thức ngưng tụ, con mắt trợn lớn hơn một chút. Đúng là Bình Hải Đại Đế, nữ giáp đệ tử gật đầu nói, ha ha, liên minh hào không có cơ hội rồi. Nữ giáp lão tổ nở nụ cười một tiếng, lão tổ, Bình Hải Đại Đế là người nào? Nữ vi đại đế lên tiếng hỏi, hắn cũng chưa từng nghe qua Bình Hải Đại Đế. Bình Hải Đại Đế là một cực kỳ cường đại Hỗn Nguyên Đại Đế, cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần thực lực tiếp cận. Tại quá khứ rất dài trong thời gian, Bình Hải Đại Đế cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần song phương quan hệ trong đó cũng là thế như nước với lửa, một mực tại chém giết lẫn nhau. Không nghĩ tới, lần này Bình Hải Đại Đế lại cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần liên thủ rồi. Nữ giáp lão tổ đối với nữ gia gia chủ nữ vi đại đế giải thích thoáng một phát. Chương 4083, Thủy Triều Thế Công. Nữ gia những lão tổ này, vốn là không cho rằng liên minh có thể ngăn trở Hóa Thiên Đại Ma Thần. Hiện tại lại nhiều ra một cái có thể cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần tách ra thủ đoạn Bình Hải Đại Đế, cái kia liên minh kết cục hiển nhiên đã là nhất định. Kể từ đó, liên minh thật sự không có thuốc nào cứu được rồi. Nữ vi đại đế cười cười, ngữ khí nhẹ nhõm, liên minh tiêu diệt, không thể tránh được, chúng ta nữ gia cũng nên hành động, còn có thời gian, chúng ta có thể hảo hảo ở tại liên minh cương vực vơ vét một phen, sau đó rời đi cái này phiến cương vực, tìm kiếm mới Hỗn Nguyên không gian định cư. Nữ giáp lão tổ nheo lại con ngươi, vừa cười vừa nói. Nữ bính lão tổ cùng nữ đinh lão tổ đều nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như liên minh cương vực yên ổn, cái kia nữ gia tự cũng sẽ không chủ động ly khai cái này phiến cương vực. Nữ gia ở chỗ này, thời gian cũng là tiêu diêu tự tại. Có thể tình huống không cho phép lời nói, cái kia ly khai cái này phiến cương vực cũng là có thể. Nữ vi, đều chuẩn bị thỏa đáng. Nữ giáp lão tổ nhìn về phía nữ vi đại đế đạo. Hồi lão tổ lời nói, đều đã thỏa đáng, có thể tùy thời xuất phát. Nữ vi đại đế trọng trọng gật đầu. Như vậy, mà bắt đầu theo tất thượng Hỗn Nguyên thần điều điện bắt đầu. Nữ giáp lão tổ ánh mắt lóe lên, thần điều điện. Tự là tất thượng đại đế chỗ ở. Tất thượng Hỗn Nguyên tài nguyên kho hàng lớn, ngay tại thần điều điện ở trong. Nữ gia ý định tự là, vơ vét từng cái Hỗn Nguyên không gian bảo khố, sử dụng Hỗn Nguyên thông đạo tại tất cả Hỗn Nguyên không gian xuyên thẳng qua, cái này cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Muốn từng cái Hỗn Nguyên đều siêu cạo sạch sẽ, đó là không có khả năng sự tình. Ha ha, chúng ta cũng không tham lam, chỉ trống rỗng từng cái Hỗn Nguyên bảo khố. Nữ giáp lão tổ trong mắt tinh quang càng phát nồng đậm. Ngươi lại đi Tiền Tiêu chiến trường, lại để cho nữ ất cùng nữ mậu, mang theo Tiền Tiêu chiến trường coi trọng ta nữ gia đệ tử, đến đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên cùng chúng ta tụ hợp. Cuối cùng nhất, chúng ta toàn bộ nữ gia đệ tử, sẽ theo đệ nhất cảnh ngôn Hỗn Nguyên đi ra ngoài, sau đó phi hành ly khai liên minh cương vực. Nữ giáp lão tổ đối với tên kia truyền tin nữ gia đại đế đạo. Vâng, cần tuân lão tổ chi mệnh, người nọ lên tiếng về sau, vui sướng xoay người ly khai. Một lát sau, theo nữ gia trong phủ đệ. Hảo hảo đáng đáng nữ gia đại đội ngũ xuất phát. Nữ gia đại đội ngũ trực tiếp là tiến về Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, mà nữ gia mấy cái nhân vật trọng yếu, tắc khứ thần điều điện chuyển không Hỗn Nguyên bảo khố. Hỗn Nguyên không gian cường giả tuyệt đại đa số đều đi Tiền Tiêu chiến trường, tất nhiên là không có người nào ngăn cản nữ gia cướp đoạt. Tiền Tiêu chiến trường, Tiền Tiêu thành bên ngoài, hai chiếc cực lớn tiên khí phi thuyền, còn có số lượng to lớn đại quân đoàn chiến sĩ, ngừng lại. Ha ha, Bình Hải huynh, các ngươi tới được rất nhanh. Hóa Thiên Đại Ma Thần sắc nhọn thanh âm truyền ra, Hóa Thiên, tốc độ của ngươi cũng không chậm, bên kia trên phi thuyền Bình Hải Đại Đế, đáp lại nói ra. Như vậy tiếp được, là Bình Hải huynh ngươi hay là ta, trước công. Hóa Thiên Đại Ma Thần còn nói thêm, ý của hắn nói là, ai trước đối với Tiền Tiêu Thành tiến hành công kích. Hai vị tiền bối, cái lúc này, Tiêu Nguyên Minh chủ tại Tiền Tiêu Thành trong huyền không mà lên, trước là đối với bên ngoài chắp tay, lớn tiếng hô một câu. Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bình Hải Đại Đế, mặc dù cũng đều tại trên phi thuyền không có xuống, nhưng hai người đều nhìn về Tiền Tiêu Thành trong Tiêu Nguyên Minh chủ. Hai vị tiền bối, ta là Liên Minh Minh chủ Tiêu Nguyên. Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, không biết, ta Liên Minh phải làm như thế nào, hai vị tiền bối mới nguyện ý lui binh. Tiêu Nguyên Minh chủ cũng biết, Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bình Hải Đại Đế không có khả năng lui binh, nhưng hắn còn là muốn nếm thử một chút. Ha ha, Hóa Thiên Đại Ma Thần cười to một tiếng, nói ra cướp đoạt các ngươi sở hữu tài nguyên, phá hủy các ngươi sở hữu hỗn nguyên không gian. Về sau, chúng ta dĩ nhiên là lui binh rồi. Bình Hải Đại Đế tắc thì không nói gì. Đã như vậy, Liên Minh tựu không có bất kỳ đường lui rồi, chỉ có thể cùng hai vị tiền bối đối kháng rốt cuộc. Tiêu Nguyên Minh chủ lớn tiếng nói, đối kháng, bằng các ngươi, còn chưa có tư cách cùng ta đối kháng. Giết sạch các ngươi, bất quá là tiêu diệt một bầy kiến hôi mà thôi. Hóa Thiên Đại Ma Thần vô cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem Liên Minh những người tu hành này để vào mắt. Đứng tại thành thị biên giới Cảnh Ngôn, nhẹ khẽ lắc đầu. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đấu a. Cảnh Ngôn thanh âm, bao trùm Liên Minh tất cả quân đoàn. Nữ Ất lão tổ, các ngươi nữ ra mặt khác ba vị lão tổ, còn chưa tới. Cảnh Ngôn nhìn về phía trong đám người, nữ Ất lão tổ bọn người. Nữ ra ở đây một đám người, cũng không phải bất kỳ một cái nào trong quân đoàn. Đúng vậy, đại ca bọn hắn chưa đuổi tới cái này Tiền Tiêu chiến trường. Nữ Ất lão tổ gật đầu nói đạo, tràn đầy không cho là đúng biểu lộ. Trong lòng của hắn nói là, nữ ra những người khác là không thể nào chạy đến Tiền Tiêu chiến trường. Là bọn hắn thân tại chiến trường những nữ gia này người, một hồi cũng sẽ tìm cơ hội sử dụng hỗn nguyên thông đạo ly khai Tiền Tiêu chiến trường. Bọn hắn còn sẽ đến không? Cảnh Ngôn nheo mắt lại hỏi. Tự nhiên là sẽ đến, Cảnh Ngôn đại đế không cần phải lo lắng. Nữ Ất lão tổ cười khẽ một tiếng. Một hồi đại chiến bắt đầu, nữ Ất lão tổ cùng nữ Mậu lão tổ các ngươi nhị vị, phải chăng có thể ra khỏi thành ứng chiến? Nhị vị thực lực, tại mọi người chúng ta bên trong thuộc về cấp cao nhất. Cảnh Ngôn nhìn đối phương. Chúng ta tự nhiên là hội tìm cơ hội xuất chiến, điểm này không cần Cảnh Ngôn đại đế nhắc nhở. Nữ Ất lão tổ đối với Cảnh Ngôn nhếch nhếch miệng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, Cự Phủ đại đế, Nữ Ất lão tổ, Nữ Mậu lão tổ. Tiêu Nguyên Minh chủ lên tiếng đối với mấy người nói ra. Đợi đại chiến bắt đầu về sau, một khi Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Bình Hải đại đế tự mình ra tay, mời các người bốn vị phối hợp ta, kiềm chế hai người này. Tiêu Nguyên Minh chủ chuyển mục nhìn về phía thành thị bên ngoài, trầm trọng thanh âm nói ra. Tiên khí trên phi thuyền Hóa Thiên Đại Ma Thần, hai mắt nhìn qua Tiền Tiêu Thành. Hắn, nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích cánh tay. Giết, tám gã Hóa Thiên Đại Tướng, đồng thời phát ra giống to một tiếng. Công phá Tiền Tiêu Thành, Hóa Thiên Đại Tướng dẫn đầu xông ra, hướng Tiền Tiêu Thành chạy nước rút mà đi. Giết, giết sạch bọn hắn, công phá Tiền Tiêu Thành, chó gà không tha. Hóa Thiên Quân Đoàn, đồng thời khởi xướng công kích, Hóa Thiên Quân Đoàn vô số chiến sĩ, cảm xúc cao ngang, điên cuồng thúc giục thần lực đạo tắc. Quân đoàn chiến sĩ, giống như thủy triều hướng về Tiền Tiêu Thành lan tràn qua đi, thanh thế khủng bố. Chủ thượng, một cái khác chiếc tiên khí trên phi thuyền, Bình Hải Đại Đế cùng hắn dưới trướng đỉnh tiêm cường giả, đều nhìn xem một màn này, một người trong đó, hướng Bình Hải Đại Đế kêu một tiếng. Chúng ta trước bất động, chờ một lát nói sau, lại để cho Hóa Thiên người đánh trước. Cái thành phố này mặc dù nhìn xem không được tốt lắm, nhưng trận pháp số lượng quá nhiều, không phải thoáng cái có thể đánh bại. Bình Hải Đại Đế híp mắt. Chậm rãi nói ra, vâng, trên phi thuyền mọi người đáp, ông, siêu siêu, theo Tiền Tiêu Thành trong, từng đạo vầng sáng, rất nhanh bắn ra bay ra. Những hào quang này, đều là đại trận uy năng ngưng tụ, hướng về tới gần Hóa Thiên Quân Đoàn không khác biệt công kích. Có thể chứng kiến, thỉnh thoảng có Hóa Thiên Quân Đoàn chiến sĩ bị đánh trúng, hướng mặt đất trụy lạc. Nhưng Hóa Thiên Quân Đoàn người tu hành số lượng nhiều lắm, bị Tiền Tiêu Thành trận pháp đuổi giết chỉ là rất ít một bộ phận. Chương 4084, tiếng giết đầy đồng. Hóa Thiên Bát Tướng tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất, gần kề mấy chục cái hô hấp thời gian, bọn hắn liền đã vào tới Tiền Tiêu Thành thành thị đại trận phụ cận. Trên mặt của bọn hắn mang theo tàn nhẫn lãnh khốc biểu lộ, mỗi người trong mắt bắn ra ra tinh quang, bọn hắn lấy ra vũ khí của mình, không chút do dự công kích thành thị trận pháp. Toàn bộ Tiền Tiêu Thành đều tại nhẹ nhàng chấn động. Những công kích kia uy năng cùng thành thị phòng ngự đại trận uy năng va chạm, tầng tầng rung động chấn động, hướng bốn phía không gian khuếch tán. Nội thành người tu hành đều có thể bản thân cảm nhận được đáng sợ áp lực theo bốn phương tám hướng mà đến. Tại Hóa Thiên Bát Tướng bắt đầu trực tiếp công kích thành thị đại trận không lâu, Hóa Thiên Quân Đoàn trong những thực lực cường đại kia Hỗn Nguyên Đại Đế cũng đến, bọn hắn gia nhập vào công kích thành thị đại trận trong đội ngũ. Tiền Tiêu Thành trong điều khiển trận pháp đại đế, đã ở toàn lực phản kích hóa thiên bát tướng chờ thực lực cường đại đại đế. Chỉ là, trận pháp uy năng mặc dù không tầm thường, nhưng muốn giết chết hóa thiên bát tướng cái kia một đẳng cấp tồn tại, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tự tính toán hóa thiên bát tướng không né tránh, chỉ dựa vào trận pháp, cũng khó có thể kích giết bọn hắn. Cái lúc này, theo Tiền Tiêu Thành ở bên trong, một ít liên minh đỉnh tiêm cấp bậc hỗn nguyên đại đế xuất động. Bọn hắn, không thể không xuất động, nếu là tùy ý hóa thiên quân đoàn công kích thành thị trận pháp, cái kia đại trận số lượng nhiều hơn nữa, cũng không ngăn cản được thời gian quá dài. Trận pháp, sẽ bị tiếp tục nguyên một đám phá hư, cuối cùng nhất toàn bộ Tiền Tiêu Thành bị phá hủy bại vong. Tất cả hỗn nguyên chi chủ, phân biệt xuất lĩnh dưới chướng mạnh nhất cái kia bộ phận hỗn nguyên đại đế, ra khỏi thành phố bình chướng, cùng hóa thiên quân đoàn tiến hành thảm thiết chém giết. Đương hóa thiên quân đoàn đại bộ đội cũng đã đến trận pháp bình chướng chỗ gần thời điểm, liên minh quân đoàn bình thường chiến sĩ cũng lục tục bay ra trận pháp bình chướng, cùng quân địch đánh giáp lá cả. Sát phạt thanh âm, chấn thiên đầy đồng, đại lượng liên quân chiến sĩ cùng hóa thiên quân đoàn chiến sĩ, không ngừng từ không trung trụy lạc. Song phương tử vong nhân số, nhìn về phía trên cũng rất nhiều. Tại Tiền Tiêu Thành thành thị đại trận phối hợp phía dưới, liên quân tạm thời ngược lại cũng có thể miễn cưỡng cùng hóa thiên quân đoàn đối kháng. Chỉ là, Tiêu Nguyên Minh chủ tinh tường, những thứ khác hỗn nguyên chi chủ cũng tinh tường, thời gian ngắn liên minh có thể chống đỡ được quân địch, nhưng theo thời gian trôi qua, liên minh quân đoàn xu hướng suy tàn sẽ càng phát minh lộ ra. Hiện tại mọi người có thể ôm có hy vọng đúng là, hóa thiên đại ma thần bởi vì đối phương tổn thất quá lớn trở ra binh, có thể loại khả năng này tính quá mức xa vời rồi. Huống chi, tại khác một bên còn có một vị Bình Hải đại đế xuất lĩnh nhiều quân đoàn nhìn chằm chằm, Bình Hải quân đoàn tùy thời đều có thể tham gia chiến trường. Nên xuất thủ, Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, thành chủ, cái kia hóa thiên đại ma thần chưa tự mình ra tay. Cự phủ đại đế đối với Cảnh Ngôn nói ra, lúc này, hóa thiên đại ma thần còn ở vào cái kia chiếc cực lớn tiên khí trên phi thuyền, chưa tự mình kết cục. Ta không thể chờ hóa thiên đại ma thần ra tay lại ra tay, liên quân chết thương quá nhiều, gánh không được. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn nhìn nữ ra hai vị lão tổ vị trí. Cái kia hai lão này, đúng là nửa híp mắt, làm như tại dưỡng thần bình thường, hay hoặc giả là xem một hồi náo nhiệt. Nữ gia chi nhân, quả nhiên là không có ra tay ý định. Cảnh Ngôn trong nội tâm nói ra, Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế, hướng về đại trận bình chướng bên ngoài bay đi. Cảnh Ngôn đại đế, Tiêu Nguyên Minh chủ hô ở Cảnh Ngôn, ngươi trước không muốn đi ra ngoài, mấy người chúng ta người, phải kiềm chế hóa thiên đại ma thần. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Minh chủ, nếu như thế cục như vậy phát triển xuống dưới, cái kia hóa thiên đại ma thần khả năng đều không cần tự mình ra tay. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, không có chuyện gì đâu, ta đi ra ngoài trước giết một ít hóa thiên quân đoàn bên trong hỗn nguyên đại đế quan chỉ huy. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn đã cùng cự phủ đại đế ra trận pháp bình chướng. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem Cảnh Ngôn bóng lưng, lại khẽ thở dài một tiếng. Ra khỏi thành về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh một cái gia tốc, xuyên thẳng qua liên minh quân đoàn, đã đến chiến tuyến rằng co chỗ. Tâm niệm vừa động, băng viêm kiếm cầm tại trong tay. Chết, một đội hóa thiên quân đoàn chiến sĩ thấy được Cảnh Ngôn, bọn hắn hung ác lao đến, trong miệng la hét kêu to. Bọn hắn huy động binh khí của mình, phóng thích thần lực đạo tắc cùng tiên thuật, muốn đem Cảnh Ngôn cái này ngoi đầu lên liên minh người tu hành chém giết. Cảnh Ngôn híp mắt, trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì biến hóa. Thậm chí, trong tay băng viêm kiếm đều không có giơ lên. Cảnh Ngôn thần hồn thể một hồi, một đạo vô hình thần hồn lực mờ mịt mà ra, im ắng hướng về đối diện mang tất cả qua đi. Cái này một đội hóa thiên quân đoàn chiến sĩ, nhân số có chừng 20 người bộ dạng. Đương bọn hắn bị Cảnh Ngôn thần hồn công kích mang tất cả qua về sau, tất cả đều từ không trung trụy lạc, ngã trên mặt đất. Chỉ là trong chốc lát, chi đội ngũ này liền bị diệt sát. Hiện tại Cảnh Ngôn, hắn thần hồn thể sao mà cường đại. Từ khi tại Cảnh Ngôn chi thành đạt được tạo cực xá lợi, trở thành tạo cực tiểu viên mãn cấp độ cường giả, Cảnh Ngôn thần hồn thể tựu đã nhận được chất cực lớn tăng lên. Hơn nữa, của hắn thần hồn thể còn một mực tiếp tục hấp thu lấy tạo cực xá lợi còn sót lại thần hồn năng lượng, dùng đều tốc độ tiếp tục tăng lên thần hồn cường độ. Diệt sát những bình thường này tiên đế cấp độ hóa thiên chiến sĩ, rất đơn giản. Đối với mấy chục người, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đủ giải quyết. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn chứng kiến một gã khí tức bành trướng hóa thiên quân đoàn hỗn nguyên đại đế. Đây là người so sánh thâm niên đại đế, nắm giữ hơn nguyên tổ đạo tắc. Người này, chính xuất lĩnh một chi nhân số đạt tới 500 quân đội xông về trước phong. Chết, Cảnh Ngôn nhìn cái kia hỗn nguyên đại đế liếc, trong miệng truyền ra giọng thấp. Băng viêm kiếm, hướng về đối phương chỗ vị trí hư không chém, một đạo kiếm quang ngưng tụ. ngay lập tức về sau, kiếm quang đánh úp về phía đối phương. Ân, người này hóa thiên quân đoàn hỗn nguyên đại đế, cũng hẳn là thiên tướng phía dưới 500 chủ, tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Hắn một cái chuyển mục, xem hướng Cảnh Ngôn, rồi sau đó liền phát hiện một đạo kiếm quang đánh úp về phía chính mình. Hắn liên minh toàn lực thúc dục thần lực đạo tắc, muốn ngăn cản. Chỉ là, Cảnh Ngôn phóng thích công kích, dù là chỉ là tiện tay một kiếm, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ liền tiểu viên mãn đều không có đạt tới hỗn nguyên đại đế có thể ngăn cản. Kiếm quang đảo qua, người này hóa thiên hỗn nguyên đại đế là bị triệt để rảo sát. 500 chủ bị chém giết, hắn dưới trướng 500 tên hóa thiên chiến sĩ, lập tức có chút lộn xộn, ngược lại là bị liên minh quân đoàn chiến sĩ thừa cơ chém giết non nửa. Như thế, Cảnh Ngôn liền trong đám người thỉnh thoảng ra tay, chuyên môn chém giết hóa thiên quân đoàn hỗn nguyên đại đế cấp độ quan chỉ huy. Nếu có tiểu đội hóa thiên chiến sĩ chủ động xông hướng Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tự một cái thần hồn công kích buông tha đi đem hắn quét ngang. Rất nhanh, một gã hóa thiên bát tướng chú ý tới Cảnh Ngôn, hắn đình chỉ công kích tiền tiêu thành đại trận, cùng mặt khác mấy cái đại tướng nói một tiếng, liền hướng về Cảnh Ngôn vị trí đánh tới. Người này hóa thiên đại ma thần dưới trướng đại tướng quân, hùng hổ, ánh mắt tập trung Cảnh Ngôn vị trí. Mấy cái thời gian trong nháy mắt, hắn liền vọt tới Cảnh Ngôn chỗ vị trí cách đó không xa. Trong tay hắn trầm trọng vũ khí cao cao giơ lên, hai mắt xích hồng, trong miệng gầm lên liên tục. Chương 4085, xảy ra chuyện gì? Người này hóa thiên bát tướng một trong, tên là Ma Lan Hỗn Nguyên Đại Đế, vung vẩy bắt tay vào làm trong quái dị binh khí, gầm lên hướng Cảnh Ngôn xung phong liều chết. Cảnh Ngôn liên tục chém giết không ít hóa thiên quân đoàn đại đế cấp tiên đế, đưa tới hóa thiên bát tướng chú ý. Ra ra đến thu ngươi cái này bẩn thứ đổ vật, Cảnh Ngôn chưa đối với Ma Lan đại tướng ra tay, cự phủ đại đế liền trước nhảy ra ngoài, hắn một tiếng lôi minh hét lớn, hướng về phía Ma Lan đại tướng giết tới. Cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại tướng giao thủ, hai người bốn phía không gian, lập tức bị trống rỗng một mảnh. Bốn phía người tu hành, bất kể là hóa thiên quân đoàn chiến sĩ hay là liên minh quân đoàn chiến sĩ, đều xa xa tránh đi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người, đều không thể thừa nhận cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại tướng giao thủ lúc tràn lan năng lượng trùng kích. Oanh, răng rác, hai người giao chiến, thanh thế to lớn, năng lượng chấn động, rung chuyển trời đất. Liền tại phía xa tiên khí trên phi thuyền dù bận vẫn ung dung hóa thiên đại ma thần, đều chú ý tới Ma Lan đại tướng cùng cự phủ đại đế giao thủ tình huống. Cái kia là người phương nào? Hóa thiên đại ma thần lên tiếng hỏi. Chủ thượng, người nọ gọi cự phủ, nguyên không phải liên minh cương vực cư dân, sắp tới mới gia nhập liên minh. Trước, người này cũng cùng ma lĩnh đại tướng giao thủ qua. Hóa thiên đại ma thần dưới trướng một gã hỗn nguyên đại đế lên tiếng bẩm báo nói. Ân, thực lực của người này quả thật không tệ. Hóa thiên đại ma thần nhẹ gật đầu. Tại hóa thiên đại ma thần xem ra, cự phủ đại đế thực lực mặc dù không tệ, nhưng là dâu ria. Liên minh bên kia, như cự phủ đại đế cái này đẳng cấp hỗn nguyên đại đế số lượng hiển nhiên rất ít, ảnh hưởng không đến chiến cuộc thắng bại. Nhìn mấy lần về sau, hóa thiên đại ma thần chú ý lực tự chuyển di khai, một lần nữa về tới tiền tiêu thành trận pháp phía trên. Tiền tiêu thành xác rùa đen, thật đúng là so sánh ngạnh. Bất quá, lại ngạnh xác rùa đen, cũng có bị đánh rách nát thời điểm. Hóa thiên đại ma thần nở nụ cười một tiếng nói ra. Cảnh Ngôn tại cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại tướng giao thủ chi địa cách đó không xa, hắn xem chỉ chốc lát. Hóa thiên bát tướng thực lực, xác thực rất cường, cự phủ một người, khó có thể đem đối phương đánh chết. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, ánh mắt của hắn, nhìn lướt qua hóa thiên đại ma thần chỗ tiên khí phi thuyền. Trước hết giết cái này ma tướng nói sau, Cảnh Ngôn ám đạo, tiền tiêu thành trong, Tiêu Nguyên minh chủ ánh mắt nhìn chiến trường. Theo cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại tướng giao thủ bắt đầu, hắn tự chuyên chú nhìn xem hai người giao thủ. Tiêu Nguyên minh chủ phi thường hy vọng, cự phủ đại đế có thể giết chết hoặc là trọng thương Ma Lan đại tướng. Hóa thiên bát tướng thực lực quá mạnh mẽ, chết một người, có thể vi liên minh giảm bớt không ít áp lực. Minh chủ, cự phủ đại đế thực lực thật sự là cường a. Bác Đoạn đại đế tại Tiêu Nguyên minh chủ một bên, thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, đáng tiếc, liên minh chúng ta không có mấy người, có thể cùng cự phủ đại đế so sánh. Tiêu Nguyên minh chủ cười khổ một tiếng. Tiếp tục nói, nếu ra lão tổ có thực lực như vậy, nhưng... Tiêu Nguyên minh chủ không có nói tiếp xuống dưới, hắn muốn nói chính là, nếu ra cùng liên minh không phải một lòng. Nếu ất lão tổ, nếu mậu lão tổ còn có nếu ra mặt khác đệ tử, đứng ở nơi đó, thần sắc thảnh thơi được vô cùng. Cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại tướng chém giết, vẫn còn tiếp tục bên trong. Song phương thực lực tiếp cận, trận này chém giết, dưới tình huống bình thường, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Mặt khác vài tên hóa thiên đại tướng cũng đều không có vội vã tới trợ giúp Ma Lan đại tướng, công phá Tiền Tiêu Thành là bọn hắn ưu tiên nhất muốn hoàn thành nhiệm vụ. Cự phủ, Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, cho cự phủ đại đế truyền âm. Đợi hội ta tìm cơ hội, cho cái này ma tướng tới một lần thần hồn công kích. Ngươi xem tín hiệu của ta, tại ta phóng thích thần hồn công kích thời điểm, ngươi liền lập tức bằng mạnh thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đem hắn chém giết. Cảnh Ngôn truyền âm cho cự phủ đại đế. Minh bạch, cự phủ đại đế truyền âm đáp lại Cảnh Ngôn. Như thế, Cảnh Ngôn tựu ở một bên nhìn xem. Ngay tại lúc này, tại cự phủ đại đế cùng Ma Lan đại đế chém giết đi vào kịch liệt nhất thời điểm, Cảnh Ngôn con ngươi nhẹ nhàng lóe lên. Động thanh ba, trong nội tâm khẽ động, thần hồn công kích động thanh ba, là phóng ra đi ra ngoài. Vô ảnh vô hình, khó có thể sớm phát giác. Cự phủ, hạ sát thủ. Động thanh ba vừa mới thi triển, Cảnh Ngôn tựu truyền âm nhắc nhở cự phủ đại đế. Vô ý thức, cự phủ đại đế thúc giục toàn bộ thần lực, đem nguyên tổ đạo tắc cùng đại lượng bổn nguyên đạo tắc đồng thời thúc giục, mạnh nhất công kích tiên thuật, lập tức phát động. Mà vị kia Ma Lan đại tướng, nhưng lại thẳng đến động thanh ba uy năng cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn mới ý thức tới chính mình đã gặp phải thần hồn công kích. Đang cùng cự phủ đại đế chém giết bên trong hắn, căn bản là không kịp làm ra toàn diện ngăn cản. Động thanh ba mặc dù không thể cùng phù sinh thế giới so sánh với, vốn lấy hiện tại Cảnh Ngôn thần hồn năng lực, thì triển ra động thanh ba, hắn uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. A, Ma Lan đại tướng phát ra gầm lên giận dữ, động thanh ba công kích, lại để cho hắn thần hồn thể kịch liệt đau nhức. Dù là hắn phi thường tinh tường, lúc này hắn không thể phân tâm, nhưng căn bản không thể làm đến. Tại động thanh ba ảnh hưởng phía dưới, động tác của hắn rõ ràng chậm chạp mấy cái tiết tấu. Tại thế lực ngang nhau chém giết bên trong, một phương tiết tấu đột nhiên trì hoãn chậm lại, đây tuyệt đối là chí mạng. Chờ Ma Lan đại đế khôi phục thanh tỉnh lúc, cự phủ đại đế đáng sợ phủ ảnh đã là đã đến đỉnh đầu của hắn. Ma Lan đại đế thân thể mặt ngoài màn sáng tầng tầng mà ra, nhưng là loại này phòng ngự ngăn không được cự phủ đại đế mạnh nhất thủ đoạn công kích. Không, Ma Lan đại đế hô lớn một tiếng, ngay sau đó phát ra hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bị cự phủ đại đế chém thành hai khúc, hủy diệt tính lực lượng trong chốc lát mang đi hắn toàn bộ sinh cơ. Hóa thiên bát tướng một trong Ma Lan đại đế như thế bị cự phủ đại đế chém giết. Cái gì? Tiêu Nguyên minh chủ trong thành một mực chú ý hai người chém giết. Đương hắn chứng kiến cự phủ đại đế một búa đem Ma Lan đại đế đánh chết về sau, hắn kinh hô một tiếng. Cái này là hắn hoàn toàn không cách nào đoán trước. Rõ ràng là thế lực ngang nhau một trận chiến, thế nhưng mà cái kia Ma Lan đại đế đột nhiên tầm đó đã bị cự phủ đại đế giết chết. Làm cho người tuyệt đối thật không ngờ kết quả. Xảy ra chuyện gì? Ma Lan đại tướng chết rồi. Bác Đoạn đại đế trên mặt tràn đầy kinh hỉ, trừng to mắt, hít sâu một hơi, rồi sau đó la lên lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia Ma Lan đại tướng chết như thế nào? Nữ Ất lão tổ ánh mắt lóe lóe, cũng là một bộ không cách nào lý giải biểu lộ. Bên cạnh Nữ Mậu lão tổ nhẹ khẽ lắc đầu. Ma Lan huynh đệ, công kích Tiền Tiêu Thành đại trận mấy cái ma tướng đều phẫn nộ mở to hai mắt, nhìn xem đã trụi lạc đến trên mặt đất Ma Lan đại đem thi thể. Vèo, Hóa Thiên đại ma thần thân ảnh lóe lên, ra tiên khí phi thuyền. Đây là Hóa Thiên đại ma thần, lần thứ nhất ly khai tiên khí phi thuyền, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ. Vừa rồi sự chú ý của hắn bỏ vào Tiền Tiêu Thành, không có quá chú ý Ma Lan đại tướng cùng cự phủ đại đế chém giết tình huống. Chờ hắn lại nhìn thời điểm, Ma Lan đại tướng đã bị chấn giết. Ánh mắt của hắn lóe lóe, khí thế kéo lên, toàn thân thần lực như sôi đằng nước biển trải rộng ra. Chương 4086, chiến Hóa Thiên đại ma thần. Hóa Thiên đại ma thần hai mắt chằm chằm vào cự phủ đại đế, ánh mắt của hắn có chút nghi hoặc. Bởi vì, dùng cự phủ đại đế bày ra thực lực, hiển nhiên không có khả năng đột nhiên tầm đó liền giết chết Ma Lan đại tướng. Như vậy, Ma Lan là chết như thế nào? Hóa Thiên đại ma thần trên người ngập trời uy năng, khủng bố đến cực điểm. Tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ thần lực bên trong, nguyên tổ đạo tắc dấu vết như ẩn như hiện. Hắn thân ảnh chấp động, hướng về cự phủ đại đế chỗ vị trí tới gần tới. Lúc này Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Hóa Thiên đại ma thần, khóe miệng có chút giơ lên. Cảnh Ngôn thấy được Hóa Thiên đại ma thần thân hình bốn phía ngưng hiện nguyên tổ đạo tắc, vị này Hóa Thiên đại ma thần rõ ràng là nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế. Ánh mắt quét qua, Cảnh Ngôn sau đó tự xác định, Hóa Thiên đại ma thần nắm giữ trọn vẹn 35 đầu nguyên tổ đạo tắc. Tướng so với bình thường hỗn nguyên đại đế, Hóa Thiên đại ma thần quả thực tựu là không thể chiến thắng tồn tại. Bất quá, không phải tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, tạo cực chi cảnh cường giả, trong khi ngưng hiện nguyên tổ đạo tắc về sau, cái kia nguyên tổ đạo tắc là chia làm 9 loại. 9 loại nguyên tổ đạo tắc, mỗi một loại tập trung ở cùng một chỗ. Tựa như Cảnh Ngôn, hắn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng mặc dù cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn trở thành tạo cực cường giả về sau, 9 loại nguyên tổ đạo tắc đã kinh vị tách ra. Không phải tạo cực là được, Cảnh Ngôn trước khi cũng không xác định hóa thiên đại ma thần thực lực đạt tới loại trình độ nào, hiện tại an tâm xuống. Tại Cảnh Ngôn chi thành, Cảnh Ngôn thế nhưng mà cùng vị kia Nguyên Trúc Đại Đế giao thủ qua. Mà Nguyên Trúc Đại Đế là nắm giữ vượt qua 40 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, hơn nữa hay là tạo cực chi cảnh cường giả. Tuy nói trận chiến ấy, Cảnh Ngôn là dựa vào tánh mạng quang cầu phụ trợ mới bước đi Nguyên Trúc Đại Đế, nhưng nếu như là thực lực không đủ mạnh người tu hành, vậy cũng có thể trực tiếp đã bị Nguyên Trúc Đại Đế miểu sát rồi. Có sinh mạng quang cầu tại, cũng không cách nào mượn lực. Minh chủ, hóa thiên đại ma thần muốn xuất thủ. Bác Đoạn Đại Đế tại Tiêu Nguyên Minh chủ bên người thấp giọng nói ra. Tiêu Nguyên Minh chủ, đương nhiên là chứng kiến hóa thiên đại ma thần đang tại hướng cự phủ đại đế, Cảnh Ngôn đại đế chỗ vị trí tới gần qua đi. Hắn biểu lộ nghiêm túc, chuyển mục nhìn về phía nữ gia người. Nhị vị nữ gia lão tổ, nên xuất thủ, mời các ngươi cùng ta, Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế, cùng nhau ngăn lại hóa thiên đại ma thần. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với nữ gia hai vị lão tổ nói ra. Tiêu Nguyên Minh chủ, hóa thiên đại ma thần thực lực cường đại, tự tính toán chúng ta có 5 người liên thủ, cũng không thể nào là hóa thiên đại ma thần đối thủ. Nữ Ất lão tổ lắc đầu nói ra. Nữ Ất lão tổ, trước người đáp ứng rồi. Tiêu Nguyên Minh chủ nhíu mày, chúng ta xác thực đã đáp ứng muốn xuất chiến, bất quá lại không phải đi chịu chết. Như vậy, các ngươi trước cùng hóa thiên đại ma thần giao thủ nhìn xem, nếu như chúng ta cảm thấy có thể, liền ra khỏi thành trợ giúp. Nữ Ất lão tổ cười khẽ một tiếng. Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn xem Nữ Ất lão tổ, trong nội tâm hung hăng mắng nữ gia lão hỗn đản, nhưng hắn trên miệng cũng không có trách mắng đến. Mặc dù hận chết nữ gia người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chịu đựng. Tốt, Tiêu Nguyên Minh chủ trùng trùng điệp điệp nói một cái chữ tốt. Lập tức, Tiêu Nguyên Minh chủ hướng thành bên ngoài bay đi, chuẩn bị cùng Cảnh Ngôn đại đế, cự phủ liên thủ, cùng hóa thiên đại ma thần giao chiến. Hắn biết rõ đối phương cơ hồ không có phần thắng, nhưng là hắn không có đường lui, liên minh cũng không có đường lui. Người tựu là hóa thiên đại ma thần. Cự phủ đại đế vốn là nhìn Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó lại nhìn về phía tiếp cận hóa thiên đại ma thần, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, hóa thiên đại ma thần khẽ gật đầu, ngươi là như thế nào giết chết dưới trướng của ta Ma Lan đại tướng hay sao? Hóa thiên đại ma thần nhìn xem cự phủ đại đế, đương nhiên, hóa thiên đại ma thần cũng một mực tại chú ý cách đó không xa Cảnh Ngôn. Hắn suy đoán, Ma Lan đại tướng đã chết, cùng cái này nhìn như không có ra tay công kích Ma Lan liên minh người tu hành cũng có quan hệ. Hóa thiên đại ma thần, kỳ thật cũng biết Cảnh Ngôn. Trong liên minh thực lực đỉnh tiêm hỗn nguyên đại đế, hắn bao nhiêu đều có nhất định được hiểu rõ. Ha ha, tự nhiên là ta thực lực cường đại, cự phủ đại đế cười to một tiếng. Ta đây tự nhìn xem, thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Hóa thiên đại ma thần muốn đối với cự phủ đại đế ra tay. Hóa thiên đại ma thần, Tiêu Nguyên Minh chủ đến nơi này, thân hình đứng ở cự phủ đại đế cách đó không xa, đối với hóa thiên đại ma thần hô. Ta biết rõ ngươi. Cái gọi là liên minh minh chủ, tên là Tiêu Nguyên. Hóa thiên đại ma thần đối với Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, tựa hồ, tại hồi lâu trước kia, ta từng đập qua ngươi một chưởng. Cái kia một lần ngươi vận khí không tệ, trốn cởi bỏ. Hóa thiên đại ma thần nhớ rõ chính mình từng rất xa đối với Tiêu Nguyên minh chủ đập qua một chưởng. Hôm nay, ngươi hội chết ở chỗ này, các ngươi tất cả mọi người, đều chết ở chỗ này. Hóa thiên đại ma thần thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn tiếng nói sắc nhọn, nghe làm lòng người đầu không thoải mái. Vậy sao, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, thân thể cũng thuận thế về phía trước di động đi một tí. Cảnh Ngôn nhìn xem hóa thiên đại ma thần, nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế, xác thực không yếu. Bất quá, muốn giết chúng ta mà nói, ngươi còn kém xa lắm. Ân, Tiêu Nguyên Minh chủ biến sắc, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Vừa rồi hắn xác thực vô ý thức ngưng tụ nguyên tổ đạo tắc, nhưng là cũng không rõ ràng. Bình thường mà nói, liên minh những đỉnh tiêm này cường giả, hẳn là không cách nào nhìn rõ ràng những nguyên tổ đạo tắc kia. Thế nhưng mà cái này Cảnh Ngôn, lại một ngụm tựu nói ra, hắn hóa thiên đại ma thần, nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc. Ta biết rõ ngươi, ngươi gọi Cảnh Ngôn, ngươi, xem như liên minh cương vực trong, quật khởi nhanh nhất một gã người tu hành. Ta còn biết, ngươi cùng cái kia Hắc Nguyệt có mật thiết liên quan. Hắc Nguyệt tên tiểu bối này, lúc trước ta thật đúng là nghĩ tới không giết hắn, chỉ cần hắn nguyện ý quy hàng ta, liền có thể gia nhập hóa thiên quân đoàn. Nhưng hắn không tán thưởng, tự tìm đường chết. Hóa thiên đại ma thần thanh âm âm lãnh, hắn nói Hắc Nguyệt, dĩ nhiên là Hắc Nguyệt hỗn nguyên Hắc Nguyệt đại đế. Mà Cảnh Ngôn có thể rất nhanh quật khởi, xác thực cùng Hắc Nguyệt đại đế có phân không khai liên hệ. Nếu không là Hắc Nguyệt đại đế, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại, có lẽ vẫn chỉ là đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên trong một cái tiên đế mà thôi. Hóa Thiên Đại Ma Thần, hôm nay ta sẽ đích thân giết chết ngươi, vì Hắc Nguyệt tiền bối báo thù. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp nói ra. Hóa Thiên Đại Ma Thần thoáng sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, ngây người về sau, Hóa Thiên Đại Ma Thần cười như điên, làm như đã nghe được thiên đại chê cười. Hóa Thiên Đại Ma Thần, căn bản là không có đem cảnh ngôn như vậy hỗn nguyên đại đế để vào mắt. Có lẽ tại Liên Minh Cương Vực, cảnh ngôn như vậy người tu hành là đứng tại cao cấp nhất cấp độ, nhưng là tại hắn Hóa Thiên Đại Ma Thần trong mắt, cái kia thật sự là không đáng giá nhắc tới, diệt sát cảnh ngôn, không cần cố sức. Cảnh ngôn cầm trong tay băng viêm kiếm chậm rãi giơ lên, đối diện lấy Hóa Thiên Đại Ma Thần. Minh chủ, cự phủ, các ngươi, trước tiên lui sau. Cảnh ngôn không có nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh chủ cùng cự phủ đại đế, hắn nhìn xem Hóa Thiên Đại Ma Thần, trong miệng đối với Tiêu Nguyên Minh chủ cùng cự phủ đại đế nói như thế. Nghe được cảnh ngôn lời nói, cự phủ đại đế thân ảnh lóe lên, là rút lui đã đến xa xa. Chương 4087, cảnh ngôn đại đế là làm sao vậy? Cự phủ đại đế biết rõ cảnh ngôn thực lực, tất nhiên là không lo lắng cảnh ngôn cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao thủ. Tiêu Nguyên Minh chủ, nhưng lại kinh ngạc ánh mắt xem hướng cảnh ngôn. Cảnh ngôn đại đế muốn hắn và cự phủ đại đế lui về phía sau. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, cảnh ngôn đại đế là ý định một người đối phó Hóa Thiên Đại Ma Thần? Không biết sống chết tiểu bối, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hóa Thiên Đại Ma Thần quanh thân thần lực bỗng nhiên bắn ra, mang tất cả tứ phương, cường đại uy áp, bao phủ toàn bộ Tiền Tiêu Thành bên ngoài vòng chiến. Cái kia vài tên Hóa Thiên Ma Tướng, cũng đều chuyển mục xem của bọn hắn chủ thượng. Mỗi người trong mắt, đều mang theo hưng phấn cùng kích động. Bọn hắn mặc dù đều là Hóa Thiên Đại Ma Thần dưới trướng dòng chính đại tướng, nhưng là thật lâu chưa từng gặp qua chủ thượng tự mình ra tay đối địch rồi. Cái này cảnh ngôn, là choáng váng sao? Tiền Tiêu Thành trong, Nữ Ất lão tổ trừng trừng mắt, hắn không nghĩ ra. Nhị ca, cái này cảnh ngôn là tìm đường chết a. Tự tính toán hắn cùng với Tiêu Nguyên còn có cái kia cự phủ đại đế liên thủ, cũng ngăn không được Hóa Thiên Đại Ma Thần mấy chiêu. Hiện tại, hắn đúng là ý định một người đối mặt Hóa Thiên Đại Ma Thần. Nữ Mậu lão tổ xem thường quệt quệt khóe môi. Nữ Mậu lão tổ, từng tại Nữ gia phủ đệ bên ngoài, cùng cảnh ngôn giao thủ qua. Lúc ấy trận chiến ấy, cảnh ngôn là dựa vào thần hồn công kích tiên thuật đánh lén, làm hắn Nữ Mậu lão tổ thoáng bị thất thế. Bất quá, Nữ Mậu lão tổ cũng không cho rằng, nếu là chém giết đến cuối cùng, cảnh ngôn có thể đánh bại hắn. Hóa Thiên Đại Ma Thần, một chiêu cũng có thể diệt giết hắn đi a. Nữ Ất lão tổ nở nụ cười một tiếng nói ra, ân, cảnh ngôn bị chém giết về sau, tiếp được tựu là Tiêu Nguyên cùng cự phủ đại đế. Rồi sau đó, Tiền Tiêu Thành phá, nhị ca, không biết đại ca bọn hắn hiện tại đến ở đâu rồi. Nữ Mậu lão tổ còn nói thêm, có lẽ sắp có tin. Nữ Ất lão tổ trầm ngâm một chút, thấp giọng nói ra. Cảnh ngôn đại đế, ngươi giúp ta là được. Tiêu Nguyên Minh chủ lo lắng đối với cảnh ngôn hô, ý của hắn là, đang cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần đối chiến ở bên trong, hắn là chủ lực. Tại hắn xem ra, thực lực của hắn là muốn so với cảnh ngôn cường một ít. Cảnh ngôn tại thần hồn công kích phương diện cực kỳ am hiểu, dùng thần hồn công kích hiệp trợ hắn Tiêu Nguyên đại đế, có lẽ còn có thể kéo bên trên Hóa Thiên Đại Ma Thần một chút thời gian. Minh chủ, ngươi lui ra phía sau, ngươi ở nơi này có thể sẽ bị thương. Cảnh ngôn lắc đầu nói. Tiêu Nguyên Minh chủ càng phát giật mình nhìn xem cảnh ngôn. Hôm nay, cảnh ngôn đại đế là làm sao vậy? Vì cái gì, ta khó có thể nhận thức cảnh ngôn đại đế trong lời nói ý tứ. Muốn chết, Hóa Thiên Đại Ma Thần không thể chịu đựng được cảnh ngôn loại thái độ này. Cái này gọi cảnh ngôn tiểu bối, quả thực hoàn toàn không có đưa hắn Hóa Thiên Đại Ma Thần để vào mắt bộ dạng. Tại lúc ban đầu thời điểm, Hóa Thiên Đại Ma Thần xem cảnh ngôn, Tiêu Nguyên những người tu hành này, kỳ thật cũng không phải rất để ý. Hắn muốn, tự là vơ vét liên minh tài nguyên, phá hủy liên minh cương vực. Mà Tiêu Nguyên, cảnh ngôn những người tu hành này, cho hắn Hóa Thiên Đại Ma Thần mà nói, bất quá là tương đối mạnh con sâu cái kiến mà thôi. Có thể giờ này khắc này, hắn thật sự bị cảnh ngôn cho chọc giận, hắn đối với cảnh ngôn, sinh ra nồng đậm sát tâm. Mặc dù chỉ là tương đối mạnh con sâu cái kiến, cũng phải đem hắn giết chết. Hóa Thiên Đại Ma Thần một cái cất bước, hướng về cảnh ngôn tới gần. Đồng thời, hắn nâng bàn tay lên, thúc giục mãnh liệt thần lực cùng rất nhiều nguyên tổ đạo tắc, hướng cảnh ngôn vị trí đánh ra. Hùng vĩ ngập trời, làm như muốn phá hủy trong thiên địa hết thảy. Một nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc hỗn nguyên đại đế, tự liên minh mà nói, kỳ thật thực lực quá mức cường đại, căn bản là không cách nào ngăn cản. Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người, khả năng cả đời này, đều chưa thấy qua so Hóa Thiên Đại Ma Thần càng cường đại hơn tiên đế, ít nhất là không có đối địch qua. Cảm nhận được Hóa Thiên Đại Ma Thần cái kia duệ không thể đỡ lực lượng, Tiêu Nguyên Minh chủ trong nội tâm càng phát tuyệt vọng, hắn thống khổ cắn hàm răng, cảm xúc cực độ bi quan. Mạc Ảnh Ngôn nhưng lại nhẹ nhàng híp mắt dưới con mắt, trong tay băng viêm kiếm giơ lên. Kiếm quang ngưng hiện, thúc tài hào quang, tự trên thân kiếm phun ra nuốt vào mà ra. Tùy theo, nguyên tổ đạo tắc uy năng mênh mông mà ra. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn trong tay trái, Hắc Nguyệt Minh Đài hiển hiện ra. Cảnh Ngôn ý định đem Hóa Thiên Đại Ma Thần giết chết, cho nên muốn toàn lực ứng phó, không để cho đối phương cơ hội đào tẩu. Cảnh Ngôn tu hành đến nay, giao thủ qua người tu hành khó có thể tính toán. Vị này Hóa Thiên Đại Ma Thần, có thể nói là hắn trực diện chiến đấu sở hữu người tu hành trong đệ nhị cường đại người tu hành. Đệ nhất mạnh, tất nhiên là tại Cảnh Ngôn chi thành giao thủ qua Nguyên Trúc Đại Đế. Cùng như vậy một cường đại người tu hành giao thủ, Cảnh Ngôn cũng không thể tại giao thủ trước khi, tự xác định sẽ là như thế nào kết quả. Cho nên, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, sử dụng mạnh nhất thủ đoạn. Người kia, tên gọi Cảnh Ngôn đúng không? Bình Hải Đại Đế, đứng tại tiên khí phi thuyền bong thuyền, ngưng mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Chủ thượng, người nọ đúng là Cảnh Ngôn Đại Đế, phi liên minh cương vực trong mạnh nhất tiên đế một trong. Một gã hỗn nguyên đại đế đối với Bình Hải Đại Đế nói ra. Người này có cổ quái. Bình Hải Đại Đế ngưng giọng nói. Bình Hải Đại Đế bên người cái kia tên hỗn nguyên đại đế, nghe được câu này, vô ý thức nhéo nhéo lông mày. Chủ thượng, cái này Cảnh Ngôn mặc dù tại liên minh cương vực trong thực lực đỉnh tiêm, nhưng ở chủ thượng trước mặt, hắn căn bản là không tính là cái gì. Bất quá là nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn đại đế mà thôi. Cái kia hỗn nguyên đại đế đạo, hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, Bình Hải Đại Đế nhìn về phía thứ hai, ngữ khí lạnh thêm vài phần, vậy cũng không chỉ là hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc. À, Bình Hải Đại Đế dưới trướng tên kia đại tướng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn liên minh nhìn kỹ lại, rất nghiêm túc phân biệt. Tựa hồ, thật đúng là không chỉ là hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc, giống như vượt qua 20 đầu nguyên tổ đạo tắc. Tại kiếm quang bên trong, nhìn về phía trên có vượt qua 20 đầu nguyên tổ đạo tắc dấu vết. Hóa Thiên Đại Ma Thần tự nhiên cũng cảm giác đến nơi này một điểm. Hắn nhíu nhíu mày, chính mình nắm giữ về Cảnh Ngôn tình báo, tựa hồ có chỗ sai dò. Cái này Cảnh Ngôn cũng không phải chỉ nắm giữ 13-14 đầu nguyên tổ đạo tắc, mà là nắm giữ vượt qua 20 đầu nguyên tổ đạo tắc. Hừ, hôm nay tựu cho ngươi cái này liên minh mạnh nhất tiên đế vẫn lạc. Hóa Thiên Đại Ma Thần trưởng ấn rơi xuống, hắn chẳng muốn quá nhiều, quản cái này tiểu bối nắm giữ bao nhiêu đầu nguyên tổ đạo tắc, trước diệt sát nói sau. Oanh, trưởng ấn tại Cảnh Ngôn hướng trên đỉnh đầu, hung hăng rơi xuống. Cảnh Ngôn thân hình, hướng về hạ phong trụy lạc, thân thể của hắn mặt ngoài, quang mang màu vàng tầng tầng vần quanh. Ngăn cản Hóa Thiên Đại Ma Thần trưởng ấn chỗ phóng thích năng lượng trùng kích. Phù sinh thế giới, tại ngăn cản Hóa Thiên Đại Ma Thần công kích về sau, Cảnh Ngôn thần hồn lực mãnh liệt tiến vào Hắc Nguyệt Minh Đài. Theo tâm niệm thay đổi, phù sinh thế giới hàng lâm, bao phủ Hóa Thiên Đại Ma Thần quanh thân. Tại lặng yên không một tiếng động ở bên trong, phù sinh thế giới đem Hóa Thiên Đại Ma Thần bao trùm ở bên trong. Phốc, lại là một tiếng vang nhỏ truyền ra, Cảnh Ngôn đã phá vỡ Hóa Thiên Đại Ma Thần trưởng ấn năng lượng, trong tay băng viêm kiếm ẩn chứa mạnh nhất thần lực, về phía trước hư không chém ra. Càn Khôn Nhất Kiếm, dung hợp 6 trang trấn sát tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm, ngưng tụ thành một đạo nội liễm kiếm quang, xuyên thẳng qua mà ra. Chương 4088, Trảm Hóa Thiên Đại Ma Thần. Vốn là phù sinh thế giới bao trùm, sau là mới Càn Khôn Nhất Kiếm trấn giết trảm kích. Hôm nay Cảnh Ngôn toàn lực phóng thích thần hồn tiên thuật phù sinh thế giới mạnh bao nhiêu? Là tạo cực cường giả Nguyên Trúc Đại Đế bị bao phủ, đều không cách nào tránh khỏi đã bị nhất định được ảnh hưởng. Cái này Hóa Thiên Đại Ma Thần mặc dù nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc, nhưng hắn còn lâu mới có thể cùng Nguyên Trúc Đại Đế so sánh với. Phải biết rằng, tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, hắn thần hồn thể lại sẽ có mới lột xác tăng lên. Cho nên tại phù sinh thế giới trong Hóa Thiên Đại Ma Thần, tự nhiên xa vào đến hư ảo thế giới bên trong. Mà mới Càn Khôn Nhất Kiếm lực công kích mạnh bao nhiêu, không cần nhiều lời. Tại Cảnh Ngôn đem hết khả năng thúc dục nguyên tổ đạo tắc, lại có vi tử thế giới lực lượng gia trì, sáp nhập vào 6 trang trấn sát tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm, hắn công kích huy năng mạnh, là tạo cực phía dưới hỗn nguyên đại đế khó có thể chính diện ngăn cản. Thẳng đến mới Càn Khôn Nhất Kiếm kiếm quang tiến vào phù sinh thế giới phạm vi, tập sát đến Hóa Thiên Đại Ma Thần thân hình phụ cận lúc, Hóa Thiên Đại Ma Thần mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Trên mặt của hắn còn có một chút vẻ mờ mịt, tựa hồ là không thể lập tức tự phân rõ sự thật cùng hư ảo. Cái gì? Đáng chết, không, không có khả năng. Hóa Thiên Đại Ma Thần rốt cuộc kịp phản ứng, hắn cảm ứng được, cái kia một đạo kiếm quang phía trên ẩn chứa khủng bố lực công kích. Trong miệng hắn gào rú, thần lực đạo tắc ầm ầm nổ bung, nhiều kiện phòng ngự bảo vật đồng thời kích phát. Thành từng mảnh phòng ngự vầng sáng, bao phủ tại Hóa Thiên Đại Ma Thần thân thể bốn phía. Nhưng mà, những hỗn nguyên này dị bảo phòng ngự năng lực thì không cách nào ngăn cản mới càn khôn nhất kiếm. Tại Hóa Thiên Đại Ma Thần thân hình bốn phía hào quang, dùng tốc độ cực nhanh, nguyên một đám vỡ vụn. Theo phòng ngự bảo vật bình chướng nghiền nát, Hóa Thiên Đại Ma Thần sắc mặt cũng là càng phát tái nhợt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hóa Thiên Đại Ma Thần đã không nhớ rõ, tại thời gian bao nhiêu ở bên trong, không ai có thể lại để cho hắn chật vật rồi. Mà ngay cả cùng Bình Hải Đại Đế giao thủ, hắn cũng có thể thong dong ứng đối. Hóa Thiên Đại Ma Thần con mắt, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn, khó có thể tiếp nhận, cũng không thể nào tin nổi mình lúc này chỗ phải đối mặt là Liên Minh Cương Vực người tu hành. Tạo cực, Hóa Thiên Đại Ma Thần dù sao không phải tầm thường người tu hành, hắn cảm thấy. Hắn đã biết rõ, Cảnh Ngôn chính là một tạo cực chi cảnh đáng sợ cường giả. Chỉ là, điều này sao có thể? Hắn dưới chướng mạng lưới tình báo, đối với Liên Minh Cương Vực tình huống, hiểu rõ vẫn tương đối xâm nhập. Cảnh Ngôn người này cũng nhiều lần xuất hiện tại Hóa Thiên mạng lưới tình báo bên trong, nhưng sở hữu tư liệu đều cho thấy, Cảnh Ngôn chỉ là một gã nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên Đại Đế mà thôi. Như thế nào đột nhiên tầm đó, liền trở thành tạo cực chi cảnh? Hắn Hóa Thiên Đại Ma Thần tu hành đến nay, cách này tạo cực chi cảnh vẫn là cách xa nhau xa xôi. Hắn mặc dù đã nắm giữ 35 đầu nguyên tổ đạo tắc, có thể khoảng cách nắm giữ nguyên vẹn một loại nguyên tổ đạo tắc, vẫn là xa xa không hẹn. Hắn bái kiến tạo cực chi cảnh cường giả, nhưng này chưa tồn tại, đều không ngoại lệ, đều là tại rất nhiều Hỗn Nguyên Cương Vực có đủ hiển hách uy danh. Nếu như biết rõ Cảnh Ngôn là tạo cực chi cảnh cường giả, hắn Hóa Thiên Đại Ma Thần tuyệt đối sẽ không xuất lĩnh đại quân công kích Liên Minh Cương Vực. Đối với tạo cực chi cảnh cường giả, hắn nịnh nọt cũng không kịp. A, Hóa Thiên Đại Ma Thần phát ra hét thảm một tiếng, khóe miệng của hắn, huyết dịch không cách nào khống chế bắt đầu khởi động đi ra. Đương cuối cùng một kiện bảo vật phòng ngự bình chướng cũng bị đánh nát về sau, Hóa Thiên Đại Ma Thần trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn hiểu được, chính mình ngăn không được tạo cực cường giả Cảnh Ngôn Đại Đế một kiếm này rồi. Nếu như không có trước thần hồn không gian, hắn có lẽ còn có thể ngăn trở Cảnh Ngôn mấy chiêu. Hóa Thiên Đại Ma Thần lộ ra cười khổ, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Cảnh Ngôn. Tạo cực cường giả, còn am hiểu thần hồn công kích. Cường, quá cường đại. Hóa Thiên Đại Ma Thần cuối cùng thấp giọng nỉ non một câu. Thân ảnh của hắn bị kiếm quang triệt để rảo sát, sinh cơ tiêu tán. Một chiêu, Cảnh Ngôn trên cơ bản chỉ dùng một chiêu, liền đem cường đại vô cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chu sát. Cự Phủ Đại Đế nhìn xem một màn này, ngược lại là không có quá lớn nỗi lòng biến hóa. Cảnh Ngôn thành chủ, thế nhưng mà đem Nguyên Trúc Đại Đế đều đánh lui tồn tại, giết một cái nắm giữ hơn 30 đầu nguyên tổ đạo tắc không phải tạo cực Hỗn Nguyên Đại Đế, tự không coi là việc khó gì. Có thể những người khác, nhưng lại đều sợ ngây người. Tiêu Nguyên Minh chủ đứng ở nơi đó, ngốc trệ ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Đến lúc này, hắn cũng không có lui ra phía sau đến xa xa. Bất quá cũng may, Cảnh Ngôn chém giết Hóa Thiên Đại Ma Thần quá trình rất thuận lợi, Hóa Thiên Đại Ma Thần liền thực lực của mình cũng không kịp phát huy ra đến tựu đã chết, cho nên hai người giao thủ không có đối với Tiêu Nguyên Minh chủ tạo thành quá lớn trên thân thể trùng kích. Hóa Thiên Đại Ma Thần chết, đây là Cảnh Ngôn đại đế sao? Tiêu Nguyên Minh chủ trong nội tâm lộn xộn, các loại ý niệm trong đầu mọc lan tràn, liền tư duy đều không thể trôi chảy vận chuyển. Vốn tưởng rằng, lần này Liên Minh Đại Quân hội toàn quân bị diệt, Liên Minh Cương Vực sắp bị Hóa Thiên Đại Ma Thần đại quân triệt để phá hủy. Thế nhưng mà trong nháy mắt, Hóa Thiên Đại Ma Thần đã bị chu sát. Chuyển biến, thật là quá là nhanh, nhanh đến làm cho người phản ứng không kịp nữa. Hóa Thiên Đại Ma Thần thân sau khi chết, Hóa Thiên Quân Đoàn cũng rối loạn. Hóa Thiên Đại Ma Thần, đó là 9 cái Hóa Thiên Quân Đoàn trụ cột, đương Hóa Thiên Đại Ma Thần vẫn lạc. Quân đoàn dĩ nhiên là đã mất đi người tâm phúc. Rất nhiều người tu hành, tâm tư đi theo phát sanh biến hóa, bọn hắn xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt, lộ ra sợ hãi hương vị. Tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, bọn hắn vẫn cho là chính mình chủ thượng Hóa Thiên Đại Ma Thần là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ có người giết chết Hóa Thiên Đại Ma Thần. Chủ thượng, còn sống 7 cái đại tướng, đình chỉ công kích Tiền Tiêu Thành trận pháp. 7 cái đại tướng, hướng về Hóa Thiên Đại Ma Thần thi thể phi nhào tới. Những Hóa Thiên Đại tướng này, đối với Hóa Thiên Đại Ma Thần ngược lại là trung thành và tận tâm. Cũng thế, tâm tính của bọn hắn, cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần thật là tương tự chính là hung tàn, thị sát khát máu, ưa thích cướp đoạt hết thảy. Những cùng kia Hóa Thiên Đại Ma Thần lý niệm không hợp người tu hành, cũng không cách nào trở thành hắn dưới trướng, tựa như Hắc Nguyệt Đại Đế, cận kề cái chết đều không tiếp thụ Hóa Thiên Đại Ma Thần mời chào. Phù sinh thế giới, đương 7 cái Hóa Thiên Đại Tướng vào tới Hóa Thiên Đại Ma Thần thi thể phụ cận thời điểm, Cảnh Ngôn lần nữa thi triển phù sinh thế giới, bao trùm 7 người kia. Còn sống 7 cái đại tướng, thực lực của bọn hắn đều rất cường, lực phá hoại thật lớn. Nếu như hiện tại không thừa cơ giết chết hắn nhóm, vậy bọn họ rất có thể sẽ cho liên minh mang đến cực lớn rung chuyển. Dù sao, toàn bộ liên minh cương vực, là Tiêu Nguyên minh chủ, đều không có giết chết Hóa Thiên đại tướng nắm chắc. Tại cảnh Ngôn công kích phía dưới, bảy người này không có thể kiên trì quá nhiều thời gian. Thực lực của bọn hắn cùng cảnh Ngôn so sánh với, chênh lệch thật sự là quá lớn. Cảnh Ngôn tùy ý một kiếm, cũng không phải bọn hắn có thể chính diện chặn. Dùng một ít thời gian, cảnh Ngôn đem cái này mấy cái Hóa Thiên đại tướng toàn bộ chém giết. Hóa Thiên đại ma thần đã chết, Hóa Thiên bát tướng toàn bộ vẫn lạc. Hóa Thiên quân đoàn triệt để hỗn loạn, rất nhiều người tu hành bắt đầu đào tẩu. Liên minh quân đoàn thì là sĩ khí tăng vọt, tại một ít quân đoàn trưởng bọn người dưới sự dẫn dắt, cảm xúc sục sôi đuổi giết chạy tán loạn Hóa Thiên quân đoàn chiến sĩ. Chương 4089, muốn đi không dễ dàng như vậy. Kỳ thật Hóa Thiên bát tướng thực lực đều không kém, nếu như bảy người kia toàn bộ tách ra, đó chính là cảnh Ngôn, cũng khó có thể đưa bọn chúng toàn bộ diệt sát. Có thể bọn hắn tụ tập lại một lượt, cảnh Ngôn dùng phù sinh thế giới cùng nguyên tổ đạo tắc trấn áp không gian, bọn hắn lại muốn đi thì đi không hết rồi. Hóa Thiên đại ma thần cùng Hóa Thiên bát tướng toàn bộ chết trận, Hóa Thiên quân đoàn trong cũng không có thiếu thực lực so sánh mạnh Hỗn Nguyên đại đế. Nhưng là quân tâm đã loạn, đại bộ phận quân đoàn chiến sĩ đã là chạy tán loạn, bại sự không cách nào vãn hồi. Cự phủ đại đế một ngựa đi đầu, nắm lấy màu đen đại búa, chuyên chọn thực lực đối phương so sánh mạnh Hỗn Nguyên đại đế đánh chết. Hắc hắc, những đại đế này có thể so sánh bình thường tiên đế giàu có nhiều lắm. Giết giết giết, cự phủ đại đế vui dạo dực nghĩ đến, con mắt tỏa sáng, theo bị Nguyên Trúc đại đế cướp đi toàn bộ tài nguyên về sau, hắn tựu phi thường cùng. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi, Tiêu Nguyên minh chủ gặp Hóa Thiên quân đoàn đã bại trốn, liền hơi chút yên tâm lại, hắn đã đến cảnh Ngôn chỗ gần, ánh mắt nhìn qua cảnh Ngôn. Minh chủ, chúng ta một hồi nói sau, hiện tại, còn có một vấn đề cần phải xử lý. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ cười cười, rồi sau đó chuyển mục nhìn về phía khác một bên, nơi đó là Bình Hải quân đoàn vị trí. Bình Hải đại đế cực lớn tiên khí phi thuyền, nhưng ngừng ở lại nơi đó. Hóa Thiên đại ma thần bị chém giết một màn kia, tất nhiên là bị Bình Hải đại đế nhìn ở trong mắt, hắn đồng dạng là vô cùng khiếp sợ. Bình Hải đại đế đối với liên minh cương vực hiểu rõ không nhiều lắm, trước Bình Hải đại đế cũng không cùng liên minh phương diện giao chiến qua. Bình Hải đại đế cùng liên minh, cách một cái Hóa Thiên đại ma thần. Bình Hải đại đế đối với liên minh có một chút giải, chủ yếu còn là thông qua Hóa Thiên đại ma thần cung cấp tình báo. Bình Hải đại đế tự nhiên cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Hóa Thiên đại ma thần, nhưng là hắn cũng quả thực thật không ngờ, liên minh cương vực trong sẽ có tạo cực chi cảnh cường giả tồn tại. Cảnh Ngôn đánh chết Hóa Thiên đại ma thần lúc, Bình Hải đại đế cũng nhìn ra, Cảnh Ngôn đại đế chính là một đáng sợ tạo cực cường giả. Hóa Thiên, ngu xuẩn, vậy mà cùng tạo cực chi cảnh cường giả là địch, Bình Hải đại đế ánh mắt lóe lóe, cắn răng chửi bới nói. Nếu sớm biết như vậy liên minh có tạo cực chi cảnh cường giả, hắn là tuyệt đối sẽ không gom góp phần này náo nhiệt. Chủ thượng, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bình Hải đại đế dưới trướng đại đế, hướng hắn hỏi. Còn có thể làm sao? Rút lui, Bình Hải đại đế âm trầm che mặt gò má, trầm giọng quát. Hắn cũng không có cùng tạo cực cường giả Cảnh Ngôn đại đế giao thủ ý định, cùng hắn thực lực tương đương Hóa Thiên đại ma thần, thế nhưng mà một chiêu đã bị Cảnh Ngôn đại đế đánh chết, tạo cực cường giả quá kinh khủng. Truyền lệnh xuống, toàn quân rút lui khỏi. Bình Hải đại đế hạ lệnh, toàn quân rút lui khỏi, rút lui, Bình Hải đại đế xuất lĩnh nhiều quân đoàn, bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi Tiền Tiêu thành. Vèo, Cảnh Ngôn lách mình, đã đến cực lớn tiên khí phi thuyền phía trước. Bình Hải đại đế tiên khí phi thuyền đang tại thay đổi phương hướng chuẩn bị ly khai. Bình Hải đại đế, cái này là muốn đi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, thanh âm truyền bá mà ra. Bình Hải đại đế khóe miệng một cái khẽ động, hai hàng lông mày liền nhảy, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn. Một lát sau trên mặt bài trừ đi ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười. Bái kiến Cảnh Ngôn đại đế. Bình Hải đại đế đứng ở nơi đó, đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Đối mặt một tạo cực chi cảnh cường giả, khiêm cung một điểm sẽ không sai. Bình Hải đại đế không cần khách sáo. Ha ha, đã đến rồi, cần gì phải gấp gáp đi đâu. Cảnh Ngôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Nhớ tới còn có một ít chuyện cần phải xử lý, cho nên vội vã trở về. Bình Hải đại đế ra mặt tự nhiên cũng không tệ, hắn đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Cái kia chỉ sợ không được a. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi muốn như thế nào? Ta Bình Hải, không muốn cùng ngươi là địch, nhưng nếu bị bất đắc dĩ, ta đây cũng không có lựa chọn, nếu thúc thủ chịu trói cái kia không có khả năng. Bình Hải đại đế trầm thấp tiếng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, Tiêu Nguyên minh chủ lần nữa đuổi tới Cảnh Ngôn bên người. Cảnh Ngôn đại đế, trước liên minh chúng ta cùng Bình Hải đại đế cũng không thù hận, Tiêu Nguyên Minh Chủ thấp giọng nói ra. Tiêu Nguyên Minh Chủ mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn ý tứ của những lời này cũng rất rõ ràng, tựa là lại để cho Bình Hải Đại Đế xuất lĩnh hắn dưới trướng quân đoàn ly khai được rồi. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, oanh, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm đột nhiên chém ra, kiếm quang hướng cực lớn tiên khí phi thuyền tập giết đi qua. Ông, Bình Hải Đại Đế tiên khí trên phi thuyền, ánh sáng phát ra rực rỡ, tầng tầng vầng sáng điệp ra. Tại Bình Hải Đại Đế dưới sự khống chế, một đạo cực kỳ vừa thô vừa to lưu quang, hướng Cảnh Ngôn phóng thích kiếm quang đụng đánh tới. Phanh, hai chủng năng lượng va chạm, nổ mạnh vì theo truyền ra. Cực lớn tiên khí phi thuyền, kịch liệt chấn động, nhưng là, Cảnh Ngôn kiếm quang cũng không thể xuyên thấu tiên khí phi thuyền phòng ngự. Muốn giết cái này Bình Hải, không dễ dàng, trừ phi, hắn cũng ly khai cái kia chiếc phi thuyền. Cái này tiên khí phi thuyền phòng ngự, quá mạnh mẽ. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, đột nhiên chém ra một kiếm, tựu là thăm dò. Bất quá mặc dù là thăm dò, nhưng là dùng mới càn khôn nhất kiếm. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với cái kia tiên khí phi thuyền phòng ngự năng lực, đã có một cái đại khái bên trên phán đoán. Ở đằng kia chiếc trên phi thuyền, muốn giết Bình Hải Đại Đế dường như khó. Cảnh Ngôn Đại Đế, chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn của ta quân đoàn cùng các ngươi liên minh dốc sức liều mạng? Bình Hải Đại Đế khàn khàn thanh âm la lớn, Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Bình Hải Đại Đế, để cho chúng ta đều đơn giản một ít trò chuyện. Ngươi dẫn theo lĩnh dưới trướng quân đoàn đến nơi đây, mục đích là cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần liên thủ, diệt vong ta liên minh. Hơn nữa, lúc trước trong chiến tranh, ngươi cùng ngươi dưới trướng quân đoàn, còn giết chết ta liên minh một vị Hỗn Nguyên chi chủ cùng đại lượng chiến sĩ. Cho nên ngươi nếu muốn cái gì đều không trả giá, liền từ cho bình yên ly khai, đó là không có khả năng. Cảnh Ngôn liên tục nói, bị Bình Hải Đại Đế tiêu diệt đúng là Thương Mạc Đại Đế cùng hắn dưới trướng quân đoàn. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bình Hải Đại Đế trên mặt vẫn là mang theo sắc mặt giận dữ, nhưng nỗi lòng nhưng lại liên tục biến hóa. Cảnh Ngôn Đại Đế ý tứ, hình như là nói, trả giá một ít một cái giá lớn, có thể ly khai. Bình Hải Đại Đế xác thực là không muốn đối mặt tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn Đại Đế, nếu là có thể ly khai, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, hắn cũng hoàn toàn có thể đủ tiếp thụ. Thực cùng Cảnh Ngôn Đại Đế chém giết, cái kia có thể sẽ chết ra. Hắn Bình Hải, không muốn chết. Bình Hải Đại Đế, ngươi cùng ngươi dưới chướng người tu hành nếu như phải đi, tự lưu lại 100 vạn cân tử hoa tiên lộ cùng 10 tỷ miếng tiên thạch. Cảnh Ngôn ngưng mắt đạo, cái gì? Bình Hải Đại Đế khuôn mặt, lập tức đỏ lên. 100 vạn cân tử hoa tiên lộ, 10 tỷ tiên thạch, điều đó không có khả năng. Bình Hải Đại Đế quát, cái này nhiều lắm, ta không cách nào tiếp nhận. Ha ha, ta muốn tài nguyên, căn bản là không nhiều lắm. Bình Hải Đại Đế, ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc. Tiếp nhận tốt nhất, các ngươi có thể bình yên ly khai. Nếu là cự tuyệt, cái kia cũng đừng trách ta. Ngươi tiên khí phi thuyền không tệ, ta cũng là muốn nhìn một chút, nó có thể ngăn ta bao nhiêu lần công kích. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi, 30 vạn cân tử hoa tiên lộ, tăng thêm 3 tỷ tiên thạch. Bình Hải Đại Đế rất nhanh nói ra, hắn đang cùng Cảnh Ngôn có kè mặc cả. Chương 4090, nhìn xem nữ gia lão tổ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Bình Hải Đại Đế không muốn cùng tạo cực chi cảnh cường giả Cảnh Ngôn Đại Đế dốc sức liều mạng. Hắn tuy có thể dựa vào tiên khí phi thuyền để chống đỡ Cảnh Ngôn Đại Đế công kích, nhưng tiên khí phi thuyền có thể đỡ nổi bao nhiêu thời gian rất khó nói. Một khi tiên khí phi thuyền phòng ngự bị kích phá, như vậy tiếp được kết quả của hắn sẽ cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần đồng dạng. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống lấy. Hóa Thiên Đại Ma Thần đã chết, đối với Bình Hải Đại Đế xúc động là khá lớn. Bình Hải Đại Đế cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao chiến cũng rằng co dài dòng buồn chán tuế nguyệt, song phương đều không làm gì được đối phương. Hôm nay Hóa Thiên Đại Ma Thần thân vẫn, Bình Hải Đại Đế đáy lòng lại thì không cách nào ức chế sinh ra một loại cổ quái cảm xúc, có lẽ tựu là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ a. Đương nhiên, hắn hay là rất đau hận Hóa Thiên Đại Ma Thần đưa hắn kéo đến cùng liên minh trong chiến tranh đến. Bình Hải Đại Đế, người đây là tại cò kè mặc cả. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, đằng đằng sát khí. Cảnh Ngôn Đại Đế, ta thừa nhận bởi vì ta cùng với dưới trướng của ta chiến sĩ nguyên nhân, lại để cho liên minh bị nhất định được tổn thất. Cho nên, ta có thể vì này hướng liên minh bồi thường một ít tài nguyên. Nhưng là ngươi muốn 100 vạn cân tử hoa tiên lộ cùng 10 tỷ tiên thạch, cái này nhiều lắm, ta không có khả năng đáp ứng. Bình Hải Đại Đế rất kiên quyết ngữ khí. Cảnh Ngôn híp mắt, trầm ngâm một hồi. 80 vạn cân tử hoa tiên lộ, 8 tỷ tiên thạch, không thể ít hơn nữa rồi. Cảnh Ngôn nói ra, không có khả năng, đây là nhiều lắm, tự tính toán ta muốn bồi thường nhiều như vậy, cũng cầm không đi ra. Bình Hải Đại Đế lắc đầu liên tục, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta tối đa có thể bồi thường cho ngươi 40 vạn cân tử hoa tiên lộ cùng 4 tỷ tiên thạch. Bình Hải đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, Bình Hải, ta không muốn tại việc này bên trên lãng phí thời gian. 60 vạn cân tử hoa tiên lộ cùng 6 tỷ tiên thạch, đây là ta có thể cho bước cực hạn. Cảnh Ngôn sắc mặt phát lạnh đạo, Cảnh Ngôn đại đế, ta, Bình Hải đại đế còn muốn mặc cả. Không cần mặc cả, ngươi như nói tiếp giá, ta lập tức ra tay phá ngươi chiếc phi thuyền này. Cảnh Ngôn đằng đằng sát khí đã cắt đứt Bình Hải đại đế. Bình Hải đại đế hít sâu một hơi, trên phi thuyền Bình Hải đại đế dưới trướng bộ phận Hỗn Nguyên đại đế đều đề phòng ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Nhưng trên thực tế, những người này tuyệt đại đa số đều không hy vọng chủ thượng Bình Hải đại đế cùng Cảnh Ngôn đại đế đàm phán không thành. Cảnh Ngôn đại đế chém giết Hóa Thiên đại ma thần, cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Không phải bọn hắn mềm yếu, mà là Cảnh Ngôn đại đế thực lực, cái kia thì không cách nào lực địch, một điểm phần thắng đều không có. Tốt, ta đồng ý. Bình Hải đại đế cắn răng nói ra, 60 vạn cân tử hoa tiên lộ, 6 tỷ tiên thạch. Như thế số lượng to lớn đại tài nguyên, tại Bình Hải đại đế mà nói, lấy ra cũng là phi thường không thoải mái. Bình Hải đại đế không có 60 vạn cân tử hoa tiên lộ, chỉ có thể cầm cùng loại tài nguyên bổ sung. Tử hoa tiên lộ loại này tài nguyên, mặc dù không phải chỉ có vạn tịch hải vực bên kia mới có, nhưng đại đa số Hỗn Nguyên không gian, xác thực không có vật ấy. Bất quá, tại một ít Hỗn Nguyên không gian, cũng là có cùng loại vật phẩm. Như Bình Hải đại đế nhân vật như vậy, chiếm cứ nhiều Hỗn Nguyên không gian, cá nhân thực lực cường hoành, tích lũy vô cùng tuế nguyệt, nội tình tự là phi thường phong phú. Bình Hải đại đế dùng tốc độ nhanh nhất, đem bồi thường tài nguyên chuẩn bị cho tốt, sau đó dùng thần lực, tống xuất phi thuyền, đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Bản thân của hắn là không sẽ rời đi tiên khí phi thuyền. Hắn cũng không muốn tại chính mình cách lái phi thuyền về sau, bị Cảnh Ngôn đại đế đánh lén một chiêu chém giết. Cảnh Ngôn đại đế, ta có thể đi đi à nha? Bình Hải đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, bồi thường những tài nguyên này, lòng của hắn rất đau. Bình Hải đại đế, chúng ta đây sẽ không tiến, ân, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến liên minh làm khách. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Bình Hải đại đế đứng tại trên phi thuyền, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, thân hình lảo đảo thoáng một phát. Lần sau lại đến, ngươi nằm mơ, chỉ cần ngươi Cảnh Ngôn đại đế tại liên minh cương vực, ta là tuyệt đối không có khả năng lại đến rồi. Bình Hải đại đế liên minh hạ lệnh toàn quân rút lui khỏi. Cảnh Ngôn nhìn xem Bình Hải đại đế cùng với hắn dưới trướng quân đoàn ly khai, không có lại ngăn trở. Tại là một loại thời gian đoạn ở bên trong, Cảnh Ngôn xác thực động đậy giết chết Bình Hải đại đế ý niệm trong đầu. Nhưng là, Bình Hải đại đế tiên khí phi thuyền phòng ngự xác thực quá mạnh mẽ, muốn giết đối phương không dễ dàng. Mà nếu thật giết, Bình Hải đại đế tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn hội hạ lệnh dưới trướng quân đoàn, công kích liên minh quân đoàn. Cho đến lúc đó, liên minh quân đoàn chắc chắn lần nữa chết thương thảm trọng. Cân nhắc đến những tình huống này, Cảnh Ngôn mới khiến cho Bình Hải đại đế làm ra nhất định được bồi thường sau ly khai. Cảnh Ngôn đại đế, Tiêu Nguyên minh chủ đứng ở một bên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn không biết, Cảnh Ngôn đại đế vì sao trong lúc đó trở nên cường đại như thế, nhưng hắn biết rõ, liên minh an toàn. Liên minh, đánh bại Hóa Thiên đại ma thần cùng hắn dưới trướng quân đoàn, lấy được khó có thể tưởng tượng cực lớn thắng lợi. Từ nay về sau, bên ngoài thế lực còn muốn ức hiếp liên minh, có thể không thể như lấy trước như vậy tùy ý rồi. Minh chủ, Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ nhẹ cười cười nói, Bình Hải đại đế tại trên phi thuyền không xuống, muốn giết hắn không dễ dàng. Mà hắn dưới trướng quân đoàn, cơ hồ không tổn hao gì. Nếu là cùng hắn đại chiến, tự tính toán có thể thắng lợi, cũng là thắng thảm. Cảnh Ngôn đại đế, lại để cho Bình Hải đại đế quân đoàn rút lui khỏi, là chính xác. Cùng Hóa Thiên đại ma thần quân đoàn giao chiến, liên minh quân đoàn chết thương đã rất nghiêm trọng. Chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu liên tục. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là tạo cực. Tiêu Nguyên minh chủ hỏi trong lòng đích nghi hoặc. Hắn nghe Hóa Thiên đại ma thần trước khi chết nói Cảnh Ngôn đại đế là tạo cực chi cảnh, mà một chiêu tựu chém giết Hóa Thiên đại ma thần, đây quả thật là có lẽ chỉ có tạo cực cường giả mới có thể làm được. Liên minh cương vực mặc dù tin tức tương đối bế tắc, cùng ngoại giới liên hệ rất ít, nhưng là Tiêu Nguyên minh chủ cũng là biết rõ tạo cực chi cảnh. Dù sao, hắn trước là liên minh cường đại nhất Hỗn Nguyên đại đế. Minh chủ đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân, cái lúc này, mấy tên liên minh Hỗn Nguyên đại đế phi hành tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn hô. Trên người bọn họ, vết máu loang lỗ, vết thương trải rộng. Đại chiến, đã đến khâu cuối cùng, liên minh các chiến sĩ tại quét dọn chiến trường kiểm kê chiến lợi phẩm. Hai vị đại nhân, chúng ta bắt được Hóa Thiên đại ma thần tỏa giá tiên khí phi thuyền. Chỉ là, cái này chiếc tiên khí phi thuyền trận pháp rất cường đại, chúng ta nếm thử nhiều lần, đều không thể tiến vào trong đó. Một gã hỗn nguyên đại đế lên tiếng nói ra, chúng ta lo lắng cưỡng ép công kích, sẽ đối với tiên khí phi thuyền tạo thành phá hư, cho nên cũng chỉ là đem hắn bao vây lại, hạn chế nó ly khai. Tên còn lại bổ sung nói ra, ân, các ngươi làm rất khá, hiện tại, trước đem hắn khống chế được là được, đợi tí nữa, ta qua đi xem. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, vâng, mọi người lên tiếng, Tiêu Nguyên Minh Chủ, cũng không nói chuyện, Minh Chủ, đi, chúng ta đi nhìn xem Nữu Gia Lão Tổ. Cảnh Ngôn khóe miệng nhấp thoáng một phát, nhìn về phía Tiền Tiêu Thành, trong miệng nói ra. Lúc này, vẫn còn Tiền Tiêu Thành trong Nữu Ất Lão Tổ bọn người, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một trận chiến này, đúng là hội là kết quả như vậy. Chương 4091, hạn chế tự do. Nữu Gia tính toán đánh cho rất tốt, thừa dịp Tiêu Nguyên Minh Chủ cùng với chúng Hỗn Nguyên Chi Chủ xuất lĩnh quân đoàn cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao chiến. Bọn hắn Nữu Gia có thể tại liên minh phía sau trắng trợn vơ vét từng cái hỗn nguyên không gian tài nguyên bảo khố, sau đó tại Hóa Thiên Đại Ma Thần quân đoàn xâm nhập liên minh cương vực trước khi thong dong ly khai. Đáng tiếc, bọn hắn tính toán muốn rơi vào khoảng không. Nhị ca, Hóa Thiên Đại Ma Thần chết, Hóa Thiên quân đoàn thất bại. Nữu Mậu Lão Tổ quay đầu nhìn xem Nữu Ất Lão Tổ. Hắn tựa hồ vẫn không có thể tiếp nhận như vậy sự thật, cường đại vô cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần làm sao lại chết nữa nha. Hung uy ngập trời Hóa Thiên quân đoàn, làm sao lại thất bại đâu. Tình huống đột biến, được thông chi đại ca bọn hắn. Nữu Ất Lão Tổ trong nội tâm rất nhanh chuyển qua ý niệm trong đầu. Đón lấy, hắn liền ý định lại để cho một gã Nữu Gia Đại Đế, hồi liên minh phía sau hướng Nữu Giáp Lão Tổ bọn người báo tin. Chỉ là chưa chờ hắn sai người báo tin, một giọng nói tự truyền tới. Nữu Ất Lão Tổ, Nữu Mậu Lão Tổ, trận này náo nhiệt, thấy còn đã nghiền a. Thanh âm là Cảnh Ngôn Đại Đế, Nữu Ất Lão Tổ bọn người. Nhìn xem Cảnh Ngôn Đại Đế, Tiêu Nguyên Minh Chủ thông qua Tiền Tiêu Thành năng lượng hàng rào, đi vào bọn hắn cách đó không xa. Cảnh Ngôn Đại Đế thần uy vô song, Nữu Ất Lão Tổ vội vàng nói. Lúc này Nữu Ất Lão Tổ, thái độ khiêm cung, hướng Cảnh Ngôn khom người. Nữu Mậu Lão Tổ xem hướng Cảnh Ngôn ánh mắt cũng rất phức tạp rồi, hắn cùng với Cảnh Ngôn từng tự tay giao chiến qua. Hắn tự không rõ, cái này ngắn ngủi thời gian qua đi, Cảnh Ngôn làm sao lại coi như đổi một người, có thể đủ giết chết Hóa Thiên Đại Ma Thần. Hơn nữa, còn giống như đã tới tạo cực chi cảnh rồi. Ha ha, nhị vị Nữu Gia Lão Tổ, trận này chiến tranh liên minh chúng ta thắng. Cảnh Ngôn híp mắt nói ra, ân, chúng ta thắng, liên minh chúng ta, đánh bại Hóa Thiên Đại Ma Thần. Cái này, thật là khiến người cảm thấy phấn chấn cùng kích động, Nữu Ất Lão Tổ một bộ kích động biểu lộ nói ra. Đúng vậy a, thật đáng mừng sự tình, bất quá Nữu Ất Lão Tổ, tại chúng ta cùng địch nhân chém giết thời điểm, người cùng Nữu Gia đệ tử nhưng lại trong thành a. Cảnh Ngôn nhìn xem Nữu Ất Lão Tổ, Cảnh Ngôn Đại Đế, ngươi có thể không nên hiểu lầm, chúng ta kỳ thật một mực đang tìm tham chiến cơ hội tốt. Tại ngươi cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần giao thủ thời điểm, ta cùng ngũ đệ đều chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng chúng ta còn chưa kịp ra tay, ngươi tự thoáng cái giết chết Hóa Thiên Đại Ma Thần. Nữu Ất Lão Tổ biểu lộ, rất bất đắc dĩ bộ dạng. Nữu Ất Lão Tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng như lời ngươi nói sao? Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn Đại Đế, ta nói đều là chắc chắn 100%. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tin tưởng Nữu Gia. Nếu như không là muốn trợ giúp liên minh đối kháng Hóa Thiên Đại Ma Thần, ta cùng ngũ đệ cần gì phải mang theo Nữu Gia đệ tử đi vào Tiền Tiêu chiến trường đâu. Nữu Ất Lão Tổ thanh âm tăng thêm, vô cùng thành khẩn nói. Chỉ là, Nữu Ất Lão Tổ lại thành khẩn, đối với hắn mà nói, Cảnh Ngôn cũng là một chữ đều không tin. Cảnh Ngôn không tin, Tiêu Nguyên Minh Chủ đồng dạng cũng không tin Nữu Gia. Cái này Nữu Gia, tự không yên lòng, Cảnh Ngôn Đại Đế, Tiêu Nguyên Minh Chủ. Đã chiến tranh đã chấm dứt, liên minh đại thắng, chúng ta đây Nữu Gia, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại cái này Tiền Tiêu chiến trường rồi. Chúng ta ý định hiện tại trước hết phản hồi Hỗn Nguyên không gian rồi. Nữu Ất Lão Tổ ngay sau đó lại liên tục nói ra. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng nói ra, liên minh đánh bại Hóa Thiên quân đoàn, đạt được chiến lợi phẩm vô số, các loại tài nguyên như núi như biển. Nữu Ất Lão Tổ, Nữu Gia chẳng lẽ không muốn chia một phần sao? Nghe được Cảnh Ngôn lời nói. Nữu Ất Lão Tổ ra mặt tử kịch liệt run bỗng nhúc nhích. Chiến lợi phẩm, tự nhiên là vô cùng phong phú. Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Hóa Thiên quân đoàn, đó là tương đương giàu có a. Mặc dù cái này Tiền Tiêu chiến trường, không phải Hóa Thiên Đại Ma Thần đại bản doanh, nhưng như Hóa Thiên Đại Ma Thần dưới trướng thế lực, những Hóa Thiên kia chiến sĩ, tùy thân đều mang theo đại lượng tài nguyên. Thực tế Hóa Thiên Đại Ma Thần bản thân, huống chi đem hỗn nguyên bảo khố đều tùy thân mang theo. Cái kia vô cùng tài nguyên. Nữu Gia đương nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Bất quá Nữu Gia Lão Tổ không có mất đi lý trí, hắn biết rõ hiện tại, tốt nhất là nhanh lên ly khai Tiền Tiêu chiến trường phản hồi Hỗn Nguyên không gian, Một trận chiến này, chúng ta Nữ gia cũng không có ra cái gì lực. Ta cảm thấy, đối với chiến lợi phẩm, Nữ gia không có tư cách đối với hắn chia lãi. Nữ Ất lão tổ rất đau lòng. Ân, điều này cũng đúng. Ta cũng hiểu được, Nữ gia không có tư cách được chia chiến lợi phẩm. Cảnh Ngôn gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, bất quá, Nữ Ất lão tổ, Nữ Mậu lão tổ, các người muốn phản hồi Hỗn Nguyên không gian, hay là chờ một chút đi. Ân, chờ ta với các người cùng một chỗ trở về. Các người yên tâm, ta sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Nữ Ất lão tổ bọn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi còn muốn hạn chế người của chúng ta thân tự do hay sao? Nữ Ất lão tổ sắc mặt âm trầm nói ra. Nữ Mậu lão tổ cũng lộ ra ánh mắt phẫn nộ trầm trầm vào Cảnh Ngôn. Tiêu Nguyên minh chủ, ngươi là Liên Minh minh chủ, ngươi có phải hay không ý định muốn đối với ta Nữ gia xuất thủ? Ta Nữ gia tại Liên Minh cương vực sinh hoạt thời gian, ngươi cũng biết. Thời gian lâu như vậy ở bên trong, ta Nữ gia cũng không có làm cái gì đối với Liên Minh bất lợi sự tình. Hơn nữa lần này đối mặt cường địch Hóa Thiên Đại Ma Thần, ta Nữ gia còn ra tay trợ giúp L Liên Minh đối địch. Ngươi muốn như vậy đối đãi ta Nữ gia sao? Nữ Ất lão tổ nhìn về phía Tiêu Nguyên minh chủ đạo. Tiêu Nguyên minh chủ nhíu nhíu mày, đến bây giờ, Tiêu Nguyên minh chủ xác thực còn không có sinh ra đối với Nữ gia ra tay tâm tư. Hắn mặc dù đối với Nữ gia hành vi rất không răng, có thể Nữ gia ngũ tổ thực lực cường đại, cũng không phải dễ mà bóp. Còn nữa nói, cũng xác thực tìm không thấy cái gì lý do đối với Nữ gia ra tay. Chuyện này, cùng minh chủ không quan hệ, là cá nhân ta, muốn các ngươi lưu lại, bởi vì, ta lo lắng cho các ngươi về trước Hỗn Nguyên không gian. Ta cảm giác, cảm thấy, các ngươi Nữ gia có khác cái gì không thể cho ai biết ý định. Cho nên, các ngươi phải lưu lại. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không nghe của ta, chỉ là làm như vậy, ta tự không cách nào cam đoan không đối với ngươi nhóm xuất thủ. Cảnh Ngôn cười lạnh nói. Nữ gia người đều khí tức ngưng kết, trừng tròng mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Lão tổ, vừa lúc đó, một đạo nhân ảnh, rất nhanh hướng mọi người chỗ vị trí tiếp cận tới. Người này, đúng là trước trở về hướng Nữ Giáp lão tổ bọn người báo tin Nữ gia đệ tử, một gã Hỗn Nguyên đại đế cấp độ người tu hành. Hắn lúc này lại xuất hiện tại Tiền Tiêu Thành, tất nhiên là mang theo Nữ Giáp lão tổ lời nhắn, trở lại hướng Nữ Ất lão tổ bọn người báo tin. Người này Nữ Giáp đại đế chợt tự thấy được Cảnh Ngôn đại đế cùng Tiêu Nguyên minh chủ. Trong ánh mắt của hắn, lộ ra một chút hoang mang. Rồi sau đó hắn vô ý thức nhìn về phía thành bên ngoài, thầm nghĩ chẳng lẽ Hóa Thiên Đại Ma Thần quân đoàn còn không có giết đến Tiền Tiêu Thành sao? Thế nhưng mà, thành bên ngoài giống như vừa mới trải qua một hồi đại chiến bộ dạng, đại lượng liên minh chiến sĩ đều ở ngoài thành. Người này không biết chuyện gì xảy ra, nếu như Hóa Thiên Đại Ma Thần quân đoàn còn có Bình Hải Đại Đế quân đoàn đã đến Tiền Tiêu Thành, vì cái gì bóng dáng đều không có đâu. Mà cái này tòa Tiền Tiêu Thành, hiển nhiên còn khống chế tại liên minh trong tay. Chương 4092, đem cả đời khó quên. Người này Nữ gia đại đế, trong lúc nhất thời đầu óc có chút chuyển không đến, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, Hóa Thiên quân đoàn tại trận này trong chiến tranh thất bại. Nữ Giáp lão tổ cho ngươi dẫn theo cái gì lời nhắn? Cảnh Ngôn nhìn xem người này, lên tiếng hỏi. À, cái kia Nữ gia đại đế xem hướng Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Nữ Giáp lão tổ xác thực mệnh hắn mang lời nhắn cho đang ở Tiền Tiêu chiến trường Nữ Ất lão tổ bọn người, chỉ là cái này lời nhắn nội dung hiển nhiên không có khả năng nói cho ngoại nhân. Cái gì đều không chỉ nói, Nữ Ất lão tổ vội vàng truyền âm cho cái kia Nữ gia đại đế. Liên minh cùng Hóa Thiên quân đoàn chiến tranh đã chấm dứt, Hóa Thiên quân đoàn bại trốn. Ngươi bây giờ trở về, nói cho Nữ gia mọi người bọn hắn không cần đến Tiền Tiêu chiến trường trợ giúp rồi. Nữ Ất lão tổ lại mở miệng đối với cái kia Nữ gia đại đế nói ra. Vốn là truyền âm lại để cho hắn cái gì đều không chỉ nói, rồi sau đó lại lên tiếng nói ra đằng sau đoạn văn này. Vâng, cái kia Nữ gia đại đế chắp tay lên tiếng, liền dẫn vô cùng khiếp sợ tâm tình, chuẩn bị lại lần nữa trước khi đi chạm canh gác thành. Đã đến rồi, cũng đừng đi vội vã. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Nữ Ất lão tổ truyền âm cho cái kia Hỗn Nguyên đại đế, Cảnh Ngôn mặc dù không có cha biết truyền âm nội dung cụ thể, nhưng hắn đã nhận ra Nữ Ất lão tổ có cho người này truyền âm. Cái kia Nữ gia đại đế tự nhiên sẽ không nghe Cảnh Ngôn mệnh lệnh, hắn không thèm nhìn Cảnh Ngôn, quay người liền muốn bước đi. Hừ, Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, ông, khủng bố đạo tắc chi lực, lập tức trải rộng ra, tràn ngập tại bốn phía không gian. Cái kia Nữ gia đại đế chỉ cảm thấy bốn phía có thể sợ áp lực nổ bung, ép tới hắn có chút thở dốc không đến, còn muốn di động, nhưng lại liền nửa bước đều không thể bước ra. Toàn thân thần lực, đều phảng phất không cách nào vận chuyển. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi... Nữ Ất lão tổ bọn người tức giận, nguyên một đám khí tức tăng vọt, muốn cùng Cảnh Ngôn động thủ tư thế. Oanh, Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, đạo tắc thần lực chấn động, ầm ầm gia tăng. Lúc này đây, Cảnh Ngôn đạo tắc thần lực đem Lưu Ất lão tổ bọn người cũng bao trùm ở bên trong. Tạo cực chi cảnh cường giả uy áp cũng không phải là Lưu gia những người này có thể thừa nhận được. Đối mặt bực này uy áp, Lưu Ất lão tổ bọn người thân thể đều không thể khống chế run rẩy lên. Bọn hắn ý thức được, nếu như mình như cưỡng ép thúc dục thần lực đạo tắc ra tay, cái kia sau một khắc, Cảnh Ngôn đại đế chấn giết sẽ hàng lâm đến trên người của bọn hắn. Muốn mạng sống hay là thành thật một chút cho thỏa đáng. Nếu Mậu lão tổ sắc mặt khó khăn nhất xem, hắn một mực không thể tiếp nhận Cảnh Ngôn thực lực đột nhiên bạo tăng chuyện này, dù là tận mắt nhìn đến Cảnh Ngôn chém giết hóa thiên đại ma thần, trong lòng của hắn hay là tồn tại một ít ý khác. Mà lúc này đương hắn tự mình cảm nhận được đáng sợ kia mãnh liệt uy áp về sau, hắn tiểu tâm tư lập tức dập tắt. Cảnh Ngôn đại đế xác thực trở nên cường đại dị thường, không cách nào địch nổi. Nói, các ngươi Nữu gia Nữu giáp lão tổ đều nói một mấy thứ gì đó. Cảnh Ngôn nhìn xem cái kia Nữu gia đại đế, Cảnh Ngôn dưới chân cất bước, hướng về người này chậm rãi đi tới. Người này Nữu gia đại đế, chỗ thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, hắn cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ cũng bị cỗ lực lượng này đè ép. Nhưng là, hắn cắn hàm răng, đóng chặt miệng, Cảnh Ngôn thần hồn thể, nhẹ nhàng chấn động một cái. Thần hồn lực, nhộn nhạo mà ra, đem đối phương bao trùm. Đối phó một cái tầm thường đại đế, Cảnh Ngôn không cần vận dụng phù sinh thế giới bực này hư ảo thế giới công kích. Tại hắn thần hồn năng lượng ảnh hưởng xuống, Nữu gia đại đế áp thân trở nên mờ mịt, hắn đề phòng bắt đầu lỏng, ý thức bắt đầu tan rã. Nói cho ta biết, Nữu giáp lão tổ cho ngươi dẫn theo nói cái gì chuyển cáo Nữu ất lão tổ. Cảnh Ngôn lại lên tiếng hỏi, đại, lão tổ, nói, Nữu gia, đã chuẩn bị kỹ càng, ly khai liên minh cương vực. Đại lão tổ, còn nói, hắn đem mang theo Nữu gia sở hữu đệ tử, vơ vét. Từng hỗn nguyên không gian tài nguyên bảo khố, muốn nhị lão tổ cùng ngũ lão tổ bọn hắn, đến đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Tụ hợp, cái này Nữu gia đại đế tiềm thức, hay là kháng cự tự ngươi nói ra những tin tức này, cho nên hắn nói chuyện có chút đứt quãng. Bất quá, ý của hắn đã biểu đạt rõ ràng. Nghe đến mấy cái này tin tức, Cảnh Ngôn trong mắt, lãnh ý ngưng tụ. Cái này chết tiệt Nữu gia người, thật đúng là một đám súc sinh, vậy mà muốn thừa dịp liên minh quân đoàn cùng hóa thiên quân đoàn đại chiến phía sau không hư, mà cướp đoạt liên minh tất cả hỗn nguyên không gian tài nguyên. Nếu như ngươi chỉ là bởi vì sợ hãi hóa thiên quân đoàn mà lựa chọn chạy trốn, cái kia Cảnh Ngôn còn sẽ không quá mức tức giận. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn lại thật sự phi thường phẫn nộ. Nữu ất lão tổ bọn người, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Cảnh Ngôn đại đế đã biết Nữu gia kế hoạch, chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha Nữu gia. Đã xong, Nữu ất lão tổ trong nội tâm đắng chát nghĩ đến, chết tiệt, ai có thể nghĩ đến người Cảnh Ngôn là tạo cực chi cảnh cường giả. Nếu là sớm biết như vậy, Nữu gia cũng sẽ không động ly khai liên minh cương vực ý niệm trong đầu. Nữu gia tại liên minh cương vực sinh tồn vô số năm, trôi qua cũng rất thoải mái, như không thể đối kháng nguyên nhân, ai muốn rời đi tại đây lại đi tìm mới chỗ ở. Tốt, thật sự là quá tốt. Cảnh Ngôn nở nụ cười, Tiêu Nguyên minh chủ, người cũng nghe được đi à nha. Cái này, tự là Nữu gia a. Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, Tiêu Nguyên minh chủ đứng ở một bên, sắc mặt biến thành màu đen. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta được ngăn cản Nữu gia người. Tiêu Nguyên minh chủ nói ra, ân, bất quá cũng không nóng nảy. Bọn hắn muốn vơ vét từng hỗn nguyên không gian, cái này hội chậm chế một ít thời gian. Cuối cùng, bọn hắn sẽ ở đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên tụ hợp, ly khai liên minh cương vực. Cho nên, chúng ta chỉ cần đến đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên chờ là được. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, đúng vậy, đúng là như thế. Tiêu Nguyên minh chủ cũng gật đầu. Tại Cảnh Ngôn thực lực cường đại trấn áp phía dưới, Nữu ất lão tổ, Nữu mậu lão tổ cùng Nữu gia ở đây đệ tử, hào không có lực phản kháng. Bọn hắn, toàn bộ bị trói buộc, trên người sở hữu tài nguyên cùng bảo vật, đều bị thu lấy không còn. Cảnh Ngôn tự mình dùng thần niệm thẩm thấu đối với bọn họ soát người, trọng điểm là tìm kiếm khả năng bị che giấu đưa tin bảo vật. Cảnh Ngôn ý định cho Nữu giáp, Nữu bính cùng Nữu đinh ba vị này Nữu gia lão tổ, đến một phần sâu sắc kinh hỉ. Đương bọn hắn đầy cõi lòng mùa thu hoạch vui sướng chi tình, đến đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn sẽ để cho bọn hắn, cả đời đều không thể quên khi đó đem hội chuyện đã xảy ra. Đem sắc mặt đen tối, tinh thần uể oải Nữu ất bọn người trói buộc về sau, Cảnh Ngôn sai người, đem những đồ hỗn trướng này nghiêm mật nhốt lại. Hóa thiên đại ma thần tọa giá, cái này chiếc cực lớn phi thuyền, rất tốt. Lơ lửng tại cực lớn tiên khí ngoài phi thuyền mặt Cảnh Ngôn, nhìn xem phi thuyền, nhẹ nói đạo. Tại phi thuyền bên ngoài, có đại lượng liên minh chiến sĩ, tạo thành tầng tầng tuyến phong tỏa. Cho nên, mặc dù trong phi thuyền còn có hóa thiên đại ma thần dưới trướng hơn nhiều tên đại đế, bọn hắn cũng làm không được điều khiển phi thuyền xông ra tuyến phong tỏa đào tẩu. Bởi vì phi thuyền bản thân có rất mạnh công kích năng lực, cho nên liên minh chiến sĩ đều cũng không tới gần phi thuyền, chỉ rất xa ngăn cản phi thuyền di động. Giá trị khó có thể đánh giá, liên minh chúng ta ở trong, cường đại nhất tiên khí phi thuyền, cũng xa xa không kịp hóa thiên đại ma thần cái này chiếc tiên khí phi thuyền 1/10. Tiêu Nguyên Minh chủ tại Cảnh Ngôn bên cạnh, tán thưởng ngữ khí nói ra. Chương 4093, phân chiến lợi phẩm. Hóa thiên đại ma thần nếu không phải rời thuyền, mà là tại tiên khí trên phi thuyền cùng Cảnh Ngôn giao thủ, cái kia Cảnh Ngôn muốn chém giết hóa thiên đại ma thần, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, hóa thiên đại ma thần đang cùng Cảnh Ngôn giao thủ trước khi, hắn căn bản là không có đem Cảnh Ngôn coi như là đáng giá cẩn thận đối thủ, cho nên hắn đi thẳng phi thuyền. Hóa thiên đại ma thần tại chiếc phi thuyền này bên trên, cũng là hao phí khó có thể tính toán tài nguyên. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, hiện tại chiếc phi thuyền này bên trên còn có một chút hóa thiên dư nghiệt, bọn hắn có thể điều khiển phi thuyền phát động công kích, làm sao bây giờ? Tiêu Nguyên Minh chủ nhìn qua Cảnh Ngôn hỏi, muốn bắt hạ cái này chiếc tiên khí phi thuyền, kỳ thật cũng không phải việc khó. Trên phi thuyền, vừa rồi không có hóa thiên đại ma thần cái kia đẳng cấp cường giả tọa chấn. Một ít tầm thường hỗn nguyên đại đế, mặc dù có thể ở trình độ nhất định ra thao trường khống phi thuyền, nhưng xa xa làm không được lại để cho phi thuyền lực công kích đạt tới mạnh nhất. Chỉ cần lại để cho đại lượng liên minh chiến sĩ tiếp tục công kích phi thuyền, tại rất nhiều người sổ chồng chất công kích phía dưới, dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể đánh bại phi thuyền phòng ngự. Nhưng mà chân quý như thế phi thuyền, nếu không phải cẩn thận tôi hủy diệt rồi, vậy thì quá lãng phí rồi. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên liên minh quân đoàn chiến sĩ mới có thể vây mà không công. Ta đến thử xem a. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, bóng người đã là phi, hướng nhấc lên phi thuyền tiếp cận. Công kích, giết chết hắn, giết giết giết, tiên khí trên phi thuyền hóa thiên dư nghiệt, nhìn thấy Cảnh Ngôn tiếp cận, liền liên tục hô quát lên. Bọn hắn điều khiển phi thuyền, hướng Cảnh Ngôn phát động công kích. Bọn họ cũng đều biết, bọn hắn chủ thượng hóa thiên đại ma thần bị Cảnh Ngôn giết chết, cho nên khi Cảnh Ngôn tiếp cận phi thuyền thời điểm, bọn hắn lộ ra rất bối rối. Bọn hắn điều khiển phi thuyền chỗ phóng thích công kích, thì không cách nào uy hiếp được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thậm chí đều không có tránh né, chỉ bằng mượn bản thân một ít phòng ngự thủ đoạn, đã đến tiên khí phi thuyền chỗ gần. Cảnh Ngôn cảm giác tiên khí phi thuyền tầng tầng trận pháp, dùng năng lực của hắn tăng thêm tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, khoảng cách gần nhìn xem phi thuyền trận pháp, đây là rất chuyện dễ dàng. Hơn nữa, tiên khí phi thuyền dù sao cũng là một chiếc phi thuyền, hắn trận pháp uy năng mặc dù rất cường, nhưng chỉnh thể bên trên là xa không bằng thành thị đại trận phức tạp. Thành thị đại trận là muốn đối với một tòa bàng thành phố lớn tiến hành phòng hộ, mà tiên khí trên phi thuyền trận pháp chỉ là bao trùm một chiếc phi thuyền mà thôi. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn liền bắt đầu phá trận. Hắn không phải dùng man lực phá trận, mà là tận khả năng bảo tồn phi thuyền đại trận. Dù vậy, tại vài ngày sau, Cảnh Ngôn liền đem hóa thiên đại ma thần cái này chiếc tiên khí phi thuyền tầng tầng đại trận phá vỡ. Tiến vào đến bên trong, Cảnh Ngôn đem trên phi thuyền hóa thiên dư nghiệt trảm giết sạch. Thần niệm bao trùm toàn bộ phi thuyền, Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, hắn rất ưa thích cái này chiếc tiên khí phi thuyền. Trước tiền cảnh nói theo liên minh cương vực đi vạn tịch chi địa thời điểm, từng rèn qua một chiếc phi thuyền, hơn nữa tự mình bố trí rất nhiều trận pháp. Có thể cái kia chiếc phi thuyền, cùng hiện tại cái này chiếc hóa thiên đại ma thần tiên khí phi thuyền hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Tại trên phi thuyền đợi chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn liền lách mình bay ra. Tiêu Nguyên Minh chủ vừa vặn từ đằng xa phi hành tới. Tiêu Nguyên Minh chủ, cái này chiếc tiên khí phi thuyền đã là của chúng ta rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Cảnh Ngôn đại đế chi năng lực, thật là khiến chúng ta xấu hổ. Tiêu Nguyên Minh chủ than nhẹ một tiếng nói ra, Minh chủ nói quá lời. Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn đại đế, chiến trường đã thanh lý hoàn tất, sở hữu chiến lợi phẩm đã tạm thời toàn bộ để vào tiền tiêu thành trong. Hiện tại, sẽ chờ ngươi tiến về, sau đó mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào phân phối những chiến lợi phẩm này. Tiêu Nguyên Minh chủ ngược lại nói ra, tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn cùng Tiêu Nguyên Minh chủ cùng nhau tiến vào tiền tiêu thành. Chiến lợi phẩm bị trồng chất tại trong thành thì tạm thời xác định một khu vực ở trong. Mặc dù lớn bộ phận tài nguyên đều là đặt ở một ít không gian bảo vật ở trong, nhưng hiện trường nhìn về phía trên, y nguyên vô cùng đồ sộ. Đương hai người đến thời điểm, chư hỗn nguyên chi chủ đều đã ở đây. Tiêu Nguyên Minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế, gặp hai người tới, hỗn nguyên chi chủ nhóm đều chắp tay chào. Mọi người thấy hướng Cảnh Ngôn thời điểm, ánh mắt đều có chút không giống với. Mỗi người đều tin tưởng, liên minh cùng hóa thiên đại ma thần một trận chiến này có thể chiến thắng, Cảnh Ngôn đại đế công lao, độc nhất vô nhị. Có thể nói, không có Cảnh Ngôn đại đế, sẽ không có liên minh chiến thắng. Thậm chí có thể nói, không có Cảnh Ngôn đại đế, Tiền Tiêu chiến trường lúc này đã mất đi, Hóa Thiên quân đoàn đã tiến vào liên minh cương vực phạm vi. Chiêm Ô đại đế chờ cùng Cảnh Ngôn từng có hiềm khích người, xem hướng Cảnh Ngôn lúc, cũng khó khăn miễn lộ ra vẻ kính sợ. Bọn hắn cũng không cách nào tránh khỏi có chút bận tâm, lo lắng Cảnh Ngôn cùng bọn họ tính toán nợ bí mật, lo lắng tiếp được Cảnh Ngôn đại đế hội tìm phiền phức của bọn hắn. Hóa Thiên đại ma thần đều bị Cảnh Ngôn đại đế một chiêu chém giết, Cảnh Ngôn đại đế muốn giết bọn hắn những người này, chẳng phải là động động ngón tay tựu có thể làm được. Tại Cảnh Ngôn đại đế trước mặt, bọn hắn hiển nhiên hào không có lực phản kháng. Hỏa Dương đại đế, ánh mắt tắc thì càng thêm phức tạp, rất nhiều cảm xúc giao hòa. Đối với Cảnh Ngôn cường đại, nàng vì thế cảm thấy cao hứng. Mà cho tới nay, nàng đều muốn giết chết Hóa Thiên đại ma thần, vì Hắc Nguyệt đại đế báo thù, nhưng nàng làm không được. Hiện tại, Cảnh Ngôn làm được, Hóa Thiên đại ma thần chết ở Cảnh Ngôn đại đế trong tay, Cảnh Ngôn vì Hắc Nguyệt đại đế báo thù rồi. Chư vị Hỗn Nguyên chi chủ, liên minh chúng ta cùng Hóa Thiên quân đoàn chiến tranh đã cáo một giai đoạn. Đã không có Hóa Thiên đại ma thần cùng Hóa Thiên bát tướng, cái kia 8 cái Hỗn Nguyên không gian, khả năng chính mình sẽ lộn xộn rồi. Liên minh chúng ta tạm thời xem như an toàn, đây hết thảy đều muốn quy công tại Cảnh Ngôn đại đế. Tiêu Nguyên minh chủ chậm rãi nói ra. Chúng Hỗn Nguyên chi chủ đều lên tiếng đồng ý, liên minh chúng ta từng cái Hỗn Nguyên không gian, tại trận này trong chiến tranh, đều tổn thất cực lớn. Hy vọng những chiến lợi phẩm này, có thể đền bù một ít tất cả Hỗn Nguyên không gian tổn thất. Hiện tại, chúng ta liền cộng đồng thương nghị thoáng một phát, như thế nào phân phối chiến lợi phẩm. Tiêu Nguyên minh chủ tiếp tục nói, minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế, Thương Mạc đại đế vẫn lạc, hắn dưới trướng đại bộ phận Hỗn Nguyên đại đế cũng đều chết ở trận chiến tranh này trong. Nhưng là Thương Mạc Hỗn Nguyên dù sao vẫn còn, Hỗn Nguyên không gian vô số người tu hành còn sống. Những chiến lợi phẩm này, phải chăng có Thương Mạc Hỗn Nguyên một phần? Khôn Diễm đại đế mở miệng hỏi, hắn cùng với Thương Mạc đại đế, chính là thầy trò quan hệ. Tự nhiên là có, Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu nói đạo. Lúc nói chuyện, Tiêu Nguyên minh chủ cố ý nhìn Cảnh Ngôn lại chỉ là cười gật gật đầu. Thương Mạc đại đế mặc dù cùng hắn có một ít hiềm khích, nhưng Thương Mạc đại đế dù sao đã bị chết. Cảnh Ngôn sẽ không lại đi so đo trước kia ân oán. Chư vị, Hóa Thiên đại ma thần tỏa giá tiên khí phi thuyền đã bị Cảnh Ngôn đại đế tự tay cầm xuống. Cái này chiếc tiên khí phi thuyền, ta nhận vi, có lẽ thuộc sở hữu Cảnh Ngôn đại đế cá nhân. Tiêu Nguyên minh chủ chuyện đột nhiên một chuyển, nghe thế lời nói, mọi người vô ý thức nhìn về phía thành bên ngoài, cái kia chiếc cực lớn tiên khí phi thuyền, tựu lơ lửng tại đâu đó. Mỗi người cũng biết, cái kia phi thuyền là giá trị kinh thiên bảo vật. Chương 4094, cho nữ gia người một kinh hỉ. Tiền tài động nhân tâm, tại cự lượng tài phú trước mặt, lại có bao nhiêu người có thể bảo trì lạnh nhạt tâm cảnh. Đương Tiêu Nguyên minh chủ nói Hóa Thiên đại ma thần tọa giá thuộc sở hữu Cảnh Ngôn đại đế lúc, ở đây Hỗn Nguyên chi chủ, mỗi người biểu lộ đều có rất nhỏ biến hóa. Bất quá, ngược lại là không ai lên tiếng phản đối. Chiêm Ô đại đế chờ trong lòng người khả năng có một ít nghĩ cách, nhưng không có nói thẳng ra. Đã tất cả mọi người đồng ý, vậy thì định rồi. Tiêu Nguyên minh chủ quét một vòng mọi người, gặp không có người nói lời phản đối, liền rất nhanh nói như thế. Cảnh Ngôn đại đế, cái kia chiếc phi thuyền xin mời ngươi trước nhận lấy. Tiêu Nguyên minh chủ lại đối với Cảnh Ngôn đạo, ta đây tự từ chối thì bất kính rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, cũng không có giả mù sa mưa cự tuyệt nhún nhường. Hắn xác thực cần một chiếc cực cao quả nhiên tiên khí phi thuyền. Lần này phân phối chiến lợi phẩm, bởi vì tài nguyên số lượng cực kỳ to lớn, tham dự Hỗn Nguyên không gian hơn 10 cái. Cho nên, quá trình này cũng có chút phức tạp, bất quá, tổng thể mà nói, trên căn bản là cùng từng cái Hỗn Nguyên không gian chỉnh thể thực lực cường độ hiện lên có quan hệ trực tiếp quan hệ. Hỗn Nguyên càng cường, xuất chiến người tu hành số lượng càng nhiều thực lực càng cường, như vậy cái này Hỗn Nguyên không gian có thể phân đến tài nguyên tỷ lệ lại càng cao. Minh chủ, chư vị đại đế, tại Tiêu Nguyên minh chủ đem phân phối tỷ lệ quy tắc sau khi nói xong, Cảnh Ngôn lên tiếng. Như vậy ta nói một chút của ta Hỗn Nguyên không gian, sắp sửa lấy được tài nguyên. Cảnh Ngôn nhìn mọi người liếc, Hóa Thiên đại ma thần cái này chiếc tiên khí phi thuyền, ta lấy rồi. Chiếc phi thuyền này đẳng cấp cực cao, trận pháp điều khiển độ khó cũng rất lớn. Ta nói được trắng ra một điểm, mặc dù là minh chủ, tạm thời cũng không thể đem chiếc phi thuyền này năng lực điều khiển đến mạnh nhất cấp độ. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói không sai, dùng thực lực của ta vẫn không thể phát huy ra cái kia chiếc phi thuyền toàn bộ năng lực. Tiêu Nguyên minh chủ gật đầu, ân, Cảnh Ngôn còn nói thêm, tại Bình Hải đại đế xuất lĩnh hắn dưới trướng quân đoàn rút lui khỏi thời điểm, ta ngăn cản bọn hắn. Ta theo Bình Hải đại đế trong tay, đã muốn một bút số lượng không ít tài nguyên, kể cả Tử Hoa Tiên Lộ cùng đại lượng tiên thạch. Bình Hải Đại Đế bồi thường cái này bộ phận tài nguyên, ta cũng cầm. Chiêm Ô Đại Đế bọn người sắc mặt, thoáng có chút khó nhìn lên. Những hỗn nguyên chi chủ này, cũng ước chừng biết rõ Cảnh Ngôn Đại Đế theo Bình Hải Đại Đế chỗ đó đã muốn bao nhiêu tài nguyên, đó là vô cùng khổng lồ một cái số lượng. Hiện tại, Cảnh Ngôn muốn độc chiếm xuất từ Bình Hải Đại Đế bồi thường tài nguyên. Còn có, ta chảm sát Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng mấy cái Hóa Thiên Đại Tướng về sau, trên người bọn họ tài nguyên, ta cũng đều thu rồi. Cái này bộ phận tài nguyên, ta không có ý định lấy ra cộng đồng phân phối. Cảnh Ngôn mang trên mặt mỉm cười, Hóa Thiên Đại Ma Thần cùng Hóa Thiên Bát Tướng trên người bảo vật, số lượng đương nhiên cũng là rất nhiều, bọn họ là Hóa Thiên quân đoàn trong giàu có nhất cái kia bầy người tu hành. Cuối cùng, cự phủ chém giết không ít Hóa Thiên chiến sĩ, hắn cũng thu không ít chiến lợi phẩm. Ta muốn, hắn thu cái kia bộ phận tài nguyên, cũng là hắn nên được. Một trận chiến này, cự phủ xuất lực rất nhiều, mọi người đối với cái này không có ý kiến a. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, ta đồng ý. Tại Cảnh Ngôn nói xong những lời này về sau, Tiêu Nguyên Minh Chủ lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đa tạ Minh Chủ, Cảnh Ngôn đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ chắp tay, bổ sung nói ra, về phần liên minh chiến sĩ cộng đồng thu thập lên tài nguyên, ta cùng thứ nhất, thứ hai Cảnh Ngôn hỗn nguyên, tựu không tham dự phân phối. Chư vị đại đế, phải chăng có người đối với ta theo như lời đưa ra dị nghị? Cảnh Ngôn nhìn qua chúng hỗn nguyên chi chủ, Cảnh Ngôn nói hắn không tham dự tạm thời để đặt tại Tiền Tiêu Thành tài nguyên, lại để cho Chiêm Ô Đại Đế chờ trong lòng người tùng ra một hơi, vốn là sắc mặt khó coi, cũng trở nên dễ nhìn rất nhiều. Dùng Cảnh Ngôn Đại Đế công lao, cầm nhiều hơn nữa chiến lợi phẩm đều là nên phải đấy. Nếu không có Cảnh Ngôn Đại Đế, chúng ta đừng nói phân chiến lợi phẩm, sợ là chúng ta đã chết người rồi. Chiêm Ô Đại Đế nói câu lời hay, chỉ là có chút trái lương tâm, nếu như không phải Cảnh Ngôn thực lực quá cường đại, hắn nhất định sẽ có dị nghị. Mặt khác hỗn nguyên chi chủ, cũng không có ý kiến. Cảnh Ngôn Đại Đế, Tiền Tiêu Thành nội thành tài nguyên, Cảnh Ngôn hỗn nguyên nên phân một bộ phận. Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, không cần, ta đã quyết định cứ như vậy xem. Cảnh Ngôn cười cười, tiếp tục nói, như vậy, tiếp được ta tựu không tham dự chiến lợi phẩm phân phối. Nếu ra bên kia, cũng phải xử lý thoáng một phát, tránh khỏi lại để cho bọn hắn nhận được tin tức sớm chạy. Nếu giáp lão tổ bọn người, không có khả năng sớm nhận được tin tức. Mấy ngày nay, hỗn nguyên thông đạo một mực ở vào phong tỏa trạng thái, không có người sử dụng hỗn nguyên thông đạo trở lại hỗn nguyên không gian. Nếu giáp lão tổ bọn người, sẽ không biết Tiền Tiêu chiến trường chuyện đã xảy ra. Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với Cảnh Ngôn đạo, ân, như vậy, ta trước mang theo cự phủ trở về. Ha ha, ta sẽ tại đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên chờ nếu giáp những vô liêm sỉ kia qua đi. Tiêu Nguyên Minh Chủ, ngươi lại đem hỗn nguyên thông đạo phong tỏa một thời gian ngắn. Chờ xử lý tốt nếu ra người. Ta sẽ phái người tới hướng mọi người báo tin. Cảnh Ngôn đạo, tốt, cái này không có vấn đề, ở trước đó ta sẽ cấm những thứ khác bất luận kẻ nào thông qua hỗn nguyên thông đạo ly khai Tiền Tiêu Thành. Tiêu Nguyên Minh Chủ không chút do dự tựu gật đầu, hắn cũng không nói khiến người khác đi giúp Cảnh Ngôn Đại Đế, bởi vì không có cái kia tất yếu. Dùng Cảnh Ngôn Đại Đế thực lực, nữ giáp lão tổ lật không nổi bọt nước. Cảnh Ngôn cùng cự phủ Đại Đế, mang theo nữ ất, nữ mậu lão tổ, còn có nữ ra một đám người viên, sử dụng hỗn nguyên thông đạo. Vốn là đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên, lại từ Tiêu Nguyên hỗn nguyên trở lại đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên. Trên đường, có hai gã nữ gia đệ tử hẳn là thụ nữ ất lão tổ phân phó, muốn tìm cơ hội chạy trốn. Cái này hai cái nữ gia đệ tử, trực tiếp bị cự phủ đại đế một búa bổ tới triệt để diệt sát. Sau đó, nữ gia đám người kia tựu phi thường thành thật rồi, bọn hắn tin tưởng, chính mình căn bản tựu không khả năng có cơ hội tại Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế mí mắt dưới đáy đào thoát. Minh chủ, Cảnh Ngôn đại đế hắn lấy đi tài nguyên hơi nhiều a. Chiêm Ô đại đế oán trách một câu, Cảnh Ngôn ở chỗ này thời điểm, hắn là một điểm ý kiến đều không có đưa ra, còn rất ủng hộ bộ dạng. Chờ Cảnh Ngôn ly khai Tiền Tiêu Thành, hắn mà bắt đầu nói gở rồi. Cảnh Ngôn đại đế dùng sức một mình, làm cho liên minh chúng ta chiến thắng Hóa Thiên quân đoàn, ta cảm thấy Cảnh Ngôn đại đế cầm tài nguyên còn thiếu rồi. Hỏa Dương đại đế chằm chằm vào Chiêm Ô đại đế, lớn tiếng nói, kỳ thật Tiền Tiêu Thành trong bị tập lên chiến lợi phẩm, số lượng vượt qua chúng ta tưởng tượng. Chúng ta phân thoáng một phát những chiến lợi phẩm này, hoàn toàn có thể đủ đền bù chúng ta tổn thất. Cảnh Ngôn đại đế cũng không có lòng tham. Khôn Diễm đại đế nói một câu, Cảnh Ngôn cầm cái kia bộ phận, không có vượt qua tâm lý của hắn mong muốn. Ha ha, Chiêm Ô đại đế cười khan một tiếng nói, ta cũng tự tùy tiện nói, không có ý tứ gì khác. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn đại đế thực lực như thế nào hội mạnh như vậy? Hóa Thiên Đại Ma Thần bị giết chết thời điểm, ta đều một hồi lâu không có kịp phản ứng, thật sự không cách nào tưởng tượng. Chiêm Ô Đại Đế thanh âm bỗng nhiên thấp xuống, nhìn xem những người khác đạo. Ta cũng không phải rất rõ ràng, có thể là trước khi Cảnh Ngôn Đại Đế ly khai Liên Minh Cương vực cái kia 10 vạn năm thời gian, lại có cái gì gặp gỡ a? Tiêu Nguyên Minh chủ lắc đầu nói, chương 4095, Đại Dê Béo. Ở đây Hỗn Nguyên Đại Đế, khả năng trừ Hỏa Dương Đại Đế bên ngoài, đều hâm mộ Cảnh Ngôn Đại Đế số mệnh, thậm chí là có ghen ghét cảm xúc. Kể cả Tiêu Nguyên Minh chủ, cũng giống như thế, ly khai Hỗn Nguyên 10 vạn năm thời gian, lần này đến, đúng là có thể một chiêu chém giết vô cùng hóa thiên đại ma thần. Cảnh Ngôn Đại Đế số mệnh, làm cho người cảm thấy mộng ảo. Tóm lại, lần này chúng ta toàn bộ liên minh, đều muốn cảm tạ Cảnh Ngôn Đại Đế. Tiếp tục phân phối chiến lợi phẩm, Tiêu Nguyên Minh chủ đạo, như thế số lượng chiến lợi phẩm phân phối, tự không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Theo trận này chiến tranh chấm dứt, đã qua mấy ngày thời gian, mới khó khăn lắm đem chiến lợi phẩm kiểm kê ra một thứ đại khái mà thôi. Đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn, Cự Phủ Đại Đế, cùng Nữ Gia Nữ Ất lão tổ bọn người, lúc này vừa mới theo Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên tiến vào đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Một đoàn người, ở vào Hỗn Nguyên không gian Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm phụ cận. Cảnh Ngôn làm cho chào đón vệ đội phong tỏa Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tại Nữ Giáp lão tổ bọn người đến trước khi đến, đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không gian chỉ có thể vào nhập không thể ra đi. Nữ Ất lão tổ bọn người, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm trước kia uy phong. Thành chủ, Cự Phủ nhìn chung quanh, lại xem hướng Cảnh Ngôn, ta không biết rõ, ngươi vì cái gì không cùng Tiêu Nguyên, Chiêm Ô bọn người, cùng nhau phân phối những chiến lợi phẩm kia. Cự Phủ Đại Đế đối với Cảnh Ngôn hỏi, liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần trận này đại chiến, Cự Phủ Đại Đế cũng là kiếm lớn đặc lợi nhuận, hôm nay của hắn thân gia, muốn so với lúc trước tại Cảnh Ngôn Chi Thành bị Nguyên Trúc Đại Đế vơ vét trước khi đều muốn phong phú rất nhiều. Chỉ cần một cái Ma Lan Đại Tướng trên người tài nguyên, đều có thể cùng Cự Phủ trước thân gia so sánh với. Ma Lan Đại Tướng tuy là thụ Cảnh Ngôn thần hồn công kích ảnh hưởng, nhưng xác thực là bị Cự Phủ Đại Đế búa cho chém giết đâu, cho nên Cảnh Ngôn lại để cho Cự Phủ cầm Ma Lan Đại Tướng còn sót lại vật phẩm. Chúng ta ăn thịt, cũng phải nhường người khác húp miếng canh. Cảnh Ngôn cười nói, thế nhưng mà thành chủ, cái kia tiền Tiêu Thành trong siêu tập lên tài nguyên, cũng không chỉ là súp. Chậc chậc, cái kia số lượng, rất dọa người. Hóa Thiên Quân Đoàn, thực là phi thường giàu có. Cự Phủ rung đùi đắc ý nói, Hóa Thiên Quân Đoàn một mực đều đánh cướp mặt khác Hỗn Nguyên không gian, tất nhiên là giàu có được vô cùng. Cảnh Ngôn cười cười, tiền Tiêu Thành trong những tài nguyên kia, xác thực không ít. Bất quá, chúng ta cũng cầm rất nhiều. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thành chủ, ta cảm thấy hay là không đủ. Kỳ thật, mặc dù ngươi Hỗn Nguyên không gian là liên minh một thành viên, nhưng những người khác cùng ngươi không phải một lòng. Chính là Tiêu Nguyên, cũng có tâm tư của mình, thành chủ ngươi không cần phải vì bọn họ cân nhắc cái gì. Lúc này đây cùng Hóa Thiên Quân Đoàn chiến tranh, ngươi lại để cho bọn hắn sống sót, đã là rất lớn ban ân rồi. Cự Phủ đang nói đến Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người thời điểm, trên mặt là không cho là đúng biểu lộ. Hắn nói, xác thực là sự thật, bất kể là Chiêm Ô Đại Đế bọn người, hay là Tiêu Nguyên Minh chủ, đều là có chính mình tâm tư. Sau khi chiến tranh kết thúc, Tiêu Nguyên Minh chủ biết rõ Cảnh Ngôn thực lực chân chính, nhưng lại không lại để cho Cảnh Ngôn đến trưởng quản liên minh, hắn hiển nhiên không muốn làm cho ra liên minh minh chủ vị trí. Ngươi nói, ta tự nhiên cũng biết, Cảnh Ngôn gật đầu, kỳ thật, cái kia minh chủ vị trí, ta tịnh không để ý. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, trở thành tạo cực cường giả về sau, Cảnh Ngôn tầm mắt, đã không có khả năng cực hạn tại liên minh cương vực ở trong rồi. Cự Phủ, chúng ta lấy được, không chỉ có riêng là trên chiến trường những cái kia. Cảnh Ngôn ánh mắt híp mắt, nếu ra người, đem ta đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, làm vì bọn họ ly khai liên minh cương vực sau cùng một trạm. Nói cách khác, bọn hắn tại tiến vào đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên trước khi, đã là vơ vét hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian tài nguyên bảo khố. Còn có, nếu ra bản thân nội tình, thế nhưng mà cực kỳ phong phú, tích lũy vô số tuế nguyệt đấy. Cảnh Ngôn dừng lại một chút cười nói. Cự Phủ Đại Đế ánh mắt lập tức phát sáng lên nói ra, cái này nữ gia là siêu cấp đại dê béo a. Chúng ta ở chỗ này, chờ bọn hắn đưa tới cửa đến là được. Đúng vậy, tự là như thế. Cảnh Ngôn gật đầu nói, nữ gia chính mình tài nguyên dự trữ, tăng thêm liên minh cương vực hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian bảo khố, cái kia được có bao nhiêu tài nguyên. Cho nên, tiền Tiêu Thành trong những chiến lợi phẩm kia, tự lại để cho Tiêu Nguyên Minh chủ cùng chúng Hỗn Nguyên chi chủ phân một phần được rồi. Sự tình không thể làm được quá tuyệt a. Thương Nhĩ Tiên Đế thứ bậc một Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên nhân vật cao tầng, sau đó không lâu đã biết chủ thượng Cảnh Ngôn Đại Đế tiến vào Hỗn Nguyên không gian, liền lập tức đưa tin. Cảnh Ngôn lại để cho bọn hắn tiếp tục làm chuyện của mình, liền Nhất Mông Tiên Đế nghĩ đến Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm, Cảnh Ngôn đều không có cho phép. Thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên không gian, đại ca, cái này thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tài nguyên bảo khố, cũng quá cùng một chút ra. Cái này Nguyên Tứ Lãng Hỗn Nguyên, không phải rất cường đại sao? Nữ Bính lão tổ vẻ mặt thất vọng biểu lộ, lúc này, nữ gia đại bộ đội đang tại hướng thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thông đạo xuất phát. Bọn hắn vừa mới cướp sạch thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tài nguyên bảo khố, nhưng thu hoạch xa không bằng mong muốn. Điểm này cũng có thể hiểu được, vốn là Cảnh Ngôn từ nơi này cái Hỗn Nguyên không gian chuyển di đại lượng tài nguyên đến đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên. Rồi sau đó liên minh cùng Hóa Thiên Đại Ma Thần chiến tranh thăng cấp, bởi vì Cảnh Ngôn bản thân lúc ấy không tại liên minh cương vực trong, cho nên cái này thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên tự thụ người khác khi dễ, bọn hắn bị ép lại lấy ra số lượng to lớn đại tài nguyên trợ giúp Tiền Tiêu chiến trường tiêu hao. Nữ Giáp lão tổ thanh âm trầm thấp nói ra, ai, nếu không là thời gian duyên cớ, chúng ta thực có lẽ hảo hảo vơ vét một lần những Hỗn Nguyên không gian này. Nữ Bính lão tổ tiếc hận nói, đây cũng là không có biện pháp xử tình, an toàn đệ nhất. Vạn nhất bị Hóa Thiên Đại Ma Thần cho chặn đứng rồi, cái kia thì xong rồi. Nữ Giáp lão tổ lắc đầu nói ra, đại ca nói cực kỳ, nữ Đinh lão tổ ở một bên cùng nhau câu náo nhiệt. Lão tổ, nữ gia gia chủ nữ vị đại đế đột nhiên theo phía trước đội ngũ rất nhanh tới, hướng nữ Giáp bọn người kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Nữ Giáp lão tổ ngưng lông mày hỏi. Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm phụ cận, có một đoàn người tại đâu đó. Nữ vị đại đế đạo, ân, nữ Giáp lão tổ khí tức bỗng nhiên biến đổi. Khi bọn hắn tiến vào thứ hai Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên thời điểm, thông đạo tiết điểm phụ cận vệ đội cũng đã bị bọn hắn giải quyết hết. Hiện tại, thông đạo tiết điểm phụ cận hẳn là không có người mới đúng. Là người nào? Nữ Giáp lão tổ lạnh giọng hỏi. Hẳn là Tây Lương Thương Hội hội trưởng mang theo một ít người. Nữ gia cùng Tây Lương Thương Hội liên hệ số lần không ít, nữ vị đại đế tự nhiên nhận thức Tây Lương hội trưởng. Tây Lương Thương Hội tổng bộ tại Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, Tây Lương hội trưởng ở chỗ này làm cái gì? Mặc kệ hắn làm cái gì, qua đi xem tựu là. Như có vấn đề, trực tiếp diệt sát mất. Nữ Giáp lão tổ vung tay lên, đưa nữ gia đại bộ đội tiếp cận Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm về sau, chờ ở nơi đó một đoàn người, là rất nhanh chạy ra đón chào. Cầm đầu, đúng là Tây Lương hội trưởng bản thân, bên cạnh hắn người tu hành, tất cả đều là thân tín của hắn. Chương 4096, đưa tới cửa đến. Tây Lương Thương Hội, đến nay vẫn là liên minh cương vực trong hơn 10 cái Hỗn Nguyên không gian trong cường đại nhất thương hội, sinh ý cơ hồ trải rộng liên minh sở hữu Hỗn Nguyên không gian. Tây Lương hội trưởng tại trong liên minh địa vị, cũng là có chút siêu nhiên. Hôm nay Phi Minh Thương Hội, nhưng so ra kém Tây Lương Thương Hội, dù là đã nhận được Cảnh Ngôn ủng hộ, Phi Minh Thương Hội muốn đuổi kịp và vượt qua Tây Lương Thương Hội, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian mới có thể làm được. Có thể nói, nếu như không phải lúc trước Tây Lương hội trưởng làm quyết định sai lầm, đắc tội Cảnh Ngôn, cái kia Tây Lương Thương Hội làm liên minh đệ nhất thương hội địa vị tựu không người có thể dung chuyển. Tại đắc tội Cảnh Ngôn về sau, Tây Lương Thương Hội bị tổn thất thật lớn, lại để cho thương hội rất nhiều nguyên lão đều đối với Tây Lương hội trưởng sinh ra mặt trái cái nhìn. Cái này 10 vạn năm, Tây Lương hội trưởng xem như tương đối là ít nổi danh. Bái kiến nữ gia lão tổ, Tây Lương hội trưởng mang theo hơn 10 cái thân tín, nghênh tiếp nữ gia đội ngũ, thật sâu khom người bái kiến. Tây Lương hội trưởng, có việc. Nữ vi đại đế híp mắt, nhìn xem Tây Lương hội trưởng hỏi. Bái kiến nữ vi gia chủ, Tây Lương hội trưởng lại đối với nữ vi đại đế chắp tay. Nữ vi gia chủ, ta có một việc, muốn cầu lão tổ. Tây Lương hội trưởng nói tiếp, nữ Giáp lão tổ, nữ Bính lão tổ còn có nữ Đinh lão tổ, là ở nữ gia đám người vị trí trung tâm, lúc này cũng không đi lên. Tây Lương hội trưởng, chúng ta rất bận rộn, chỉ sợ không có thời gian giúp ngươi làm cái gì. Nữ vi đại đế lắc đầu nói ra, nữ gia người, đang muốn chạy tới đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, làm sao có thời giờ quản Tây Lương hội trưởng sự tình. Nữ vi gia chủ đã hiểu lầm, ta muốn nói sự tình, cũng không chậm trễ lão tổ cùng nữ vi gia chủ thời gian của các ngươi. Hơn nữa, ta đem đưa lên phong phú lễ vật cho nữ gia. Tây Lương hội trưởng ngữ nhanh chóng rất nhanh. À, nữ vi đại đế ánh mắt sáng ngời. Tây Lương hội trưởng, ngươi có chuyện gì? Cái lúc này, nữ Giáp lão tổ chờ ba vị nữ gia lão tổ, từ phía sau phi hành đã đến phía trước. Nữ vi đại đế cùng Tây Lương hội trưởng đối thoại, bọn hắn cũng nghe được rồi. Lão tổ, ta muốn cùng nữ gia, cùng một chỗ ly khai liên minh cương vực. Tây Lương hội trưởng vô cùng cung kính nói, nữ gia người phải ly khai liên minh cương vực, chuyện này mặc dù không có công khai, nhưng Tây Lương hội trưởng cũng đoán được. Toàn bộ liên minh đều muốn xong đời, kết hợp nữ gia người gần đây làm một chuyện, hắn không khó đoán được nữ gia người ý định. Hắn Tây Lương, không muốn cùng liên minh chôn cùng, mà hắn cá nhân thực lực, lại cũng không tính toán rất cường, hắn không nắm chắc khí, một người ly khai liên minh cương vực. Nếu có thể đủ đi theo nữ gia người cùng đi, tự nhiên là thích hợp nhất. Tây Lương hội trưởng, chúng ta tại sao phải mang ngươi cùng một chỗ ly khai? Nữ giáp lão tổ hỏi, hắn tịnh không để ý Tây Lương hội trưởng biết rõ nữ gia người sắp ly khai liên minh cương vực, cái kia đã dâu ria. Lão tổ, ta có lễ trọng đưa cho nữ gia, ta lần này theo Tây Lương thương hội tổng bộ đi ra, không có ý định lại trở về. Cho nên, hắc hắc, ta không sai biệt lắm chuyển không Tây Lương thương hội tổng bộ tài nguyên nhà kho. Lão tổ, ta có thể đem những mang đi ra này tài nguyên, toàn bộ đều đưa cho nữ gia. Tây Lương hội trưởng âm hiểm cười một tiếng, Tây Lương thương hội đại bảo khố trong tài nguyên, cũng không phải là hắn Tây Lương hội trưởng một người, mà là thuộc về toàn bộ Tây Lương thương hội. Lần này Tây Lương ly khai thương hội tổng bộ, vậy mà đem đại bảo khố cho cướp sạch rồi. Cái kia có bao nhiêu tài nguyên, ngoại nhân khó có thể cụ thể biết rõ, nhưng nghĩ đến tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự. Nghe được Tây Lương hội trưởng lời nói, nữ gia mọi người tất cả đều ánh mắt lóe lên. Lão tổ, thì ngươi tiện đường mang theo ta cùng với các huynh đệ của ta, cùng nhau ly khai liên minh cương vực. Tây Lương hội trưởng lần nữa nói ra, đối với nữ gia mà nói, mang Tây Lương ly khai liên minh cương vực, xác thực không uổng phí sự tình, nói là tiện đường cũng không đủ. Tây Lương bọn người thực lực, tại nữ gia lão tổ trước mặt, không có cái uy hiếp gì, nữ gia cũng không cần lo lắng Tây Lương bọn người đừng có tâm tư. Tây Lương hội trưởng, ngươi thật sự muốn đem sở hữu tài nguyên, đưa cho ta nữ gia. Nữ giáp lão tổ hỏi, hắn trên cơ bản đã đồng ý Tây Lương hội trưởng thỉnh cầu. Chắc chắn 100%, cái này là thành ý của ta. Tây Lương hội trưởng trọng trọng gật đầu, cái kia tốt, ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này, hãy theo nữ gia đội ngũ cùng đi a. Nữ giáp lão tổ khẽ cười một tiếng nói ra, nữ gia những người khác, cũng không có ý kiến. Lão tổ, còn có một việc, Tây Lương hội trưởng lại nói, còn có chuyện gì, nữ giáp lão tổ nhướng mày, có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Phi Minh thương hội tổng bộ, ngay tại đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên ở trong. Phi Minh thương hội bảo khố, bên trong tài nguyên thế nhưng không ít. Lão tổ, chúng ta đã đến đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, tuyệt đối không thể buông tha Phi Minh thương hội. Đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, cũng là cảnh ngôn tiểu nhi đại bản doanh, hỗn nguyên ở trong, có không ít cảnh ngôn tiểu nhi thân tín. Nếu là gặp được những người này, ta hy vọng lão tổ, có thể cho phép là giết bọn chúng đi. Tây Lương hội trưởng cắn răng, âm tàn thanh âm nói ra. Hắn đối với cảnh ngôn, đầy cõi lòng hận ý. Từ khi 10 vạn năm trước cùng cảnh ngôn kết thù kết oán, cuộc sống của hắn tựu không tốt qua, quyền lực trong tay bị hạn chế rất nhiều, uy vọng cũng là rớt xuống ngàn trượng. Đối với cái này hết thảy, Tây Lương hội trưởng cho rằng đều là vì cảnh ngôn. Rời đi liên minh cương vực trước khi, hắn muốn hung hăng trả thù thoáng một phát cảnh ngôn. Mặc dù toàn bộ liên minh đều muốn xong đời, nhưng hắn hay là muốn tự tay giết chết một ít cùng cảnh ngôn có quan hệ người. Phi Minh thương hội tổng bộ, chúng ta hội đi một chuyến. Về phần ngươi muốn giết người nào, chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta sẽ không bởi vì chờ ngươi mà lãng phí thêm vào thời gian, chính ngươi nắm chắc a. Nữ giáp lão tổ nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ lão tổ, Tây Lương hội trưởng cảm động đến rơi nước mắt bái tạ. Về sau, hắn đem chính mình theo thương hội tổng bộ mang đi ra cự lượng tài nguyên, chắp tay đưa cho nữ gia gia chủ nữ vi đại đế. Nữ vi đại đế xem xét về sau, ánh mắt sáng trong đối với nữ giáp lão tổ thấp giọng bẩm báo vài câu. Đi thôi. Tiến vào hỗn nguyên thông đạo, tiến về đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Nữ giáp lão tổ bừa bãi đạo, hạo hạo đáng đáng đội ngũ, tiến vào hỗn nguyên thông đạo. Một chỗ khác, không ngừng có nữ gia người, theo đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên trong hỗn nguyên thông đạo tiết điểm đi tới. Cũng không biết, nhị đệ cùng ngũ đệ, có hay không đến đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Nữ giáp lão tổ thấp giọng nói một câu, đại ca, ngươi lại để cho nhị ca cùng ngũ đệ ở chỗ này tụ hợp, bọn hắn đạt được lời nhắn về sau. Khẳng định tự lập tức theo tiền tiêu chiến trường trở lại rồi. Lúc này, có lẽ ngay tại hỗn nguyên bảo khố chờ chúng ta. Nữ bính lão tổ vừa cười vừa nói, tiền tiêu chiến trường bên kia, hóa thiên đại ma thần dưới trướng quân đoàn, còn có bình hải quân đoàn, có lẽ đã tiêu diệt liên minh quân đoàn A. Tiêu nguyên bọn hắn, có lẽ đều đã là chết người đi được. Nữ giáp lão tổ mấp máy khóe miệng, còn có cái kia cảnh ngôn, cũng nhất định chết rồi, có lẽ hải cốt không còn. Nữ bính lão tổ cười nói, đại ca, ta cho nhị ca đưa tin nhìn xem, nữ đinh lão tổ nói ra, tại một cái hỗn nguyên không gian trong, liền có thể sử dụng đưa tin bảo vật tiến hành đưa tin rồi. Như nữ ất lão tổ bọn hắn đã theo tiền tiêu chiến trường trở lại, có thể nhận được đưa tin. Chương 4097, lần này thất sách. Nữ gia mọi người, tâm tình đều rất nhẹ nhàng, đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, là bọn hắn ly khai liên minh cương vực sau cùng một trạm. Đem đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên tài nguyên đơn giản vơ vét một phen về sau, bọn hắn liền đem một đi không trở lại. Nữ giáp lão tổ bọn người, đối với đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên bảo khố không có gì chờ mong. Cái này hỗn nguyên không gian, vô luận theo người tu hành thực lực hay là tài nguyên phương diện, đều còn lâu mới có thể cùng với khác hỗn nguyên không gian so sánh với. Bất quá, tại đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên còn có cái phi minh thương hội tổng bộ, ngược lại là đáng giá vơ vét vơ vét. Cái này cũng là bởi vì Tây Lương hội trưởng xuất hiện, mới khiến cho nữ giáp lão tổ nhớ tới liên minh đệ nhất đại, thứ hai đại thương hội tổng bộ. Đại ca, nhị ca tựa hồ còn chưa tới đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, ta cho hắn đưa tin, không được đến đáp lại. Nữ đinh lão tổ nhíu mày nói ra, không sao, chúng ta ở chỗ này chờ vài ngày cũng không muộn. Nữ giáp lão tổ xếp đặt thoáng một phát tay nói ra. Tây Lương hội trưởng, bởi vì hắn hướng nữ gia cung cấp cự lượng tài nguyên, cho nên ngược lại là đã nhận được nhất định được ưu đãi, hắn có thể cùng nữ gia mấy vị lão tổ cùng một chỗ. Đương hắn nghe nói nữ gia mọi người sẽ ở đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên dừng lại vài ngày, hắn lập tức đại hỉ. Bởi như vậy, hắn hội có nhiều thời gian hơn tiến hành trả thù. Hắn biết rõ, cảnh ngôn thân nhân, ở này một hỗn nguyên không gian. Nghĩ đến đây, Tây Lương hội trưởng trên mặt, không khỏi lộ ra tàn nhẫn mà điên cuồng dáng tươi cười. Lão tổ, nữ vi đại đế vội vàng tới. Nhị lão tổ, giống như đã đến cái này một hỗn nguyên không gian, tụ tại phía trước, tựa hồ tại chờ chúng ta. Nữ vi đại đế hướng nữ giáp lão tổ bẩm báo nói. Đương nữ gia thành viên, toàn bộ tiến vào đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên không gian về sau, nữ vi đại đế liền dẫn một ít nữ gia đệ tử, dò xét hoàn cảnh bốn phía, kỳ thật tựu là diệt sát hỗn nguyên thông đạo tiết điểm thủ hộ vệ đội. Có ý tứ gì, cái gì giống như, tựa hồ hay sao, đem lời nói rõ ràng, chẳng lẽ ngươi liền nữ ất cũng không nhận ra. Nữ giáp lão tổ trên mặt, lộ ra không vui biểu lộ. Lão tổ, nữ vi đại đế có chút xấu hổ nói, ta nhìn thấy đi một tí người, nhưng khoảng cách quá xa, thấy cũng không phải rất rõ ràng. Ta dùng thần niệm dò xét, lại không thể thành công. Ta sợ vạn nhất tồn tại vấn đề, cho nên lập tức tới bẩm báo lão tổ. A, nữ giáp lão tổ lông mi giơ lên, có chút ngoài ý muốn. Cái này đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên, trừ cái kia cảnh ngôn bên ngoài, đều là tiểu nhân vật mà thôi. Tại đây, có thể có cái gì ngoài ý muốn? Phi minh thương hội ngược lại là cường một ít, có thể phi minh thương hội là biết rõ chúng ta đã đến, bọn hắn có thể có lá gan chủ động đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nữ giáp lão tổ thấp giọng nói ra, qua đi xem, nữ giáp lão tổ cũng không quá để ý. Nữ giáp lão tổ, nữ bính lão tổ còn có nữ đinh lão tổ phía trước, nữ vi đại đế cùng nữ ra một ít hỗn nguyên đại đế theo sát phía sau. Mọi người, hướng tiền phương phi hành qua đi, cái kia Tây Lương hội trưởng, cũng theo sau tham gia náo nhiệt. Thật đúng là lão nhị bọn hắn, một lát sau, nữ giáp lão tổ tựu thấy được nữ ất lão tổ bọn người. Là nhị ca, còn có ngũ đệ, nhị ca bọn hắn quả nhiên đã đến hỗn nguyên không gian. Nhị ca tại sao không có đáp lại ta trước khi đưa tin đâu? Chẳng lẽ, hắn là muốn cho chúng ta một cái tiểu kinh hỉ? Mấy vị nữ gia lão tổ, đều rất nhẹ nhàng, bọn hắn, căn bản là không muốn qua gặp được nguy hiểm gì. Dùng thực lực của bọn hắn, đủ để tung hoành toàn bộ liên minh cương vực, lại có thể có nguy hiểm gì? Đừng nói những hỗn nguyên không gian này đỉnh tiêm cường giả, đại đa số đều đi tiền tiêu chiến trường. Mặc dù không phải như thế, cũng không có người có thể uy hiếp được mấy người bọn hắn người. Ồ, có chút vấn đề, nữ giáp lão tổ nhíu mày nói ra. Hắn dùng thần niệm bao trùm qua đi, lại cũng bị ngăn cách ở. Hắn thần niệm, đúng là khó có thể thẩm thấu đi vào. Phảng phất tại nữ ất bọn người bên ngoài, có một tầng thần hồn năng lượng. Đại ca, nhị ca bọn họ chạy tới rồi. Nữ đinh lão tổ vừa cười vừa nói. Nữ giáp lão tổ lắc đầu, cũng không có nhiều hơn nữa muốn. Nữ gia ngô tổ, sợ cái gì? Trừ phi là hóa thiên đại ma thần đích thân tới, nếu không tựu không tồn tại đại uy hiếp. Hai bên người tu hành, càng ngày càng gần. Ha ha ha, nữ gia đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt đấy. Cái lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, là không gian năng lượng chấn động, tại thoáng qua về sau. Nữ giáp lão tổ bọn người liền thấy được tại nữ ất lão tổ bọn người phía trước, nhiều ra hai đạo thân ảnh. Hai người kia, rõ ràng là cảnh ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế. Cảnh ngôn, ngươi như thế nào? Nữ giáp lão tổ, vô ý thức muốn hỏi cảnh ngôn tại sao lại ở chỗ này, cảnh ngôn không phải có lẽ chết ở tiền tiêu chiến trường sao? Ít nhất, cũng có thể là ở cùng hóa thiên quân đoàn chém giết. Nữ giáp lão tổ, ngươi muốn hỏi chính là... Ta vì cái gì không có ở tiền tiêu chiến trường, vì cái gì đang ở hỗn nguyên không gian sao? Cảnh ngôn nở nụ cười một tiếng, nữ giáp lão tổ vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ, nữ bính lão tổ cùng nữ đinh lão tổ hai người, liếc nhau một cái, hai người đồng dạng là không hiểu ra sao. Chết tiệt, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này Cảnh Ngôn trốn ra Tiền Tiêu chiến trường, sớm về tới chính mình Hỗn Nguyên không gian? Thế nhưng mà, nhị ca Nữ Ất bọn người, lại là chuyện gì xảy ra? Xem ra, ngươi là sớm trốn về đến. Nữ Giáp lão tổ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi Cảnh Ngôn đại đế, luôn miệng nói vì liên minh như thế nào như thế nào. Ha ha, hiện tại ngươi vẫn làm đào binh. Cảnh Ngôn khinh miệt nở nụ cười một tiếng, nữ gia lão gia hỏa, các ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, ta đều nhìn không được rồi. Chính là một cái hóa thiên đại ma thần, dọa phá các ngươi gan, nhưng là cái kia hóa thiên đại ma thần tại thành chủ đại nhân trước mặt, nhưng lại không chịu nổi một kích. Cự phủ đại đế lớn giọng hô, nữ giáp lão tổ bọn người nhíu mày nhìn cự phủ đại đế liếc, bọn hắn chỉ nhận vi cự phủ đại đế là ở cuồng ngôn loạn ngữ, căn bản không tin một chữ. Hóa thiên đại ma thần tại Cảnh Ngôn trước mặt không chịu nổi một kích. Ngươi là đang vỗ nhục chúng ta chỉ số thông minh sao? Hết thảy đều không trọng yếu, đã Cảnh Ngôn đại đế ngươi sớm trở lại rồi, vậy cũng tốt. Hôm nay, liền đem ngươi cùng cái này cự phủ cùng một chỗ giết. Nữ giáp lão tổ cười lạnh nói, đúng, giết hắn đi, giết cái này tiểu nhi. Tây Lương hội trưởng gào rú một tiếng, lão nhị, các ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không qua đây, nữ giáp lão tổ lại nhíu mày đối với Cảnh Ngôn cùng cự phủ đại đế sau lưng nữ ất lão tổ bọn người hô. Thế nhưng mà tại nữ giáp lão tổ kêu gọi đầu hàng về sau, nữ ất lão tổ bọn người, hay là đứng ở nơi đó, phảng phất không nghe thấy. Cảnh Ngôn vung tay lên, tản mất thần hồn chi lực bình chướng. Trước một chút thời gian, là Cảnh Ngôn thả ra thần hồn chi lực bình chướng, lại để cho nữ ất bọn người không thể truyền âm đi ra ngoài, kêu gọi đầu hàng thanh âm cũng không cách nào xuyên thấu năng lượng bình chướng. Nữ ất lão tổ bọn người cũng thử qua kêu gọi đầu hàng nhắc nhở, nhưng không dùng được. Đương Cảnh Ngôn tán đi năng lượng bình chướng sau. Đại ca, nữ ất lão tổ thân hình run rẩy, cảm xúc kích động, thanh âm bi thương hô, đã xong, chúng ta đã xong. Nữ gia, lần này thất sách, cái gì, lão nhị, người tại nói bậy bạ gì đó. Nữ giáp lão tổ có chút mộng, hắn có chút hoài nghi, đối diện đám người kia, đến cùng phải hay không nữ ất lão tổ bọn người rồi. Nhị ca, người làm sao vậy? Nữ bính lão tổ lớn tiếng hỏi, chương 4098, nhị ca nói rất đúng. Nữ giáp lão tổ bọn người cũng cảm thấy được sự tình không đúng, có thể nhưng lại không biết đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Mặc dù Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế thực lực đều rất cường, nhưng hai người này sức chiến đấu, cũng tự cùng mấy người bọn hắn người một versus một tương đương. Bọn hắn 5 người liên thủ, định có thể chém giết Cảnh Ngôn đại đế cùng cự phủ đại đế hai người. Nữ giáp bọn người, lúc này thì cho là như vậy. Đại ca, Tiền Tiêu chiến trường chiến tranh, đã xong. Nữ ất lão tổ nói ra, cái gì? Nhanh như vậy tựu đã xong, liên minh quân đoàn, tiêu diệt sao? Nói như vậy, hóa thiên quân đoàn cùng bình hải quân đoàn, đều đã tiến vào liên minh cương vực. Nữ giáp lão tổ nói ra, không, là hóa thiên quân đoàn thất bại, mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng chết thương thảm trọng, 9 cái quân đoàn đại chạy tán loạn, cũng không biết có hay không một nửa người chạy thoát. Hóa thiên đại ma thần, cũng bị Cảnh Ngôn đại đế tự tay chém giết. Nữ ất lão tổ vẻ mặt cầu xin nói ra, theo Tiền Tiêu chiến trường đến đệ nhất Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên, lại đang Hỗn Nguyên thông đạo tiết điểm chờ một ít thời gian, nữ ất lão tổ cũng muốn rất nhiều. Hắn cảm thấy, nữ gia mọi người là có hy vọng sống sót. Xem Cảnh Ngôn đại đế ý tứ, tựa hồ cũng không phải muốn đem nữ gia chém tận giết tuyệt. Nếu như Cảnh Ngôn đại đế muốn giết sạch nữ gia người, cái kia cũng không cần phải, đưa bọn chúng những Tiền Tiêu chiến trường này nữ gia người mang về đến, trực tiếp tại Tiền Tiêu chiến trường trước giết bọn chúng đi không phải dễ dàng hơn. Đã có mạng sống hy vọng, tự nhiên muốn quý trọng. Cho nên, tại đã có cơ hội về sau, hắn rất nhanh hướng nữ giáp lão tổ bọn người nói tinh tường Tiền Tiêu chiến trường bên trên hắn tận mắt nhìn thấy sự tình. Cảnh Ngôn đại đế chém giết hóa thiên đại ma thần một màn kia, hắn cả đời đều sẽ không quên. Một màn kia, long trời lở đất, nhị ca, người điên rồi à, người nói hóa thiên đại ma thần bị Cảnh Ngôn giết chết. Ha, điều này sao có thể? Nữ bính lão tổ nở nụ cười vài tiếng, đại ca, tam ca, tứ ca, nhị ca nói một chút cũng đúng vậy. Cảnh Ngôn đại đế thực lực cường hãn vô cùng, hóa thiên đại ma thần nói hắn đã đăng nhập tạo cực chi cảnh. Nữ mậu lão tổ mặt không biểu tình nói, tại nữ gia ngũ tổ bên trong, nữ mậu lão tổ người này tâm tính tương đối thẳng một ít. Tạo cực chi cảnh, mấy chữ này, ầm ầm rơi đập tại nữ giáp bọn người trong lòng. Mấy cái nữ gia lão tổ, đều tin tưởng tạo cực chi cảnh ý vị như thế nào. Nữ giáp lão tổ lại nhìn hướng Cảnh Ngôn thời điểm, hắn ánh mắt đã xảy ra phi thường rõ ràng biến hóa. Mặc dù hắn đối với cái này hay là khó có thể tin. Thế nhưng mà, nữ ất cùng nữ mậu hai người, sẽ không đối với hắn nói dối. Hơn nữa, nếu như Cảnh Ngôn thực lực thật sự chỉ cùng mấy người bọn họ tương đương, cái kia Nữ Ất cùng Nữ Mậu hai người, lại thế nào hình như là bị hạn chế tự do. Còn có trước năng lượng bình chướng, cái kia năng lượng tầng, đưa hắn Nữ Giáp thần hồn lực đều hoàn toàn ngăn cách rồi, đây không phải bình thường thủ đoạn. Tạo cực, cái gì tạo cực, Tây Lương hội trưởng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, hắn không biết tạo cực chi cảnh ý nghĩa, hắn không có Nữ Gia mấy cái lão tổ kiến thức. Tiền Tiêu chiến trường chiến tranh đã chấm dứt, cái kia thật sự là quá tốt. Hóa Thiên quân đoàn đại bại, liên minh cũng tự an toàn. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây hãy đi về trước rồi. Ta đại biểu Nữ Gia, hoan nghênh ngươi tùy thời tiến về Nữ Gia phủ đệ làm khách. Nữ Giáp lão tổ ý niệm trong đầu một chuyển, phảng phất đổi một người tựa như, đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Nữ Giáp lão tổ, các ngươi Nữ Gia người, giống như sở hữu thành viên đều ở đây ở bên trong a. Các ngươi toàn bộ viên xuất động, đến ta Cảnh Ngôn hỗn nguyên, muốn làm gì? Ngươi sẽ không nói cho ta biết, các ngươi là đến ngắm cảnh a. Cảnh Ngôn nhìn xem Nữ Giáp lão tổ, cười nhẹ hỏi. Hắc hắc, cái này, thoáng cái, cũng là khó dùng giải thích rõ ràng. Bất quá, cái này không trọng yếu, quan trọng là liên minh cùng Hóa Thiên quân đoàn chiến tranh đã xong, chúng ta đều an toàn. Nữ Giáp lão tổ ra mặt, cũng là tương đương dày. Trước khi hắn một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, trong nháy mắt, tự biến thành lưu manh sắc mặt. Cảnh Ngôn vung tay lên, sắc mặt lạnh xuống, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, càng không muốn lãng phí thời gian của mình. Ta biết rõ Nữ Gia tính toán điều gì, đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên, là các ngươi Nữ Gia người, ly khai liên minh cương vực sau cùng một trạm. Tại các ngươi đến đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên trước khi, các ngươi có lẽ đã đem mặt khác hỗn nguyên không gian hỗn nguyên bảo khố cướp sạch không còn a. Ha ha, các ngươi muốn thật tốt, Nữ Giáp, các ngươi nghe rõ ràng, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, cho các ngươi ly khai liên minh cương vực, ta nói đúng là còn sống ly khai. Đem bọn ngươi sở hữu tài nguyên, toàn bộ lưu lại. Sau đó, các ngươi có thể mang theo mệnh ly khai. Nếu không, các ngươi sẽ chết tại liên minh ở trong. Tóm lại, đối với các ngươi những người này, liên minh cương vực không cho phép các ngươi tiếp tục còn sống tồn tại xuống dưới. Cảnh Ngôn chậm rãi nói. Cảnh Ngôn, Nữ Vi đại đế một tiếng gầm lên, hắn đỏ lên hai gò má, duỗi ra ngón tay lấy Cảnh Ngôn, ngươi tính toán cái thứ gì, dựa vào cái gì muốn Nữ Gia giao ra tài nguyên. Tại Nữ Vi đại đế nói ra lời nói này về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, khí tức nhấp nhô. Của ta nói còn chưa dứt lời, không thích bị người đánh gãy, nhất là ta rất phản cảm người, vậy thì càng không được. Cho nên Nữ Vi, người phải chết. Cảnh Ngôn giơ tay lên, một chưởng đánh ra mà ra. Chưởng ấn ngưng tụ, hướng về Nữ Vi đại đế đập đánh tới. Đáng giận, Nữ Giáp lão tổ gặp Cảnh Ngôn ra tay, hắn một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh bắt đầu chuyển động, hắn tự không thể trơ mắt nhìn xem Nữ Vi bị Cảnh Ngôn đánh chết. Cho nên hắn ra tay ngăn cản Cảnh Ngôn đối với Nữ Vi đại đế công kích. Nữ Bính lão tổ cùng Nữ Đinh lão tổ cũng cảm giác đã đến Cảnh Ngôn một trường kia bên trong vô cùng uy năng. Hai người bọn họ dùng tốc độ cực nhanh ra tay, cùng Nữ Giáp lão tổ cộng đồng ngăn trở Cảnh Ngôn công kích. Xoẹt, trường ấn đánh ra mà qua, Nữ Giáp lão tổ bọn người, tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Cái kia một dấu bàn tay, tại ba người ngăn trở phía dưới, thậm chí đều không có giảm xuống tốc độ. Phốc, sau một khắc, một tiếng trầm đục về sau, trưởng ấn rơi vào Nữ Gia bài mặt, thì ra là Nữ Gia gia chủ Nữ Vi đại đế trên người. A, Nữ Vi đại đế cũng không có chờ chết, mà là chủ động thi triển phòng ngự thủ đoạn. Đáng tiếc, phòng ngự của hắn thủ đoạn không hề có tác dụng. Hét thảm một tiếng truyền ra về sau, vị này Nữ Vi đại đế liền thành một cỗ thi thể. Nữ Giáp, còn các ngươi nữa mấy cái, ta mới vừa nói, các ngươi nghe rõ chưa? Hoặc là chết, hoặc là lưu lại sở hữu tài nguyên xéo đi. Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên mãnh liệt, Nữ Giáp bọn người sắc mặt trắng bệch, quanh thân khí huyết di động. Vừa rồi, bọn hắn chỉ là ngăn cản Cảnh Ngôn trưởng ấn mà thôi, thiếu chút nữa bị trọng thương. Nếu như Cảnh Ngôn mục tiêu công kích là mấy người bọn hắn, cái kia ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Nữ Gia mấy cái lão tổ xác định một sự kiện, cái kia chính là Cảnh Ngôn đại đế tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Cho nên, bọn hắn phải rất nghiêm túc thận trọng cân nhắc Cảnh Ngôn đại đế cho bọn hắn Nữ Gia người hai lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là giao ra tài nguyên ly khai liên minh cương vực. Giao ra tài nguyên có thể sống sót, nếu không phải giao ra tài nguyên, cái kia tính mạng không có, tài nguyên đương nhiên cũng sẽ không có. Chương 4099, Tây Lương chi tử. Nữ Gia mấy vị này lão tổ có thể không quan tâm Nữ Vi chi tử, nhưng tuyệt đối rất quan tâm tánh mạng của mình. Trên thực tế, lúc trước bọn hắn đi vào liên minh cương vực, cũng là bởi vì chạy nạn. Chẳng qua là khi lúc chỉ có bọn hắn 5 người, tên của bọn hắn cũng không phải Nữ Giáp, Nữ Ất các loại, tại liên minh cương vực, bọn hắn sáng lập Nữ Gia, chậm rãi đã có hiện tại khổng lồ gia tộc. Vì mạng sống, Nữ gia ngũ tổ có thể buông tha cho rất nhiều. Chỉ là thoáng cái đem vô tận tuế nguyệt tích lũy đều giao ra đi, bọn hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Ta đếm 3 tiếng, như 3 tiếng về sau, các ngươi hay là không muốn giao ra sở hữu tài nguyên, như vậy các ngươi làm mất đi cơ hội cuối cùng, còn sống ly khai liên minh cương vực cơ hội. Cảnh Ngôn đạm mạc thanh âm nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, nữ giáp lão tổ trầm giọng hô, chúng ta nữ gia người, chưa tại liên minh bên ngoài có thể tìm đến chỗ đặt chân. Nếu như chúng ta giao ra sở hữu tài nguyên, cái kia chính là chờ chết. Tại hoang vắng hỗn nguyên hư không, không có tài nguyên căn bản là không cách nào sinh tồn. Nữ giáp lão tổ muốn cùng Cảnh Ngôn giảng nói điều kiện. Một, Cảnh Ngôn cũng không thèm nhìn nữ giáp lão tổ lời nói. Nghe được Cảnh Ngôn bắt đầu hơn, nữ giáp lão tổ bọn người sắc mặt càng phát trắng bệch. Cảnh Ngôn đại đế, người đây là bức chúng ta đi chết a. Dù sao đều là chết, không bằng đụng một cái. Nữ giáp lão tổ trên mặt lộ ra ngoan lệ chi sắc. Hai, Cảnh Ngôn đếm tới hai. Đối với nữ giáp lão tổ uy hiếp, Cảnh Ngôn căn bản không quan tâm. Đối với hắn mà nói, giết sạch nữ gia đám người kia độ khó cũng không lớn, bởi vì nữ gia đám người kia vị trí rất tập trung, cũng không phải hiện lên phân tán ra. Cảnh Ngôn có thể điều khiển nguyên tổ đạo tắc, lại để cho nữ gia không người có thể đào thoát. Nữ gia mọi người đều nhìn về nữ giáp lão tổ. Liền nữ ất chờ bốn vị lão tổ cũng đều nhìn qua nữ gia. Mỗi lần có đại sự phát sinh, nữ gia đều là nữ giáp lão tổ làm quyết định, lần này đương nhiên hay là nữ giáp lão tổ làm quyết định. Nữ giáp lão tổ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, con mắt đỏ bừng. Ba, Cảnh Ngôn bắt đầu sổ ba. Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đã hiểu rõ rồi. Nữ gia nguyện ý đem toàn bộ tài nguyên đưa cho Cảnh Ngôn đại đế ngươi. Tuy nhiên ly khai liên minh cương vực, tiến vào cái kia vô tận hỗn nguyên hư không, chúng ta không có tài nguyên rất khó sống sót, nhưng cũng không phải không đáng đụng một cái. Nữ giáp lão tổ tại Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống trước khi, hắn đồng ý, thái độ của hắn chuyển biến cực nhanh, liền Cảnh Ngôn đều sửng sốt một chút, Cảnh Ngôn thật đúng là cho rằng nữ giáp bọn người hội liều chết. Nữ giáp lão tổ quả nhiên là người hiểu chuyện, đã ngươi như vậy thức thời, ta đây cũng không thể quá tuyệt tình. Như vậy, các ngươi có thể lưu lại hai chiếc tiên khí phi thuyền cùng bổn mạng của các ngươi vũ khí. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, đa tạ Cảnh Ngôn đại đế nhân từ, nữ giáp lão tổ cảm tạ nói. Mặt khác, các ngươi từ nay về sau, không cho phép lại tiến vào liên minh cương vực nửa bước. Nếu như tại liên minh cương vực trong, ta phát hiện hoặc là nghe nói có các ngươi nữ gia người xuất hiện, ta tuyệt đối sẽ không lại cho các ngươi cơ hội thứ hai. Cảnh Ngôn con mắt híp híp, Cảnh Ngôn đại đế yên tâm, chúng ta nữ gia tuyệt đối sẽ không lại bước vào liên minh nửa bước. Nữ giáp lão tổ liên minh nói ra, tiếp được thời gian, tự là nữ gia hướng Cảnh Ngôn giao ra cơ hồ toàn bộ tài nguyên. Kể cả nữ gia chính mình tích lũy, kể cả nữ gia vừa mới theo từng cái hỗn nguyên không gian bảo khố vơ vét tài nguyên, cũng kể cả cái kia Tây Lương hội trưởng hôm nay mới đưa cho nữ gia dùng cầu an thân thương hội bảo khố tài nguyên. Tại Cảnh Ngôn dò xét phía dưới, nữ gia người ít khả năng che giấu tài nguyên. Nữ gia người cũng minh bạch điểm này, bọn hắn ngược lại là không có trong lòng còn có may mắn, tại nữ giáp lão tổ an bài phía dưới, nữ gia người thành thật giao ra sở hữu tài nguyên, ngoại trừ mỗi người bổn mạng vũ khí cùng gia tộc hai chiếc tiên khí phi thuyền. Nữ gia chư vị đạo hữu, các ngươi có thể đi nha. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, vâng, chúng ta đây, tựu lên đường đi. Nữ giáp lão tổ lần nữa đối với Cảnh Ngôn chắp tay, sau đó đối với gia tộc số lượng to lớn đại thành viên, mang theo phức tạp cảm xúc hạ lệnh. Nữ ất cùng nữ mậu lão tổ bọn người cũng bị Cảnh Ngôn thả trở về. Nữ gia người có thể đi, nhưng Tây Lương hội trưởng ngươi, nhưng lại không thể đi. Cảnh Ngôn gặp Tây Lương hội trưởng cùng hắn bên người hơn 10 tên tùy tùng, cũng muốn nhân cơ hội lặng lẽ chạy đi, hắn ngưng giọng nói. Nghe được Cảnh Ngôn hô lên tên của mình, Tây Lương hội trưởng toàn thân lập tức cứng đờ. Hắn là hận cực kỳ Cảnh Ngôn, ước gì Cảnh Ngôn chết không có chỗ chôn. Lần này đuổi theo nữ gia đội ngũ đến đệ nhất Cảnh Ngôn hỗn nguyên, hắn đang còn muốn trước khi đi hung hăng trả thù Cảnh Ngôn một phen. Chỉ là, tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn đại đế rõ ràng đã theo Tiền Tiêu chiến trường trở lại, hơn nữa thực lực nghiền áp nữ gia ngũ tổ. Tại Cảnh Ngôn ra tay giết chết nữ gia nữ vị đại đế thời điểm, Tây Lương hội trưởng toàn thân từ đầu mắt đến chân, rồi sau đó là co lại cái đầu, liền ánh mắt đều không dám nhìn nữa Cảnh Ngôn. Tây Lương hội trưởng, ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ngươi không phải nữ gia người, tranh thủ thời gian ly khai đội ngũ. Nữ giáp lão tổ ánh mắt quét qua, nhìn qua Tây Lương hội trưởng trầm giọng quát. Lão tổ, các ngươi nữ gia không thể không quản ta à? Ta thế nhưng mà, Tây Lương hội trưởng muốn nói mình cướp sạch Tây Lương thương hội bảo khố, đem toàn bộ tài nguyên đều hiến cho nữ gia. Tây Lương hội trưởng, vậy cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại, lập tức lăn ra nữ gia đội ngũ, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nữ giáp lão tổ diện mục âm tàn, vừa mới tại cảnh ngôn trước mặt biệt khuất, còn không chỗ phát tiết, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Hắn nhìn về phía Tây Lương hội trưởng, ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý. Tây Lương hội trưởng tự nhiên cũng cảm nhận được nữ giáp lão tổ sát ý, nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi rơi vào cảnh ngôn trong tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn vẫn đang lại trong đám người, không chịu ly khai đội ngũ. Cảnh ngôn đại đế, cái này Tây Lương thật sự là đồ hỗn trướng, hắn đáng chết. Bất quá, hắn như vậy một tiểu nhân vật, thật sự là không đáng cảnh ngôn đại đế ngươi tự mình ra tay. Không bằng, để cho ta nữ gia làm thay đem hắn chém giết như thế nào. Nữ giáp lão tổ xem hướng cảnh ngôn hỏi, hắn rất muốn giết người, cái này Tây Lương hội trưởng cực kỳ tùy tùng, là một cái rất tốt phát tiết đối tượng. Bất quá, hắn cũng không dám khinh thường mạo muội ra tay, cho nên trước truy tìm cảnh ngôn ý tứ. Vậy làm phiền nữ giáp lão tổ rồi, ân, cho bọn hắn lưu một cái toàn thây, cảnh ngôn gật đầu nói. Tại đạt được cảnh ngôn sau khi cho phép, nữ giáp lão tổ lại không chần chờ, hắn tự mình đối với Tây Lương hội trưởng bọn người ra tay. Nữ giáp, ngươi chết không yên lành, các ngươi nữ gia người, đều được xuống địa ngục. Tây Lương hội trưởng liên tục gào rú, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại đệ nhất cảnh ngôn hỗn nguyên. Hắn muốn rất khá, đi theo nữ gia ly khai liên minh cương vực. Liên minh bị hóa thiên đại ma thần phá hủy về sau, hắn Tây Lương vẫn đang có thể hảo hảo sống sót. Nhưng bây giờ, hắn đúng là phải chết tại nữ gia nhân thủ trong. Trong miệng hắn chửi bới, trên tay đã ở đem hết toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc hắn cùng với hắn tùy tùng thực lực, so nữ giáp lão tổ bọn người kém quá nhiều. Chỉ hai ba cái hô hấp thời gian, Tây Lương hội trưởng chờ hơn 10 tên Tây Lương thương hội người tu hành liền toàn bộ bị chém giết. Hơn 10 cỗ thi thể, bị chỉnh tề đưa đến cảnh ngôn trước mặt.